Quân Ngạn, không cần nhiều lời, này chiến là ta kỹ không bằng người. Thua chính là thua, thỉnh không cần nói năng lô mãng bôi nhỏ cơ cô nương. Sơ Mạch nhíu nhíu mày, khẽ quát nói. Sơ Mạch lời nói vừa ra, vừa mới còn ở lên án công khai Cơ Hiểu Nghiêu đệ tử toàn bộ đều im lặng câm miệng, sửa dùng phẫn nộ tầm mắt bắn chết nàng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mang chút kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Sơ Mạch, đôi mắt hiện lên một mạt dị sắc, xem ra gia hỏa này ở Già Lam môn địa vị không thể dao động a. Bất quá, nàng không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên như vậy sảng khoái liền nhận thua, chẳng sợ nàng thắng được không thế nào quang minh chính đại. Như vậy khí độ bất phàm nam tử quả không hổ là Già Lam môn đại sư huynh a. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, có như vậy ưu tú nam tử ở phía trước dẫn theo, nàng đối Già Lam môn bắt đầu chờ mong đi lên. Làm lơ rất hết thể phẫn hận hoài nghi tầm mắt, nàng hai má mang cười, mắt như hồ thu, ngữ mang nhẹ nhàng nói, Sơ Mạch đại ca, vậy ngươi đại sư huynh chi vị chính là của ta. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu nói như vậy, Sơ Mạch lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi nàng tới, một trương thanh linh tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ hạnh mặt má đào, hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, đen nhánh tóc dài chỉ là bị đơn giản buộc chặt lên. Môi như chu anh, eo nếu tiêm liễu, da nếu bạch bích, tay như nhu đề, chỉ nếu hành căn, một thân điển màu xanh lá tua váy dài đem trên người nàng thanh linh xuất trần khí chất làm nổi bật đến càng vì xuất sắc. Sơ Mạch một đôi sao trời sáng ngời con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, hắn căn bản không thể đem trước mắt như vậy một cái dung mạo xuất sắc, dáng người nhỏ yếu nữ tử cùng vừa mới cái kia kiên nghị bất khuất, kiếm phong sắc bén, kiếm chiêu xuất thần nhập hóa nữ tử liên tưởng đến cùng nhau. Liếc liếc mắt một cái sắc mặt đồng thời soát hát trưởng lão đoàn một chúng tu sĩ, Sơ Mạch mày rậm nhẹ trọn, đôi mắt hiện lên một mặt ý cười, sang sảng nói, đương nhiên. Lâm Thật đại trưởng lão một trương mặt già chịu chịu, giận chừng mắt nhìn không nên thân Sơ Mạch liếc mắt một cái, thanh cụ vài cái, lúc này mới cười tủm tỉm nói, cơ cô nương, bởi vì ngươi hiện tại còn không có trở thành Già Lam môn chính thức đệ tử, hơn nữa Già Lam môn đại sư huynh vị trí một chuyện sự tình quan trọng, không phải các ngươi hai người là có thể dễ dàng định đoạt. Bằng không chúng ta vẫn là chờ trưởng môn sau khi trở về, chúng ta lại làm thương nghị. Kỳ thật, trưởng môn đã sớm ở nửa canh giờ trước phong trần mệt mỏi đuổi trở về, cũng chính mắt thấy trận này ngoài dự đoán mọi người tỉ thí. Chỉ là bởi vì còn cần thời gian đem Cơ Hiểu Nghiêu thân ra bối cảnh điều tra rõ ràng, cho nên Lâm Thật đại trưởng lão lúc này mới lấy trưởng môn không ở bên trong cánh cửa vi từ, trước lưu lại nàng, chờ điều tra kết quả ra tới sau lại làm định đoạt. Đương nhiên, đại sư huynh chi vị, mặc kệ Cơ Hiểu Nghiêu thân ra bối cảnh hay không trong sạch, cũng không phải Sơ Mạch dễ dàng là có thể nhường ra tới, đây chính là đề cập đến Già Lam môn mấy ngàn năm tới truyền thừa vấn đề. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, dưới đáy lòng bĩu môi, làm bộ vô tội, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta tư chất còn chưa đủ xuất sắc, cho nên quý phái đối ta không quá vừa lòng, không muốn tiểu nữ tử gia nhập Già Lam môn. Ai, một khi đã như vậy, tiểu nữ tử cũng không thể nói gì hơn. Nghe nói tu chân giới đệ nhị đại môn phái Thanh Đào Cung lúc này cũng còn tại chiêu tân đệ tử, tiểu nữ tử như vậy cáo tử. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn vẻ mặt thanh tuấn Âu Dương Sư Thúc, xin lỗi nói, Âu Dương Sư Thúc, thực xin lỗi, ta không thể cùng ngươi ở cùng cái môn phái vui sướng chơi đùa, ngươi về sau nhưng nhất định phải nhớ rõ đi Thanh Đảo cung vấn an ta. Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng nhẹ dương, như ngàn năm hàn đàm thâm thúy con ngươi hiện lên một tia ý cười, hơi hơi gật gật đầu, thanh nhuận nói, Hiểu Nghiêu, hết thể bảo trọng. Tỷ hao hết tâm tư bị đập suốt hai cái canh giờ lúc này mới đánh thắng, hiện tại đơn giản vài câu khiến cho tỷ đem thành quả thắng lợi nhường ra tới, hừ, môn đều không có. Cơ Hiểu Nghiêu cố lấy gương mặt, lưu loát xoay người liền tưởng rời đi. Nghe vậy, Lâm Thật đại trưởng lao tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, vật nhỏ này cũng là cái không bất lo ra hỏa. Hắn gấp hướng vẻ mặt sốt ruột lao ngũ đưa mắt ra hiệu, làm hắn trước ổn định cái này tiểu quái vật. Ngũ trưởng lao ra vẻ xoáy khí lắc lắc tay áo, mặt ra cười thành một đóa hoa, đáng khinh mở miệng. Tiểu cô nương, chậm đã, ta là Già Lam môn Lý Thật Ngũ trưởng lão. Ta ở trận pháp một môn rất có nghiên cứu, hiện tại là một người nho nhỏ trận pháp tông sư, này Sơ Mạch tiểu tử tu luyện trường chính là ta giúp hắn bố trí trận pháp. Ta vừa mới thấy tiểu cô nương bố trí mê trận, sát trận cùng ảo trận thủ pháp chính là xuất thần nhập hóa, không biết tiểu cô nương có hay không hứng thú bái ta làm thầy, học thêm chút trận pháp đâu. Tiểu cô nương, ta là Thất trưởng lão, nghe nói ngươi luyện đan thực không tồi, bằng không ngươi đi theo ta học luyện khí hảo. Dù sao cũng kém không được gì đó. Ta bảo đảm không cần 2 năm thời gian, ngươi liền sẽ trở thành một người xuất sắc luyện khí đại sư. Thất trưởng lão không cam lòng lạc hậu nói. Nghe thấy được bọn họ tự mình đề cử, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Phía trước cái kia ngũ trưởng lão nói chuyện còn tính đáng tin cậy, nhưng là sau một cái thất trưởng lão là chuyện như thế nào? Nàng sẽ luyện đan liền nhất định sẽ luyện khí sao? Đây là cái gì quái gì logic? Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới nàng ở thiên phủ khi cực nhanh tốc liền nắm giữ huyễn cầm, nhưng là cờ vây lại bị hồ ly sư thuốc sinh sôi hành hạ đến chết 50 năm đều không có tiến bộ, này suy luận gì đó, nếu kém quá xa căn bản là học không được, được không? Tiểu cô nương, hiện tại già Lam môn trưởng lão trong đoàn có 2 gã luyện khí tông sư, 2 gã trận pháp tông sư, nhưng là lại chỉ có 1 người luyện đan tông sư, đó chính là kẻ hèn tại hạ. 2 người bọn họ nhưng đều là có nhập thất đệ tử, tại hạ ta thả thiếu không ẩu, cho đến hiện giờ đều còn không có nhập thất đệ tử. Tiểu cô nương, không biết ngươi luyện đan trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao đâu. Một phen thong thả ung dung thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc chuyển mắt nhìn lại, cái này ăn mặc khéo léo trung niên mỹ đại thúc tóc dài bị không chút cẩu thả buộc chặt lên, biểu tình nhàn nhạt, thoạt nhìn hảo nghiêm túc ca. Nàng sở chờ mong sư phó người được chọn rốt cuộc xuất hiện, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, thu liễm biểu tình, vươn tay trái ngón trỏ, xoát một chút toát ra một tiểu thốc đỏ tươi ngọn lửa, nghiêm túc cung kính trả lời, chịu linh hỏa có hạn, tiểu nữ tử hiện tại chỉ biết luyện chế tứ phẩm cấp dưới linh đan. Lao tam, ngươi như thế nào có thể như vậy không phúc hậu đâu? Nay tiểu cô nương chính là ta trước coi trọng, được không? Ngũ trưởng lao tức khắc tức giận đến bốc khói, chắn ngang một cái không đàng hoàng lao thất liền tính, hiện tại cư nhiên liền điệu thấp lao tam cũng tới cắm một chân, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn tương đối dễ khi dễ sao? Nhan tư mình cao lánh liếc ngũ trưởng lão liếc mắt một cái, không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, tứ phẩm tăng nguyên đan chung nhất không chớp mắt lại là quan trọng linh thực là cái gì? Khuyết minh thảo, trung hòa băng linh quả cùng khúc viêm thảo tương hướng dự tính. Cơ Hiểu Nghiêu không cần nghĩ ngợi trả lời. Bởi vì trận pháp một môn có tả liên, vân thanh chỉ điểm, kiếm tu một môn có thể cố vấn Âu Dương sư thúc, mà hồ ly sư thúc là thể tu đại biểu, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu chỉ khuyết thiếu một cái chính thống luyện đan tông sư cho nàng dẫn đường. Hồ ly sư thúc cái loại này kiếm đi nét bút nghiêng giá hỏa căn bản là không thích hợp dẫn dắt nàng đi luyện đan chi lộ. Hơn nữa, hồ ly sư thúc luyện đan trình độ cùng nàng kỳ thật không phân cao thấp, hắn cũng hy vọng nàng có thể tìm một cái lợi hại luyện đan sư giáo nàng, hắn liền có thể đại ở thiên phủ thâu sư. Hơn nữa, mỗi một cái lợi hại luyện đan tông sư đều sẽ có chính mình linh thực dược điển, bái sư sau, nàng liền có thể không giấu vết chết mấy cây chạc cây cắm ở thiên phủ hắc thổ địa thượng, tự cấp tự túc. Ở thanh xương đan đan phương thượng, tăng thêm cái gì linh thực có thể sử đan hiệu càng tốt. Nhan Tư Minh tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nhìn Mỹ Đại Thúc liếc mắt một cái, hơi mang do dự nói, âm ngưng thảo là luyện chế âm hàn loại đan dược tốt nhất thuốc dẫn, nhưng làm đan dược dược tính tăng thêm 3 phần, chỉ có 100 năm kỳ khi ẩn chứa âm hàn dược tính mới mạnh nhất. Cơ Hiểu Nghiêu sở dĩ do dự, là bởi vì âm ngưng thảo cũng không phải tu chân giới bản thổ linh thực, mà là đến từ tà tu giới. Bởi vì âm ngưng thảo yêu cầu ở trí âm trí hàn giết chóc nơi mới có thể trưởng thành, cho nên rất ít sẽ có tu sĩ biết này một linh thực. Không nghĩ tới nàng sẽ cho ra như vậy một đáp án, Nhan Tư Minh nhướng nhướng mày, đôi mắt hiện lên một mạt hàn quang, lạnh lẽo hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết âm ngưng thảo? Nhớ tới hồ ly sư thúc phân phó lý do thoái thác, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm kêu rên không thôi, như vậy hái mỗi lý do thoái thác thật sự sẽ không đem nàng thanh danh đều hủy hoại sao? Nàng châm trước một chút, cuối cùng vẫn là vẻ mặt xấu hổ nói, thật không dám giấu giếm, tiểu nữ tử ở thiên thương giới thời điểm từng cùng một người ôn nhuận như ngọc, cao quý thanh hoa nguyên anh kỳ nam tử nhất kiến như cố, ở chúng tuyệt linh thảo độc tố, ta liền ở hắn thịnh tình mời hạ, cùng hắn cùng nhau đi trước hắn trong phủ chữa thương. Nhưng là, chúng ta ở đi hướng dương thông giới khi tao ngộ tập kích, tiểu nữ tử cùng tên kia nam tử ngoài ý muốn tách ra, ngược lại cùng đá an cùng nhau lưu lạc tới rồi phụng thiên giới. Sau đó đâu? Nghe nói thiên thương giới bị tà tu giới đại quân xâm chiếm. Tiểu nữ tử lo lắng xuất ruột, liền cùng đá an phận khai, một đường chạy về thiên thương giới. Sau lại ở Phượng Lâm Trấn, tiểu nữ tử gặp phong độ nhẹ nhàng Vân Thanh công tử, chúng ta liền cùng nhau thông qua Phượng Lâm Trấn viễn trình truyền tống trận tới Ninh Thiên Giới. Tới rồi Ninh Thiên Giới, chúng ta mới phát hiện Ninh Thiên Giới bị tà tu giới đệ nhị đại môn phái Vô Song Cung chiếm cứ. Tiểu nữ tử ở nơi đó gặp lại Nguyên Anh kỳ nam tử, thế mới biết hắn nguyên lai là Vô Song Cung thiếu cung chủ Tiêu Cửu Hiên. Lời còn chưa dứt, toàn trường liền đã một mảnh ô lên. Có nghi ngờ nàng nhân phẩm hoài nghi nàng là tà tu giới gian tế, có đấu kỵ cùng trào phúng nàng vô cùng tràn đầy đào hoa vận, cũng hữu dụng vẻ mặt phức tạp hầu nghi tầm mắt không ngừng đánh giá nàng. Cảm nhận được vô số đến từ già lam môn đệ tử ác ý ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm rơi lệ đầy mặt, bị thai trộm chung nghĩ, nàng cái gì đều không có nghe được. Sơ Mạch kinh ngạc nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, trong lòng cảm khái không thôi, này muội tử nhận thức nam tử đều là đỉnh ưu tu a, không chỉ có Thạch thị thiếu chủ, còn có Vân Thanh công tử, Âu Dương Ngọc Trạch, thế nhưng liền tà tu giới đệ nhị đại môn phái thiếu cung chủ đều đã từng cùng nàng quen biết. Lâm Thật đại trưởng lão cũng trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, sau đó nhíu mày, này tiểu quái vật thế nhưng cùng kia tà tu giới cũng có liên lụy, xem ra đến làm phía dưới điều tra tu sĩ cẩn thận nghiêm túc một chút mới được. Ở Nhan Tư Minh nhàn nhạt sắc bén ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, căng ra đầu tiếp tục nói đi xuống, tiểu nữ tử từ nhỏ sinh trưởng ở tu chân giới, thật sự không có cách nào tiếp thu chính mình ngưỡng mộ nam tử thế nhưng là một người không chuyện ác nào không làm ta tu, liền tưởng cáo tử rời đi. Ai biết hắn lại dùng Vân Thanh công tử an nguy uy hiếp ta, tiểu nữ tử không có biện pháp, đành phải lá mặt lá trái, cùng hắn cùng nhau đi trước đến Thừa Thiên giới Tây Nam Phương Song Hoàng Thành, cũng tùy thời cứu ra Vân Thanh công tử. Sau lại, tiểu nữ tử liền cùng Vân Thanh công tử một đường đảo vong cho đến trốn vào gió lốc chi sống. Cho đến hơn một tháng trước chúng ta mới rời đi gió lốc chi sống, đi trước Vân Phủ thăm trời cao lạc tiền bối. Này âm ngưng thảo đó là kia nam tử vì lấy lòng tiểu nữ tử, riêng tìm tới cấp tiểu nữ tử luyện đan sử dụng. Một hơi nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết quét một chút nghị luận sôi nổi mọi người, trái tim nhỏ không khỏi nhắc lên. Kỳ thật, nếu có thể, Cơ Hiểu Nghiêu thật sự rất muốn đem Tiêu Cửu Hiên này ba chữ từ nàng nhân sinh hủy diệt, hoàn toàn coi thường. Chỉ là Hồ Ly Sư Thúc nói qua, già Lam Môn thế đại, nhãn tuyến nhiều, rất dễ dàng liền sẽ điều tra ra nàng từng cùng Tiêu Cửu Hiên từng có liên lụy, chủ động công đạo ngược lại có lợi cho chính mình khống chế chủ đạo quyền. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu đề cập Tiêu Cửu Hiên khi mắt hạnh trung hiện lên một mạt thương sắc, lại nghe thấy mọi người nghị luận phần lớn là đối nàng bất thiện lời nói, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng nắm khẩn, một bước bước ra hộ ở nàng trước người, chắp tay cao giọng nói, đệ tử Âu Dương Ngọc Trạch nguyện đem tính mạng người bảo đảm, Cơ Hiểu Nghiêu theo như lời nói đều vì là thật. Thoáng nhìn lạnh như tháng 11, u nếu Hàn Đàm Trích tiên sư thúc không hề do dự liền hộ ở nàng trước người, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình khẽ run, thanh triệt con ngươi hiện lên một mạt phức tạp cùng ảm đạm. Nàng có tài đức gì đáng giá hắn như thế tánh mạng tương hộ đâu. Nếu là Âu Dương Sư Thúc biết được nàng cùng Đá An Chi Gian phát sinh sự tình, hắn còn sẽ như thế như vậy đãi nàng sao? Chương 58 Bạch Liên Hoa là nàng. Thanh đan phong, nước chảy hoa rơi, mãn sơn sắc thu. Dưới cây đào, Cơ Hiểu Nghiêu thoải mái nằm ở một trương trên ghế nằm, an linh quả phẩm linh tiểu, tiểu nhật tử quá đến cực kỳ thoải mái. Sơn Thanh Thủy Tú Thanh Đan Phong là Nhan Thật Tam trưởng lão, cũng chính là nàng tương lai sư phó Nhan Tư Minh. Riêng ở Già Lam Môn cho nàng chọn tốt nhất động phủ nơi, nàng hết thể đãi ngộ cùng sơ mạch cung cấp, đều hưởng thụ Già Lam Môn trưởng lão cấp bậc đãi ngộ. Sớm tại 7 ngày phía trước, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ bằng nương đánh thắng sơ mạch nhất chiến thành danh, 7 ngày sau nàng đem bái Nhan Thật Tam trưởng lão vi sư tin tức truyền ra sau, nàng càng là nhảy trở thành tu chân giới nhất chạm tay là bỏng tân tinh, danh khắp thiên hạ. Nghe nói, 7 ngày sau, Già Lam Môn sẽ vì nàng cử hành long trọng bái sư lễ. Đến lúc đó tu chân giới các đại danh môn chính phái đều đem sẽ phái tu sĩ tiến đến chúc mừng. Còn nhớ rõ Âu Dương Sư Thúc kết đan đại điển cử hành ngày đó, hắn chính là thu lễ thu đến mỏi tay, Cơ Hiểu Nghiêu ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chờ mong vô cùng a. Cơ Hiểu Nghiêu còn nhớ rõ, ở 7 ngày trước, ở nàng chiến thắng sơ mạch sau, nàng tương lai sư phó Nhan Tư Minh lực gáp tranh luận, làm nàng hộ lý một đóa thanh hương ú nhã 7 cánh bạch liên hoa suốt 3 ngày. Sau đó, nàng liền ở một chúng tu sĩ không thể tin tưởng quái dị dưới ánh mắt, thuận lợi trở thành Già Lam Môn Nhan Thật Tam trưởng lão nhập thất đệ tử. Bái sư chi lễ tuy rằng còn không có cử hành, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu làm Già Lam Môn đại sư tỷ vị trí cũng đã là ván đã đóng thuyền, mà sơ mạch tắc vẫn như cũng là Già Lam Môn đại sư huynh, hai người sóng vai trở thành Già Lam Môn nhất lóng lánh minh tinh thiên tài. 3 ngày trước, Già Lam Môn Diệp trưởng môn là một cái lưu có mỹ dâu trung niên đại thúc, thân xuyên một bộ màu ngà lưu vân trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, cực có quý khí. Hắn ở nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu khi, một đôi đèn lồng mắt to sáng ngời lửa nóng đến làm nàng hoảng hốt, cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến nhớ tới nàng ở lần đầu tiên nhìn thấy cực phẩm linh thạch khi kích động bộ dáng. Diệp Trường Môn phi thường nhiệt tình tiếp kiến rồi nàng, cũng thành thật với nhau nói ban ngày, cuối cùng làm nàng hảo hảo cùng Nhan Thật Tam trưởng lão hỗn, trận pháp, kiếm quyết phương diện gặp được sẽ không cứ việc hỏi mặt khác trưởng lão. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng thực kinh ngạc hắn nhiệt tình, nhưng vẫn là thực sung sướng tiếp nhận rồi hắn kiến nghị. Cũng tỏ vẻ nàng sẽ nghiêm túc học nghệ, tuyệt không cô phụ Già Lam Môn bồi dưỡng, này một phen chi kỷ lời nói tức khắc làm Diệp trưởng môn cười khai một trương đại thúc mặt. Cơ Hiểu Nghiêu ở Thanh Đan Phong đỉnh núi làm quản sự kiến tạo một cái khổng lồ nếu cung điện động phủ cùng mấy cái điệu thấp lại xa hoa tu luyện trường, Âu Dương Sư Thúc, Lý Trận, Lý Kiếm Trợ đều làm nàng cấp lay tới rồi chính mình danh nghĩa hầu hạ. Cơ Hiểu Nghiêu riêng ở Thanh Đan Phong chọn một chỗ hảo sơn hảo thủy địa phương cấp Âu Dương Sư Thúc kiến tạo một cái tốt nhất động phủ. Nàng còn riêng dùng cực phẩm linh thạch cho hắn bố trí một cái tốt nhất ngũ phẩm tụ linh trận, làm hắn tu luyện cho tốt, không cần để ý tới mặt khác công việc, tranh thủ mau chóng kết anh. Đến nỗi Lý Trận cùng Lý Kiếm, Cơ Hiểu Nghiêu tắc làm cho bọn họ chính mình ở chân núi địa phương thành lập động phủ, phụ trách Thanh Đan Phong ngoại giao công việc. Ngoài ra, Cơ Hiểu Nghiêu còn cho bọn hắn cung cấp một đống tam phẩm linh đan, làm cho bọn họ tranh thủ mau chóng kết anh. Ta tu giới cùng tu chân giới đại chiến còn ở hừng hực khí thế tiến hành chung, nếu là chuyển biến xấu đến vạn dân toàn binh tình huống, kim đan kỳ tu sĩ tuyệt đối sẽ trở thành lần này đại chiến phá hôi. Nếu là trở thành một người nguyên anh kỳ tu sĩ, ít nhất ở gặp được chiến tranh khi, bọn họ sinh tồn tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Mấy ngày hôm trước, sư phó Nhan Tư Minh khuôn mặt tuấn tú nghiêm cẩn lại mắt hàm khoe khoang vẫn luôn mang theo nàng thượng các trưởng lao chỗ đi chào hỏi, thẳng đến thu nhận vô số phẫn hận xem thường sau, lúc này mới tâm tình cực kỳ thoải mái làm nàng nghỉ tạm mấy ngày. Cơ Hiểu Nghiêu một rảnh rỗi, liền nghĩ tới Âu Dương sư thúc, vội đem hắn triệu hoán lại đây, nghĩ hỏi hắn một ít tu luyện thượng sự tình cùng mặt khác một chút sự tình. Thân thức quét đến Âu Dương sư thúc đi vào nàng đào hoa ổ, Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, lập tức ngồi dậy, khóe môi giơ lên vui sướng độ cùng, cười tủm tỉm cùng hắn vây vây mong nuốt, cao hứng nói, Âu Dương sư thúc, bên này. Đi vào tới Âu Dương Ngọc Trạch một thân bạch y rìa như tuyết, phảng phất giống như trích tiên nhân vật, với vân đạm phong khinh trùng, nhợt nhạt cười. Không biết khi nào khởi, Âu Dương sư thúc ở nàng trước mặt, không còn có trước kia đạm mạc lạnh lẽo hơi thở, như vậy ấm áp sạch sẽ nam tử làm Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi ngây người. Cơ Hiểu Nghiêu còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương sư thúc thời điểm, hắn đỉnh một trương xấu hề hề ma quỷ mặt, ở trung toàn ngộng roi hạ bảo vệ nàng, kia lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm cực phẩm khí chất làm nàng trái tim nhỏ bùm bùm đến nhảy cái không ngừng, liền bên thai đều đỏ. Ở dưới cây đào nữ tử thân xuyên một bộ yên thanh váy dài, một đầu tóc đen dùng một chi khắc hoa mộc châm đơn giản vắn khởi, cũng không mặt khác trang trí, thanh nhã thuần tịnh, thanh linh xuất trần. Nàng lúc này chính hai má mỉm cười, mắt nếu thu thủy nhìn hắn, mặt mày gian lộ ra nói không nên lời linh động cùng vui mừng. Âu Dương Ngọc Trạch ngẩn ra, thâm thúy đôi mắt hiện lên một mạt dị sắc, trong lòng ấm áp, tiện đà nhàn nhạt gật gật đầu, không chút hoang mang dạo bước hướng nàng đi qua đi. Đại Âu Dương Ngọc Trạch đến gần, Cơ Hiểu Nghiêu vội thu hồi chính mình ghế nằm, ở trên bàn đá bày ra một đống ăn ngon điểm tâm, linh quả, linh tiểu, sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Âu Dương sư thúc, ngươi nhìn, này đào hoa ổ xinh đẹp đi. Đệ tử lười đến tưởng, liền dựa theo hạ đảo ly sư thúc trốn đảo nguyên tới bố trí. Đúng rồi, sư thúc, ngươi ở Thanh Đan Phong còn thói quen sao? Nếu là có chỗ nào cảm thấy không thoải mái, liền phân phó Lý Trận, Lý Kiếm, làm cho bọn họ giúp ngươi lộng thỏa liền hảo. Bọn họ là đệ tử tân thu tiểu đệ, ngươi cứ việc phân phó liền hảo. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt đắc ý nói, rất có một loại chó phước sóc ở chủ nhân trước mặt cầu ca ngợi khoe khoang bộ dáng. Âu Dương Ngọc Trạch gật gật đầu, sau đó vẻ mặt cười nhạt, nghe nàng giảng thuật một ít lung tung rối loạn sự tình. Thường thường cùng nàng nói một ít Thái Sơ môn, Già Lam môn sự tình. Trải qua cùng Âu Dương sư thúc nói chuyện với nhau, Cơ Hiểu Nghiêu thế mới biết ở tiến vào Già Lam môn bái sư học nghệ còn có Hồng Phấn Chi Kỷ biến thiên hạ Lưu Quân Quyền, tính cách ôn hòa hiền hậu Tống Kế Ngạn cùng với Tiểu Man tùy hứng trung toàn ngộ. Bọn họ ba người bởi vì tư chất không tồi, đều kết thành kim đan, ở không lâu trước đây vừa mới trở thành Già Lam môn nhập môn đệ tử, bị phân phối đến các trưởng lao hạt hạ, gánh vác nhất định công tác. Lại lần nữa nghe đến mấy cái này đã từng làm nàng vô cùng cực kỳ hâm mộ tên, nàng chớp chớp mắt mắt, đáy lòng tràn ngập cảm khái, ngay cả đã từng nhiều lần muốn nàng mạng nhỏ trung toàn ngộng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng đã không có lúc trước muốn làm nàng lấy mạng đền mạng xúc động, rốt cuộc nàng có thể đi vào quá một bí cảnh lịch luyện vẫn là nhiều đến trung toàn ngộng từ giữa làm khó dễ. Tuấn Đĩnh kiên nghị du hoa hạo tắc vì cùng chúc cơ kỳ nguyệt ly song túc song tê, từ bỏ tiến vào Già Lam môn bái sư học nghệ, lưu tại Thái Sơ môn cùng môn phái cùng nhau nỗ lực nghề nghiệp. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu tiếc nuối sờ sờ cái mũi, sớm biết rằng nàng ở thất giai vạn năm dưỡng hồn mục đấu giá hội bắt đầu trước nên lúc trước hướng Thái Sơ môn tìm Nguyệt Ly ôn chuyện. Nếu không phải không nghĩ đem Nguyệt Ly xả tiến nàng hiện tại nhìn như phong cảnh, lại mang theo vô hạn nguy cơ sinh hoạt, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm vui sướng đi tìm nàng chơi đùa. Thất giai vạn năm dưỡng hồn mục cùng sẽ phát ra ninh thần dị hương than tuổi thập phần tương tự, hoa Cơ Hiểu Nghiêu ước chừng 1000 nhiều khối cực phẩm linh thạch mới bán đấu giá tới tay. Trên đường còn đắc tội tu chân giới đệ tam đại môn phái Thiên Cực Minh một cái hóa thần kỳ trưởng lão. Đương Cơ Hiểu Nghiêu lòng tràn đầy vui mừng đem nó cấp tả liên khi, kia chết yêu nghiệt một bộ lạnh lẽo bộ dáng, tức giận đến nàng dưới đáy lòng âm thầm phun tảo một hồi lâu tính hạ tâm tới. Bất quá, nhìn thấy tả liên tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt hồng nhuận lên, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình vẫn là rất tốt, tốt đẹp sự vật luôn là làm người cảnh đẹp ý vui, yêu nghiệt mỹ nam gì đó cũng là giống nhau. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu tiểu nhật tử quá đến quá thoải mái, Hồ Ly sư thúc xoa xoa chu sa, yêu mị một trường khuynh quốc khuynh thành yêu tinh mặt, cực kỳ hảo tâm nói cho nàng, này nửa tháng nhàn rỗi thời gian là nàng đánh thắng sơ mạch khen thưởng, nửa tháng sau, nàng sẽ lại lần nữa tiến vào nước sôi lửa bỏng tu luyện sinh hoạt. Mới lâng lâng suy sút vài thiên Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt không thể tin tưởng đối việc này tỏ vẻ thân thiết nghi ngờ, Hồ Ly sư thúc vẻ mặt đồng tình vui sướng khi người gặp họa. Nói cho nàng, bởi vì nàng ở đánh thắng sơ mạch phía trước bị hắn đánh bay cao tới 10 lần, lần này số chi cao làm yêu nghiệt Tả Liên cảm thấy cực kỳ mất mặt, lệnh cưỡng chế cho nàng tiến hành tàn khốc địa ngục thức huấn luyện. Bất hạnh tới quá đột nhiên, tức khắc làm Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình ngã xuống tới rồi đáy cốc, nếu không phải còn có bái sư đại điển cho nàng một tia an ủi, chỉ sợ nàng đã sớm muốn buôn tiến thiên phủ tìm chết yêu nghiệt muốn một cái cách nói. Nhớ tới kia hoa nàng vô số cực phẩm linh thạch thất giai vạn năm dưỡng hồn mục, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, hừ, thật là bạch mù nàng một mảnh hảo tâm. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt phẫn hận phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc chính vẻ mặt buồn cười cùng bất đắc dĩ nhìn nàng, tức khắc khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, sờ sờ cái mũi, cười miệng nói, Âu Dương Sư Thúc, ngượng ngùng, ta vừa mới thất thần. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch đôi mắt mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mặt nàng hay thay đổi sinh động biểu tình thật sự là làm người cảnh đẹp ý vui. Âu Dương Sư Thúc nhất cử nhất động vô cùng lộ ra lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm trích tiên khí độ, làm nhân tâm nhảy không thôi, Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, thiển nhiên mỉm cười, đùa giỡn nói, tấm tắc, Âu Dương Sư Thúc vẫn là như vậy thanh tuấn trích tiên, dẫn vô số mỹ nhân cạnh khom lưng a. Trách không được lúc trước, ta làm quản sự đem Sư Thúc đổi đến thanh đan phong khi, kia An Tuyết Cầm vẻ mặt muốn ăn luôn ta hung ác biểu tình, sắc đẹp gây chuyện a. Nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc vẫn là vẻ mặt buồn cười liếc nàng, không dao động, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, chỉ phải từ bỏ đùa giỡn, hỏi, đúng rồi, Âu Dương Sư Thúc, rốt cuộc 7 ngày trước kia một đóa thanh hương u nhã 7 cánh bạch liên hoa là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì lúc sau bọn họ xem ta biểu tình đều như vậy kỳ quái a? Ta hỏi Lý Kiếm, hắn lại ấp úng căn bản nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Cho tới bây giờ, đương Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới những cái đó tu sĩ nhìn thấy nàng biểu tình, đều còn nhịn không được mày đẹp nhíu chặt, cảm giác nàng chính là một cái kỳ ba sinh vật giống nhau. Nhất thần kỳ chính là, từ kia lúc sau, tự nhiên không còn có tu sĩ đối nàng cùng Tiêu Cửu Hiên một chuyện biểu hiện ra chút nào nghi ngờ, ngay cả những cái đó từng đối nàng bất mãn sơ mạch phấn đối nàng đều biểu hiện ra vài phần thiện ý cùng kính sợ. Liếc liếc mắt một cái buồn bực Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch nhăn lại mày kiếm, quái dị nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi dám hỏi, Hiểu Nghiêu, ngươi thật sự không biết đó là cái gì sao? Cơ Hiểu Nghiêu cổ cổ gương mặt, vô cùng buồn bực lắc lắc đầu, nói, còn không phải là một đóa bạch liên hoa sao? Các ngươi biểu tình đến nỗi như vậy kỳ quái sao? Âu Dương Ngọc Trạch châm trước một lát, mới cho nàng giải thích nói, kia một đóa bạch liên hoa gọi là Bồ Đề Liên, chỉ có hồn nhiên không tì vết tu sĩ đụng chạm nó mới có thể nở rộ ra nhất băng thanh ngọc khiết sán lạn hoa nhi. Hồn nhiên không tì vết bạch liên hoa. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nàng chính là vẫn luôn nhớ rõ đời trước hoa hạ, bạch liên hoa chính là chỉ những cái đó bề ngoài như thiên sứ thánh khiết, thánh mẫu thiện lương, phúc hậu và vô hại, năm tháng tính hảo. Trên thực tế lại là tâm địa độc ác, âm hiểm vô cùng, có thể lầm đạo chúng sinh tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, thoáng chốc trợn tròn đôi mắt, nàng chính là vẫn luôn đều không có đem nàng ác độc thu liễm lên, được không? Cơ Hiểu Nghiêu cương thân mình, khô cằn cười nói, Âu Dương Sư Thúc, hồn nhiên không tì vết gì đó chỉ khẳng định không phải là đệ tử đi. Nhất định là bọn họ lầm đi. Âu Dương Ngọc Trạch mím môi, thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia ý cười. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, Bồ Đề Liên lấy tự thiên sơn tuyết hải, chỉ có lòng mang xích tử chi tâm tu sĩ mới có thể đụng vào dưỡng dục. Phật ngữ có vân, bất đắc dĩ nhân tâm tiệm khai sáng, tham sân si hận ái ác dục. Phàm là tu sĩ nổi lên tham sân si hận ái ác dục 7 niệm chung bất luận cái gì một niệm sau, không hề thuần khiết không nhiễm, liền không thể lại đụng vào xúc Bồ Đề Liên, nếu không liền sẽ làm này khô héo. Không đúng a? Đệ tử chính là vẫn luôn đều thực tham tài a. Tham sân si hận ái ác dục này căn bản chính là phàm nhân không thể tránh được, ta cũng không thể ngoại lệ a. Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu nói, nội tâm nhịn không được phun tào, bạch liên hoa gì đó, nàng có thể hay không cự tuyệt loại này mang theo thần kỳ sắc thái đồ vật a. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn cảm thấy chính mình tham ăn háo sắc, có đôi khi đáy lòng cũng sẽ âm u từng cái, như vậy nàng cư nhiên sẽ bị quan thượng xích tử chi tâm tên tuổi, này thật sự không phải xích quả quả châm chọc sao? Âu Dương Ngọc Trạch lắc lắc đầu, nói, quân tử yêu tiền, lấy chi lấy nói. Không thể nói tham. Hiểu Nghiêu, ngươi cùng thường nhân không bình thường, ngươi tham sân si hận ái ác dục đều bất quá là nhất thời cảm xúc, mà cũng không phải chấp niệm. Ngươi vẫn luôn đều phi thường thản nhiên, lạc quan đối đại sinh hoạt, như vậy ngươi có mang một viên thuần khiết không nhiễm xích tử chi tâm, cho nên mới có thể xử trong sáng tâm tính Bồ Đề Liên tràn ra nhất sáng lạn cánh hoa. Xích tử chi tâm liền đơn giản như vậy. Nói vậy, không phải hẳn là rất nhiều tu sĩ đều có được như vậy thuần khiết vô hạ tâm tính sao? Kia bọn họ vì cái gì còn muốn như vậy kỳ quái nhìn ta. chẳng lẽ là bởi vì bọn họ cảm thấy ta người như vậy có được một viên thuần khiết vô hạ xích tử chi tâm là một kiện rất kỳ quái sự tình sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, vẻ mặt rối rắm hỏi. Hiểu Nghiêu, Già La Môn Bồ Đề Liên ngày thường đều là từ mới vừa vào môn phái Trĩ Nhi phụ trách chăm sóc, nó đã có 100 năm chưa từng hoàn toàn tràn ra. Âu Dương Ngọc Trạch lắc lắc đầu, thiển nhiên khẽ cười nói, này tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, phần lớn lòng mang chấp niệm, lãi nặng bạc tình, xích tử chi tâm dữ dội khó được. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn Âu Dương sư thúc, này tu chân giới có như vậy nhiều người xấu sao? Ở nàng luôn mãi chứng thực sau, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới sáng tỏ, bọn họ sở dĩ đều vẻ mặt quái dị nhìn nàng, một phương diện là bởi vì bọn họ không tin giống nàng như vậy cùng đông đảo nam tử dây dưa không rõ ra hỏa sẽ có một viên hồn nhiên không tì vết xích tử chi tâm. Về phương diện khác chính là bọn họ đối Già La Môn cư nhiên ra nàng như vậy một con thần kỳ sinh vật cảm thấy thật sâu kính sợ. Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu cảm giác được, bọn họ ngắm nàng khi không phải xem quốc bảo gấu trúc yêu thích ánh mắt, rõ ràng là ngắm đến một con thần thú thảo nê mã tìm kiếm cái lạ ánh mắt, này ánh mắt thật là làm người rơi lệ đầy mặt ta. Nói, có thể nghĩ ra làm nàng đi chiếu cố Bồ Đề Liên sư phó đại nhân cũng là một quả thần nhân a. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng. Hắn rốt cuộc là như thế nào từ một bụng ý nghĩ xấu trên người nàng nhìn ra nàng thân cụ kỳ ba xích tử chi tâm. Chẳng lẽ là bởi vì nàng dài quá một chương phúc hậu và vô hại, năm tháng tính hảo bạch liên hoa khuôn mặt sao? Ở đã biết cái này hố cha sự thật sau, Cơ Hiểu Nghiêu cường lôi kéo tươi cười vây tay từ biệt vẻ mặt lo lắng nhìn nàng Âu Dương sư thúc, ủ rũ cụp đuôi đánh mất Già La Môn một ngày du tốt đẹp quyết định. Không nghĩ bị vây xem Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình nghĩ đến, là một con làm người kính sợ cùng ngạc nhiên thần thú. Nàng hẳn là thời thời khắc khắc vẫn duy trì thần bí sắc thái. Cơ Hiểu Nghiêu rơi lệ đầy mặt nhớ tới, mấy ngày trước nàng từng lấy việc này hỏi qua Thiên phủ hai chỉ, hồ ly sư thúc cung tùn tay ngọc ôm bụng cười ha ha, cười đến tóc mây hỗn độn, cười đến khuynh quốc khuynh thành, hồ ly tinh hoặc thế, Tạ Liên lại vẻ mặt khói mù lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng giận dỗi, nàng cuối cùng chỉ phải xám xịt lóe ly. Nói, việc này có như vậy buồn cười sao? Vì cái gì nàng chỉ cảm thấy hố cha vô cùng đâu? Kỳ thật Hạ Đào Ly cười đến như vậy vui mừng, thuần túy là cảm thấy rất thú vị, còn có vui sướng khi người gặp họa. Thú vị đương nhiên là nhằm vào Cơ Hiểu Nghiêu, không nghĩ tới ở hắn nhiều năm độc hại hạ, nàng cư nhiên còn có thể trưởng thành đến như vậy thuần khiết vô hạ. Vui sướng khi người gặp họa chính là xảo trá đa đoan, phúc hắc độc miệng Tả Liên cư nhiên chọn như vậy một con kỳ bà khế ước giả. Tuấn Mỹ tuyệt luân Tả Liên nội tâm cũng là buồn bực không thôi, ở tu chân giới nhiều năm như vậy. Cơ Hiểu Nghiêu ở tam quan bất chính Hạ Đào Ly dạy dỗ hạ cư nhiên vẫn là một con gáy lòng thiện lương tiểu bạch, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng một việc a. Nói như vậy, ở tu chân giới, thiện lương cùng chết sớm hai cái từ là mật không thể phân, bởi vậy, Tả Liên mới có thể tối tăm không thôi. Tự Bồ Đề Liên sự kiện sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền hạ quyết tâm, quyết định vẫn luôn trạch ở đào hoa ổ, thẳng đến bái sư đại điển đã đến mới lộ diện. Mỗi ngày sáng sớm thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu liền đi bộ đến Âu Dương sư thúc tu luyện trường. Cùng hắn tỉ thí luyện kiếm, giữa trưa cùng Âu Dương sư thúc ăn uống nói chuyện phiếm, buổi chiều luyện đan, buổi tối lưu hồi đào hoa ổ ngủ. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tiểu nhật tử qua đến cực kỳ thoải mái là lúc, chân núi Lý Trận truyền đến tin tức, phủ quang cột mốc thị thiếu chủ Đá An cầu kiến, thoáng chốc đem nàng dọa cái chết khiếp. Mượn bệnh đột, mượn bế quan đột. Cơ Hiểu Nghiêu các loại độn pháp đều suy nghĩ một lần sau đều cảm thấy không đáng tin cậy, vẫn là Lý Trận truyền đến một chương Đá An viết tờ giấy, nàng mới căng ra đầu, run rẩy thân mình. Không tình nguyện tiếp kiến rồi hắn. Chỉ thấy, tốt nhất đằng trên giấy thanh tú mà viết một câu ngữ, tránh được mùng 1, trốn không được 15. Chương 59 Đá An đột kích. Hồng suy thúy giảm, chỉ có đào hoa ở Mạn Sơn đào hoa khai đến rực rỡ say lòng người, thức tha nhiều vẻ. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt vân đạm phong khinh, động tác như nước chảy mây trôi bố trí linh trà, nhiệt tiên lượn lờ mà thượng, quanh quẩn chi gian, nhẹ hương thấm người. Nàng không giấu vết nhìn lướt qua đối diện nhan vô biểu tình nhàn nhạt liếc nàng Đá An. Đấy lòng nhịn không được phát thuật, thứ này tiến đào hoa ổ cũng không nói lời nào, liền như vậy liếc nàng, làm cho nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng, liền lời nói cũng không dám nói. Bàn tay mềm vung lên, đựng đầy bích như ôn ngọc trà canh sứ men xanh cái ly liền chậm rãi hương trước mặt thổi đi, vững vàng dừng ở Đá An trước mặt. Cơ Hiểu Nghiêu ý cười doanh doanh nói, Tử An, tới phẩm phẩm, đây chính là ta riêng dùng dấu ở đào hoa ngạc thượng xương sớm nấu linh trà, người bình thường, ta mới sẽ không nấu cho hắn ăn nga. Nghe vậy, Đá An nhẹ nhàng bưng lên. Nhấp một ngụm linh trà sau, vung chung trà, hơi rũ mi mắt, hàng mi dài đầu hạ nồng đậm mặc ảnh, tuấn tú khuôn mặt thượng băng xương chi sắc càng sâu, thanh âm mắt lạnh, nhàn nhạt nói, nữ hiệp này trà như ôn ngọc ở khẩu, cam trạch nhuận hầu, Tử An còn tưởng rằng là kia thạch trung nước suối sở hướng nấu đâu. Ta sát, bị vạch trần. Cơ Hiểu Nghiêu thêm trà tay ngọc cứng lại, Vân Đạm Phong khinh biểu tình hơi cương, ho nhẹ một tiếng, cười miệng nói, khụ, Tử An quả nhiên là kiến thức nhiều quảng, liền này pha trà thủy đều có thể phẩm ra tới, ta tưởng cùng ngươi khai cái tiểu vui đùa đều khai không thành. Thật lâu sau không thấy Đá An nói chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải căng ra đầu, cười tủm tìm hỏi, Tử An, nhiều ngày không thấy, gần nhất quá đến tốt không? Đá An mảnh dài lông mi run rẩy, nhẹ nhàng buông trong tay chung trà, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, không tốt. Ngày xưa cái này điểm nàng đang ở Âu Dương Sư Thúc Động Phủ Hải ăn hồ liêu đâu, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nghĩ sự, liền không cẩn thận lưu thần. Nghe xong Đá An lời nói, nàng gật gật đầu, vô ý thức nói, Nga, ngươi quá đến không tốt, ta đây liền an tâm rồi. Lời nói vừa ra, thoáng chốc toàn bộ đào hoa ổ tĩnh mịch một mảnh, ngay cả thanh phong phất quá chạc cây thanh âm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt phục hồi tinh thần lại, trận tròn đôi mắt có điểm không biết làm sao nhìn vẻ mặt kinh ngạc thêm phẫn nộ Đá An, đáy lòng hối hận không kịp, lúc này nàng như thế nào liền thất thần đâu. Đá An siết chặt trong tay chung trà, khuôn mặt tuấn tú bi phẫn nhìn chằm chằm không biết làm sao nhìn hắn Cơ Hiểu Nghiêu, hận không thể trực tiếp cấp trước mắt nữ tử một cái thủ đao, phách vượng sau liền mang về nhà bái đường thành thân, kết thành song tu bạn lữ được. Bang một tiếng, nàng lấy tới trang cao nhã chân quý trà cụ liền thiếu một con, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đau mình, nhịn không được nhẹ nhàng chịu chịu khoe miệng. Nhìn thấy nàng vẻ mặt vô tâm không phổi vô tội biểu tình, Đá An vẻ mặt ảm đạm rũ xuống đầu, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót không thôi. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng bưng lên chén trà không nói lời nào, nàng hiện tại cũng là trăm mối lo, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng rơi lệ đầy mặt, chỉ hận không được đem thiên phủ cái kia đang ở bế quan tu luyện ác long bắt được tới, hung hăng tấu một đốn, một tiết trong lòng chi hận, nếu không phải nó từ giữa làm khó dễ, nàng lại như thế nào sẽ ở vô ý thức chung đem trước mắt cái này tiểu tổ tông cấp ngủ đâu. Lúc trước, bọn họ đoàn người hấp tấp chạy tới Ngọa Long ven biển, ở Vân Thanh tiểu cứu dẫn dắt hạ, thừa cực phẩm phi hành linh thuyền hướng về mênh mông vô bờ đảo đảo bờ biển phía tây mà đi. Bọn họ đoàn người nhiều lần chiến đấu, rốt cuộc tới quái giống mọc lan tràn hải đảo, đáng tiếc bọn họ cũng không có phát hiện thủy linh chi tinh, ngược lại phát hiện một cái muốn phá tan cấm chế ác long. Hồ Ly Sư Thúc nhìn cái kia ác long suy yếu vô cùng, liền chỉ làm Cơ Hiểu Nghiêu một người rút kiếm cùng với vật lộn, mị kỷ danh rằng, lịch luyện. Sự thật là ác long lại suy yếu, nó cũng là một cái đã từng ngoài phong một coi thần long, há là Cơ Hiểu Nghiêu loại này nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng bắt được. Đến cuối cùng, vẫn luôn bị cái kia ác long khi dễ đập, bề ngoài nhu nhược, nội tâm bưu hãn Cơ Hiểu Nghiêu mọi tử hoàn toàn phẫn nộ rồi, chém ra tràn ngập ngập trời khí thế nhất kiếm đem ác long cấp chém bị thương. Chém thương sau, mọi tử đem phi kiếm thu hồi đan điển, mũi chân một chút cưới lên long đầu, gắt gao bắt được long giác, liều mạng cắn nuốt khởi long huyết tới. Thế muốn đem nó huyết cấp hút khô. Ác long ngay từ đầu là phẫn nộ dị thường cùng khinh miệt vô cùng, phẫn nộ chính là long uy không thể xâm phạm, khinh miệt chính là long huyết ẩn chứa thật lớn lực lượng, giống Cơ Hiểu Nghiêu như vậy quả thực chính là tự tìm tử lộ, kết quả xác định vững chắc là nổ tan xác mà chết. Ác long cũng là bi kịch, nó như thế nào đều không có lường trước đến Cơ Hiểu Nghiêu muội tử là một quả có thể vô hạn ăn siêu cường đồ tham ăn, chờ nó nhận thấy được đầu váng mắt hoa, đã thời gian đã muộn. Muội tử ngay từ đầu cũng là cực kỳ khoe khoang, long huyết trung ẩn chứa thật lớn linh lực khiến cho nàng lập tức liền phá tan nguyên anh sơ kỳ đỉnh cái chán, nhất cử tấn giai tới rồi nguyên anh trung kỳ. Chính là sau lại nàng liền nhận thấy được không thích hợp, cả người miệng khô lưỡi khô, hỏa thiêu hỏa liệu, quanh thân kinh mạch đều trào dâng hủy thiên diệt địa nóng bức, hận không thể đem chính mình vùi vào băng sơn tuyết hải chỗ sâu trong. Hạ Đào Ly cũng là nhất thời đại ý, quên mất long tính trí dâm, long huyết trừ bỏ đại bổ ở ngoài, còn có phi thường cực phẩm thúc dục một tình tác dụng, chờ hắn phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ đỏ lên khi, nàng đã lòng tham đem ác long gần 1/3 máu tươi cấp nuốt ăn xong bụng. Hạ Đào Ly một trường đem ác long quanh vượng sau, đem hô hấp dồn dập muội tử công chúa ôm xuống dưới, thần sắc khó lường nhìn ôm hắn cọ tới cọ đi chỉ hô nhiệt muội chỉ ra hỏa. Liếc xéo vài lần lo lắng nhìn muội tử, đề phòng nhìn hắn Đá An cùng Vân Thanh, Hạ Đào Ly mặc mi khẩn ninh, tự hỏi một lát sau, cuối cùng bất đắc dĩ đem muội tử ném cho vẫn luôn đối muội tử như hổ rình mồi Đá An. Kỳ thật, Hạ Đào Ly càng vì hướng vào Vân Thanh nhiều một chút, rốt cuộc thứ này là Cơ Hiểu Nghiêu tiểu đệ, liền tính đem hắn ăn sạch sẽ không phụ trách nhiệm cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu nuốt vào long huyết quá nhiều, Vân Thanh mới trúc cơ kỳ tu vi, chẳng sợ tinh tấn nhân vong cũng vô pháp hoàn toàn giúp nàng đem dược tính cấp giải rớt. Đá An cái này phúc hắc tiểu gia hỏa đã có thể không có dễ dàng như vậy phủi sạch. Hạ Đào Ly hồ ly con ngươi hiện lên một mặt e sợ cho thiên hạ không loạn hài hước, bất quá, kia căn bản là không phải hắn nên suy xét sự tình, không phải sao. Trời biết Cơ Hiểu Nghiêu ngày hôm sau eo đau chân đau bỏ dậy, mắt buồn ngủ mông lung phát hiện bên người ngủ một con tựa bích tượng ngọc, sắc mặt tái nhợt trần truồng nam tử khi, nội tâm có bao nhiêu kinh tủng, có bao nhiêu bàng hoàng. Đại cứng đờ thạch hóa mỗi chỉ mỗi tử thật vất vả tự mình thôi miên nhất định là vô sỉ hồ ly sư thuốc sở thi triển ảo thuật khi, nàng thoáng chốc trận tròn đôi mắt, đồng nhiên phát hiện kia chỉ bị gặm cắn đến xanh tím một mảnh trần chuồng nam tử thế nhưng là đã an, đốn giác đầu góc trống rỗng, thiên lôi rầm rầm, thiếu chút nữa không đem nàng dọa đến hồn phi phách tang. Liên ở cơ hiểu nghiêu kinh hồn không chừng thời điểm, nàng hoảng sợ thoáng nhìn đá an trường mà hơi cuốn lông mi run rẩy, một đôi chứa mãn xương mù sắc màu hổ phách đôi mắt mở, giống cái hải tử nghi hoặc nhìn nàng. Nàng chỉnh trái tim đều ở kịch liệt nhảy lên chung, chờ cơ hiểu nghiêu rốt cuộc ổn hạ tâm thần sau. Lúc này mới phát hiện nàng ở kinh hoàng thất thố chúng quyết đoán đem đá an cấp phách hôn mê. Nhìn lại lần nữa ngủ ở bên người nàng hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt non nớt đá an, ký ức bắt đầu thu hồi, hôm qua điên loan đảo phượng, ân ái triền miên từng màn bay nhanh hiện lên trước mắt, cơ hiểu nghiêu đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong lòng kêu rên không thôi, nàng cư nhiên độc hại một cái tư tưởng vị thành niên thuần tịnh thiếu niên, nàng chính là một cái vô sỉ cầm thú a. Chờ nàng thật vất vả run rẩy xuống tay ăn mặc chỉnh tề đi ra sơn động khi, nhìn sơn động ngoại mặt trời rực rỡ thiên, cơ hiểu nghiêu rất có một loại chạy ra sinh thiên ảo giác. Thoáng nhìn đứng ở sơn động ngoại ảm đạm thần thương Vân Thanh, vẻ mặt hài hước hồ ly sư thúc đám người khi, cơ hiểu nghiêu vẻ mặt bi sắc, chỉ cảm thấy hai chân có ngàn cân trọng căn bản mãi bất động. Cuối cùng cơ hiểu nghiêu phi thường vô sỉ đem hôn mê trung đá an bỏ xuống cấp cái kia hợp thể kỳ tiền bối, dắt một chúng tu sĩ quyết đoán đáng khinh chạy trốn, nàng thật sự là vô thể diện đối đá an lên án ai hoán ánh mắt. Rời đi ngọa long ven biển khi, Hạ Đào Ly gom lại như mực tóc đen, vẻ mặt đồng tình cảm khái một phen, tấm tắc, không thể tưởng được đường đường thạch thị thiếu chủ bị tiểu nghiêu nghiêu ăn sạch sẽ sau, đã bị ngươi như vậy vô sỉ vứt bỏ. Nữ tử quả nhiên là vô tình a. Chỉ là tiểu nghiêu nghiêu a, đã an bối cảnh hùng hậu, chẳng sợ ngươi trốn đến trời Nam Biển Bắc, chỉ sợ hắn đều sẽ tìm tới môn đến đây đi. Khi đó ngươi lại nên làm thế nào cho phải đâu. Nghe vậy, chính hoa ở một góc tự oán tự ngải cơ hiểu nghiêu mày đẹp khẩn ninh, buồn bực dầm gì nói. Ừ, đánh chết đều không nhận chướng, đánh không chết lại khác nói. Thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Không thể tưởng được hồ ly sư thúc thật là một trương miệng quá đen, hiện tại đá an thật sự đã tìm tới cửa, cơ hiểu nghiêu lại căn bản không biết nên như thế nào cho phải. Thân thức quét đến đá an một đôi suối nước thanh triệt con ngươi bắt đầu tràn ngập sương mù sắc, cơ hiểu nghiêu đáy lòng một cái lộp bộ, tức khắc hoảng sợ, ta sát, thứ này như thế nào lại muốn khóc ca. Cơ hiểu nghiêu hít sâu một hơi, thật cẩn thận hướng nói, tử an. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ngươi nhưng đừng lại khóc. Nữ hiệp, ngươi liền như vậy chán ghét tử an sao? Đá an vẻ mặt ảm đạm hỏi, sương mù sắc hai tròng mắt đựng đầy ái hận gút mắt. Bị đá an như vậy bị thương muốn chết ánh mắt thoáng nhìn, cơ hiểu nghiêu đáy lòng run lên, đôi mắt hiện lên một mặt không dám tin tưởng, vội rũ xuống đôi mắt, lung tung hống nói, tử an lại ngoan ngoãn lại tuân tiếu, ta thích đều không kịp đâu. Như thế nào sẽ chán ghét đâu? Ngươi gạt ta, ngươi căn bản là không thích ta. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi liền dùng phi kiếm gác ở ta trên cổ uy hiếp đe dọa ta, ở nghi dương trấn thời điểm, ngươi dùng ta đánh đố tránh lấy linh thạch, tới rồi linh cảnh khu sau ngươi càng là lừa gạt ta, còn lợi dụng ta thoát khỏi nguyên anh kỳ tiêu cửu hiên. Sau lại ta không so đo hiểm khích trước đây, làm ngươi trở thành thạch thị khách khanh trưởng lão, càng là ở hắc long hoang mạc đối với ngươi không rời không bỏ, chính là ngươi khen ngược, vì một cái xú không lương tâm tiêu cửu hiên, ở hắc thạch thành bỏ xuống bơ vơ không nơi nương tựa ta. Một người một mình rời đi. Ngươi ở tin thượng hứa hẹn ta, sẽ đi phủ quang giới tìm ta, nói được nhưng thật ra dễ nghe, trên thực tế lại cùng cái gì Vân Thanh công tử, hạ sư thúc vẫn luôn ở khanh khanh ta, căn bản liền đem ta quên đến không còn một mảnh. Hảo, ta cũng không cùng ngươi so đo, bởi vì trong lòng vẫn luôn nhớ ngươi, lo lắng ngươi ở thế lực phức tạp ngọa long ven biển tao ngộ đến nguy hiểm, ta một đường ba ba đi theo đi trước. Kết quả đâu, ngươi đem ta ăn sạch sẽ lúc sau liền tính toán bội tình bằng nghĩa, cơ hiểu nghiêu. Ngươi sờ sờ lương tâm, ngươi thật sự thích ta sao? Đá an bay nhanh lau một phen nước mắt, ngữ khí bi phẫn, khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là áp chế không được bi thương. Ta sát, nàng cư nhiên đối đá an đã làm như vậy nhiều vô tình chuyện vô sỉ a. Cơ hiểu nghiêu đáy lòng hoảng loạn không thôi, tự mình an ủi nói, không có khả năng, tử an tuyệt đối sẽ không thích thượng như vậy vô tình vô sỉ nàng. Nàng chớp chớp mắt, ổn ổn tâm thần. Chỉ cảm thấy đá an đoán khí hội tụ thành âm u cha nữ hai cái chữ to xoay quanh ở nàng đỉnh đầu. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, muốn cãi lại, nhưng lại không thể nào nói lên, đáy lòng rốt cuộc dâng lên một mặt khó được phức tạp ấy nấy. Một mảnh đào hoa cánh thản nhiên bay xuống đến trung trà thượng, đánh vỡ hai người chi gian yên lặng. Cơ hiểu nghiêu âm thầm thở dài một hơi, cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, cái này tiểu tổ tông thế nhưng đối nàng có tình yêu nam nữ, này thật đúng là phiền toái a. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh nhìn chằm chằm nàng thế muốn một đáp án đa an, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, chân thành nói, Tử An, tự mình ký sự bắt đầu, ta liền vẫn luôn là người cô đơn, gặp được ngươi khi, ta thực vui vẻ, vẫn luôn đều đem ngươi làm như yêu thích đệ đệ đối đãi, ta là thật sự thích ngươi. Chỉ là, loại này thích cũng không phải nam nữ chi gian thích, mà là thân nhân chi gian thích. Tử An, ngươi còn nhỏ, ngươi có lẽ còn phân không rõ cái gì là hữu nghị, cái gì là thân tình, cái gì là tình yêu. Nữ hiệp, ngươi mới 16 tuổi, mà ta đã 19 tuổi, ta phân rõ ta đối với ngươi rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình, đừng lấy cái này không đáng tin cậy lý do thoái thác đương lấy cớ. Đã An vẻ mặt oán giận nói, Tử An, ta có phải hay không 16 tuổi, ngươi không phải rõ ràng sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết, vô luận như thế nào chắc, ngươi tuổi đều so với ta tiểu, ngươi mơ tưởng lại lấy tuổi nói sự. Đã An nhấp nhấp môi đỏ, kiên quyết nói, Thiên Phủ, Liên Hoa Đình. Hạ Đào Ly rửa vào ở một cây cây cổ thượng, một bên trên tay không ngừng bóp điểm tâm mạt hướng hồ sen thượng ném uy linh cá, một bên rất có hứng thú nghe đá còn đâu lên án công khai Cơ Hiểu Nghiêu. Nghe được cuối cùng, hồ ly mắt nhẹ nhẹ ý cười hiện lên, nói, tấm tắc, ta còn tưởng rằng tiểu Nghiêu Nghiêu đối sở hữu Mỹ Nam đều là ai đến cũng không cự tuyệt, mềm lòng vô cùng đâu. Không thể tưởng được nàng đối Đá An cư nhiên là như vậy lãnh khốc vô tình a. Bất quá, ta đánh đố tiểu Nghiêu Nghiêu khẳng định không lay chuyển được Đá An kia chỉ phúc hắc tiểu hồ ly. Tả Liên xách theo một quyển tu chân giới kỳ văn dị sự nghiêm túc nhìn, nghe thấy Hạ Đào Ly lầm bầm lầu bầu, khoan thai ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta đánh đố bên người nàng sở hữu nam tử cuối cùng đều trốn bất quá nàng Ngũ Chỉ Sơn, bao gồm ngươi. Nữ nhân này trên người có một loại kỳ quái tính chất đặc biệt, tổng có thể trêu chọc đến một ít lung tung rối loạn nam tử, này chỉ số hồ ly gần nhất cảm xúc phập phồng tần suất chính là đang ở không ngừng gia tăng. Quan trọng nhất chính là Cơ Hiểu Nghiêu gia hỏa này xác thật thực trọng tình, chính là đương nàng ngoan cố lên thời điểm, lục thân không nhận, lãnh tình đạm mạc đến làm nhân tâm hàn. Hạ Đào Ly trên tay động tác một đốn, cười như không cười liếc Tả Liên liếc mắt một cái, khẽ cười nói, tấm tắc, đừng nói đến giống như ngươi không phải nam tử giống nhau. Nghe vậy, Tả Liên thoáng chốc nhấp khẩn môi mỏng, đồng tử lộ ra nguy hiểm tín hiệu, khói mù tàn nhẫn liếc hắn liếc mắt một cái, này chỉ đáng chết xú hồ ly vẫn là trước sau như một thảo người ghét ta. Tốt nhất chu sa ấm trà đã không còn bốc khói, trên tay chung trà cũng lạnh xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn không có cách, mày đẹp hơi trao, hỏi, Tử An, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hừ, nếu ngươi chiếm ta tấm thân xử nữ, vậy ngươi phải đối ta phụ trách, chúng ta chiêu cáo thiên hạ, kết thành song tu bạn lữ. Đã An hừ nhẹ nói, không có khả năng. Vì cái gì? Tử An, không có cảm tình làm cơ sở song tu là đi không xa. Ngươi thích ta thích ngươi, như vậy không phải có thể sao? Trải qua cùng lì lợm la liếm Đá An một phen có kẻ mặc cả cùng vô tiết tháo vai lâu sau, hai người rốt cuộc đạt thành trước luyến ái 3 tháng, lại làm định đoạt hiệp nghị. Hai người các có tính toán, nhưng là khuôn mặt nhỏ thượng lại đều là vẻ mặt cười tủm tỉm biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu tính toán tại đây 3 tháng liền một chữ kéo, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, đến nỗi luyến ái gì đó, kia đều là mây bay. Đá An tắc quyết tâm tại đây 3 tháng, không quan tâm dùng cái gì thủ đoạn nhất định lại lần nữa đem Cơ Hiểu Nghiêu quải thượng giường nệm. Dùng thạch thị bí dược khiến nàng mang thai, sau đó dùng hài tử đem hài tử mẹ nó cấp chói định. Đã còn đâu cùng già Lam môn trưởng môn thần bí nói chuyện với nhau một phen sau, liền khẩn ai nàng đào hoa ổ tân kiến một tòa động phủ. Thấy vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là nhún vai tùy hắn đi, dù sao nàng thanh danh sớm 800 năm trước cũng đã bị nàng chính mình hủy hoại, hà tất để ý quá nhiều đâu. Già Lam môn tu sĩ tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng là nếu trưởng môn đều không có hé răng, bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tương lai sư phó Nhan Tư Minh nhưng thật ra lại đây, trên dưới đánh giá Đá An một phen, dặn dò Cơ Hiểu Nghiêu cái gì nam tử không đáng tin cậy, tu luyện quan trọng nhất linh tinh lời nói sau, lúc này mới vẻ mặt nghiêm cẩn rời đi. Từ đây, Đá An liền ở Thanh Đan Phong ở xuống dưới. Nghe thấy cái này tin tức khi, Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, nội tâm hiện lên một mạt gợn sóng, trải qua cả ngày luyện kiếm sau liền bình tĩnh xuống dưới. Mỗi ngày sáng sớm thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An hai người liền đi bộ đến Âu Dương sư thúc tu luyện trường, thay phiên cùng sư thúc tỉ thí luyện kiếm. Giữa trưa ba người cùng nhau ăn uống nói chuyện phiếm, chỉ là Đá An tổng hội dính khẩn nàng, không cho nàng cùng Âu Dương Ngọc Trạch có một tia thân mật hành vi. Buổi chiều, Cơ Hiểu Nghiêu luyện đan, Đá An sửa sang lại gia tộc sinh ý, trời biết này đó sổ sách là như thế nào trà trộn vào Già Lam môn. Buổi tối, Cơ Hiểu Nghiêu lưu hồi đào hoa ổ ngủ, Đá An tắc tiếp tục sửa sang lại sổ sách. Đến nôi Đá An ngẫu nhiên cầu ôm cầu thân hôn, Cơ Hiểu Nghiêu đều là vẻ mặt hắc tuyến, khỏe miệng run rẩy, trực tiếp làm lơ rớt. Đã An trừ bỏ dính một chút ngoại, kỳ thật vẫn là rất nghe lời, Cơ Hiểu Nghiêu thấy hắn đã đến cũng không có ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt tiết tấu, lúc này mới buông xuống cảnh giác, mỗi ngày nên như thế nào còn như thế nào, trong lòng quyền đương nhiều dưỡng một con hình người ngốc manh hợp kỳ. Trừ bỏ hồ ly sư thúc có đôi khi sẽ hài hước chế nhạo, nàng tận hưởng tề nhân chi phúc ở ngoài, Cơ Hiểu Nghiêu tiểu nhật tử qua đến vẫn là rất thoải mái, đến nỗi những cái đó không liên quan tu sĩ khiển trách cùng khinh bỉ cùng nàng lại có gì làm đâu. Hai ngày đảo mắt qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu nên đón nàng long trọng bái sư điển lễ. Được biết, đã có lớn nhỏ gần trăm cái môn phái cùng gia tộc chúc mừng đoàn đội, đã trước tiên chú vào Già Lam Môn, nhưng là tu chân giới đệ nhị đại môn phái Thanh Đào Cung, đệ tam đại môn phái Thiên Cực Minh trở đại môn phái cùng đại gia tộc tắc còn không có tới cửa chúc mừng, bọn họ sẽ vào ngày mai bái sư đại điển chính thức bắt đầu phía trước tới Già Lam Môn. Trời chưa sáng, Cơ Hiểu Nghiêu liền đến sư phó Nhan Tư Minh Bích Thúy Phong Sơn chân chờ đợi, tiện đà đi theo hắn một đường đi trước Già Lam Môn truyền thừa điện. Cơ Hiểu Nghiêu một chân bước vào đại điện khi, lúc này mới nhận thấy được truyền thừa điện vận dụng xúc địa thành thốn không gian pháp thuật, bên ngoài nhìn quy mô giống nhau, bên trong lại quy mô to lớn. Trong điện có 28 căn cực phẩm tơ vàng gỗ nam đại trụ, vòng 4 căn ngụ ý xuân hạ thu đông 4 mùa, trung gian một vòng 12 căn ngụ ý 12 tháng, nhất ngoại một vòng 12 căn ngụ ý 12 canh giờ cùng với chu thiên tinh tú. Diệp Trường Môn cùng một chúng trưởng lão đoàn đều đã chờ ở Già Lam Môn tổ sư bức họa trước, Cơ Hiểu Nghiêu dựa theo phía trước giao thụ ngọc quyết, thành kính quỳ xuống, sướng đã bái một phen, sư nói đại rồi thay, nhập môn thụ nghiệp đầu một kỹ có khả năng, lịch đại tương truyền, lễ tiết long trọng. Nay có ngu sinh, hạnh ngộ danh sư, nguyện nhập môn hạ, học nghề dưỡng thân, tu đức chính đạo. Sau này tuy phân thầy trò, nghị cùng cha con, đối với sư môn, đương biết cung kính, thân chịu dạy bảo, suốt đời khó quên, tình gia bản tâm, tuyệt không đổi ý, cẩn theo với thiên, lấy chiêu trình trọng. Bái xong, Cơ Hiểu Nghiêu với Lư Hương thượng dựng thượng tam căn trăm năm tử đàn hương, Diệp trưởng môn cho nàng tự mình mang theo thượng Già Lam Môn sở độc hữu cực phẩm bảo hộ mệnh bài, bái sư đạo thứ nhất trình tự bái tổ sư liền hoàn thành. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu liền ở Diệp trưởng môn cùng trưởng lão đoàn chứng kiến hạ, hướng ngồi ở ghế trên sư phó Nhan Tư Minh cung kính tam dập đầu, quỳ hiến theo thầy học thiệp, đạo thứ hai trình tự hành bái sư lễ hoàn thành. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt cung kính quỳ gối xuống tay, nghe xong sư phó Nhan Tư Minh một phen lệ thường dạy bảo, ngoan ngoãn xưng nhà sau, đạo thứ ba trình tự sư phó dạy bảo hoàn thành. Tiền tam nói trình tự, Cơ Hiểu Nghiêu điệu thấp liền ở truyền thừa điện hoàn thành, nàng mới đứng lên, Nhan Tư Minh khó được vẻ mặt miệng cười cho nàng tròng lên một cái cực phẩm hộ mệnh vòng tay. Bên cạnh trưởng lão đoàn cũng vẻ mặt vui mừng, sôi nổi cho nàng tắc vô số cực phẩm pháp bảo, thẳng làm Cơ Hiểu Nghiêu cao hứng đến sắc mặt hồng nhuận, thanh triệt hai tròng mắt đều lóe kinh người ánh sáng. Thấy tiền tam nói trình tự đều hoàn thành, Diệp trưởng môn bàn tay to dương lên, ý bảo lần này bái sư đại điển còn có rất nhiều mặt khác công việc yêu cầu xử lý, các đại trưởng lao hiểu ý, tất cả đều đi theo trưởng môn thân hình nhoáng lên rời đi truyền thừa điện. Không cẩn thận thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu kia vẻ mặt tham tiền ngốc dạng, còn lưu tại truyền thừa điện Nhan Tư Minh khỏe miệng không thể phát hiện chịu chịu, trong lòng thầm nghĩ, quân tử yêu tiền có thể, nhưng là như vậy rõ ràng bày ra tới chính là một cái nhược điểm, làm hắn Nhan Tư Minh đổ đệ ngu như vậy lăng không thể được a. Nhan Tư Minh mày rậm khẽ nhíu, đáy lòng đột nhiên có một tia dưỡng khuê nữ sầu lo, xem ra hắn về sau đến tốn nhiều tâm nghiêm túc dạy dỗ mới được a. Cuối cùng một đạo trình tự đem ở Già Lam Môn khổng lồ hội trường cử hành, đến lúc đó sư phó Nhan Tư Minh sẽ ở một chúng khách cấp Cơ Hiểu Nghiêu tuyên bố môn quy cùng ban đạo hảo, gọi chi đến thai thiên tử. Cơ Hiểu Nghiêu dọc theo đường đi mắt hàm thanh thiện ý cười, hào phóng khéo léo đi theo Nhan Tư Minh phía sau đi tới, vô luận gặp phải nào môn phái nào đạo hữu, đều khoe môi nhẹ nhấp, hơi gật đầu. Một trương thanh linh tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ hạnh mặt má đào, mắt nếu cắt thủy, môi như chu anh, thân xuyên một bộ màu đỏ tươi kim cẩm váy dài, cổ tay áo giới hạn thêu mấy đóa tiểu diễm cúc vàng thọ, và áo chỗ dùng bích tinh tơ vàng thêu có Già Lam Môn độc hưu phản văn. Cơ Hiểu Nghiêu băn khoăn nếu kia vô cớ rơi xuống thế gian tiên tử giống nhau, nhan như bích ngọc, khí nếu ưu lan. Như vậy nữ tử trừ bỏ này diễm tuyệt thiên hạ thiên tư không nói, liền kia tuyệt sắc thanh linh dung mạo cũng là làm người kinh diễm không thôi. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu dọc theo đường đi thu hoạch không ít ưu tú thanh niên tài tuấn ái mộ ánh mắt. Thấy thế, vị sư vi phụ Nhan Tư Minh mày rậm lại ninh lên, vô cùng sầu lo, Hiểu Nghiêu tuổi còn nhỏ, tâm tính thuần tịnh, chỉ sợ còn không hiểu nam nữ việc, cái gì đã ăn, cái gì Âu Dương Ngọc Trạch, cái gì Vân Thanh đều trước cho hắn lăn một bên đi, chờ Hiểu Nghiêu về sau tuổi lớn, hắn lại nghiêm túc hỗ trợ chấn cửa ải một vài mới được a. Không thể không nói, Nhan Tư Minh mặt đen vẫn là thực khởi đe dọa tác dụng. Ít nhất không có người dám ở hắn mí mắt hạ thông đồng Cơ Hiểu Nghiêu, đã ăn cũng chỉ dám xa xa mà ai đoán liếc nàng. Thấy vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt mỉm cười, trong lòng thẳng hô sư phó đại nhân anh minh thần võ, đối, cứ như vậy mặt đen đem nàng lạn đào hoa đều che ở ngoài cửa đi. Bởi vì có một con hợp thể kỳ tu vi sư phó ở phía trước đi tới, Cơ Hiểu Nghiêu đi theo hắn đi tới Giả Lam môn hội trường đón khách khu, dọc theo đường đi đều không có nghe thấy một tia nhằm vào nàng lời nói. Nha, này không phải lão nhan sao? Cái này tiểu cô nương chính là ngươi tân thu cái kia thiên tư yêu nghiệt đồ đệ sao? Thật không biết lão nhan ngươi đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên thu như vậy một cái thiên tư yêu nghiệt đệ tử, tu chân giới những cái đó lão nhân nhưng đều đấu kỵ ngươi chết bẩm. Một phen giả nua đáng khinh thanh âm đột nhiên ở đón khách khu vang lên, ngay sau đó Cơ Hiểu Nghiêu trước mắt ánh sáng tối sầm lại, ngước mắt nhìn lại, là một cái râu tóc toàn hoa dâm đôi mắt lại giống chuông đồng trận tròn lão nhân, hắn phía sau đi theo một cái xinh xắn tiểu cô nương, chính ló đầu ra tò mò nhìn nàng. Lão Tống, nhiều năm không thấy, vẫn là chỉ biết đem đôi mắt ngắm hướng tiểu cô nương A. Nhan Tư Minh tức khắc bất mãn nói, đáy mắt lại lộ ra ý mừng. Lão Nhan, ngươi thật không phúc hậu, như thế nào lại ở tiểu cô nương trước mặt hát ta? Lão nhân tức khắc tức giận đến thổi dâu. Ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Tới, Hiểu Nghiêu chạy nhanh tới gặp quá Tống tiền bối, về sau đi Nam Đế giới chơi đùa, có hắn chiếu cố, sư phó ta liền an tâm rồi. Nhan Tư Minh một trương nghiêm cẩn đại thúc khuôn mặt tuấn tú khó được lộ ra một mặt ý cười. Nhìn kia tiểu cô nương góc áo và táo thêu thua đồ án, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc sáng tỏ, này hai người đến từ Già Lam môn hữu hảo môn phái Lôi Âm tự. Cảm nhận được đến từ sư phó đại nhân vui sướng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc ngoan ngoan cấp Tống lao nhân hành lễ, cung kính hô, vãn bối Cơ Hiểu Nghiêu gặp qua Tống tiền bối. Hảo. Tới, đây là cấp tiểu cô nương lễ gặp mặt. Đúng rồi, đây là nhà ta kia không nên thân đồ nhi, Long Vân Hy, các ngươi tuổi gần, nhiều thân cận luôn là tốt. Tống lao nhân tắc một cây thất phẩm tím hy bích ngọc châm cấp Cơ Hiểu Nghiêu đương lễ gặp mặt sau, đem phía sau môi hồng răng trắng thẹn thùng tiểu cô nương cũng thuận tiện đẩy ra tới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu xinh đẹp cười. Hướng Long Vân Hy tiểu cô nương hữu hảo chào hỏi, Vân Hy, ngươi hảo. Ta kêu Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi về sau có thể gọi ta Hiểu Nghiêu tỷ Nga. Long Vân Hy tức khắc sắc mặt đỏ lên, đô đô miệng, không cam lòng nói, Hiểu Nghiêu muội muội hảo. Nghe thấy hai cái tiểu cô nương đối thoại, Nhan Tư Minh cùng Tống lão nhân đều cười ha ha lên. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc chịu chịu khoe miệng, hảo đi, nàng giống như lúc này mới 16 tuổi, trách không được nhân ra tiểu cô nương gương mặt đều cổ lên. Nha! Cái này chính là cái kia cùng tà tu giới vô song cung thiếu cung chủ từng có liên lụy tiểu cô nương A. Một phen bén nhọn thanh âm truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một cái lộ bộ, vợ kịch lớn rốt cuộc tới. Chương 60 độc nhất vô nhị. Bén nhọn giọng nữ phảng phất gai nhọn giống nhau đâm vào nhân tâm, làm người không rét mà run, đón khách khu nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu nghe tiếng ngước mắt, chỉ thấy một vị năm nếu 30 diễm lệ nữ tử, từ một phen màu xanh biếc quạt ba tiêu pháp bảo bay xuống. Một người thanh niên nam tử theo sát sau đó phiêu hạ, quạt ba tiêu nháy mắt thu nhỏ nạp vào hắn trong lòng ngực, theo sát nam tử phía sau còn đi theo một đội từ 20 danh nguyên anh kỳ tu sĩ, năm tên hóa thần kỳ tu sĩ tạo thành đội ngũ. Nói chuyện nữ tử khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng mị ý thiên thành, rồi lại nghiêm nghị sinh uy, một đầu tóc đen sơ thành hoa búi tóc, phát gian một chi lay động chân châu trầm, kia ngón út lớn nhỏ minh châu, vánh lượng như tuyết, tinh tinh điểm điểm ở phát gian lập lòe. Thân xuyên một bộ thâm lan sắc gấm váy dài, ta váy thượng thêu đại đoá diễm lệ mẫu đơn, có vẻ rất là phong phú ung dung. Thanh niên nam tử tắc một thân cẩm y liễu hoa phục, cùng diễm lệ nữ tử tương tự mặt mày lộ ra thần thái phi dương, quanh thân tản ra nhẹ nhẹ tự cho mình siêu phàm cao ngạo. Đương hắn nhìn thấy mắt nếu cắt thủy, môi hồng răng trắng Cơ Hiểu Nghiêu khi, con ngươi hiện lên một mạt ánh sáng, không tự giác thẳng thắn sống lưng, khoe miệng dương một mạt trí tại tất đắc tươi cười. Chỉ thấy diễm lệ nữ tử ngậm một mạt cười lạnh, hoa sen rời bước đi vào mọi người trước mặt. Ánh mắt tựa xâm hàn kiếm quang giống nhau thổi qua Cơ Hiểu Nghiêu, uy nghiêm nói, liền bực này lai lịch không do nữ tử đều dám thu làm đệ tử nhập thất, Già Lam môn thật đúng là thác đại a. Nếu là chúng ta Thanh Đào cung, khẳng định là tha giết lầm không dung tha. Cảm nhận được đến từ diễm lệ nữ tử bỗng nhiên phát ra hợp thể kỳ khổng lồ uy áp, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc toàn thân phát lạnh, sắc mặt tái nhợt, ngạch tế toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Cơ Hiểu Nghiêu chính là cắn chặt môi dưới, thần sắc nếu thủy, như cũ nghi tính thể nhàn đứng thẳng. Chỉ là dưới đáy lòng lại nhịn không được gầm thầm mắng cái này đáng chết lão bà. Nhan Tư Minh thần sắc nháy mắt băng hàn, bàn tay vung lên phất đi diễm lệ nữ tử tạo áp lực ở Cơ Hiểu Nghiêu trên người uy áp, cái này đáng chết lão bà, có rảnh không đi tu luyện, cả ngày đi chỉ trỏ trỏ mặt khác môn phái công việc, trách không được tuổi so với hắn lớn 1000 năm, chính là hiện tại lại vẫn là hợp thể trung kỳ. Hắn tiến lên trước một bước hộ ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, thần sắc lạnh lẽo nói, nguyên lai là Thanh Đảo cung nhạc thật đạo nhân a. Hừ. Chúng ta Già Lam môn muốn thu người nào vì đồ đệ, quan khanh chuyện gì? Nghe vậy, Nhạc Thật đạo nhân mắt phượng hiện lên một mặt lênh quang, hừ lạnh nói, hừ, nếu là này nữ tử lòng mang ý xấu, cùng kia tà tu giới nội ứng ngoại hợp, hỏng rồi chúng ta tu chân giới bách ra liên minh sách lược, này hậu quả các ngươi giả làm môn bối đến khởi sao. Nhạc Thật đạo nhân lời nói vừa ra, ở đây mặt khác môn phái tu sĩ đều theo bản năng nhíu nhíu mày, này sẽ liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nháy mắt mang lên nhẹ nhẹ hoài nghi. Nhan Tư Minh nghiêm túc khuôn mặt thượng băng hàn chi sắc càng sâu, liếc hướng Nhạc Thật đạo nhân ánh mắt đã là không tốt, tầm mắt quét đến nàng phía sau thanh niên nam tử, hắn lạnh lùng cười, liền nghĩ đến cái tàn khốc phản kích. Nhìn thấy Nhan Tư Minh trên mặt cười lạnh, Tống lão nhân khỏe môi hơi chịu, e sợ cho trường hợp mất khống chế, vội mở to chuông đồng mắt to cười nói, hắc, Nhạc Thật đạo nhân vẫn là trước sau như một trách trời thương dân, ta lão Tống thật là bội phục a. Nghe nói, Thanh Đảo cung gần nhất cũng thu một cái tư chất không tồi tiểu cô nương. Ta tưởng cái kia tiểu cô nương nhất định là cái hảo cô nương. Tựa như này Cơ tiểu cô nương giống nhau, gia thế trong sạch, tâm địa thuần lương, có thể xử ngày đó Sơn Tuyết Hải Bồ Đề Liên hoàn toàn nở rộ. Tống lão nhân cuối cùng một câu mới vừa nói ra, toàn trường đều an tĩnh một cái trước mắt, tiện đà các tiểu không thể tin tưởng quái gì ánh mắt động tác nhất trí quét về phía đứng ở một bên rũ mi túi đầu, nỗ lực cẩn nấp khởi cá nhân hơi thở mộ chỉ kỳ ba. Ở đây tu sĩ lúc này mới nhớ tới cái này tiểu cô nương chính là chỉ có 16 tuổi. Không chỉ có kết thành nguyên anh, còn sẽ kiếm pháp, luyện đan chờ, như vậy yêu nghiệt thiên tư, muốn bọn họ là tà tu giới môn phái cũng không muốn làm nhân tài như vậy gia nhập môn phái khác ca. Nghĩ vậy, bọn họ dưới đáy lòng không khỏi hiện lên một mạt khinh thường, này Nhạc Thật đạo nhân một phen tuổi còn tới nhằm vào một cái thiện lương vô tội tiểu cô nương, này cũng thật sự là có điểm qua, chỉ là Nhạc Thật đạo nhân ở tu chân giới có tiếng keo kiệt tâm ngoan, cho nên bọn họ cũng không dám biểu lộ ra tới. Các tiểu nóng cháy tầm mắt quét ở trên người. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, khỏe môi nhẹ dương, dơ lên một mặt gai đúng chỗ ngứa khiêm tốn tươi cười, hơi xấu hổ nói, Tống tiền bối tán thưởng, Hiểu Nghiêu thẹn không dám nhận. Nhìn thấy mọi người đối Cơ Hiểu Nghiêu hoài nghi nhẹ nhàng đã bị hủy diệt, Nhạc Thật đạo nhân sắc mặt lạnh lùng, liếc xéo Tống lao nhân liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, phất tay háo xoay người rời đi. Nhạc Thật đạo nhân phía sau thanh niên nam tử thấy thế cũng đi theo xoay người rời đi, chỉ là ở xoay người trước, hướng Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Vứt một cái tự nhận là phong lưu phong khoáng mị nhãn, lúc này mới xài bước rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu thiển nhiên mỉm cười khuôn mặt nhỏ cứng đờ, khóe môi nhịn không được hơi hơi chịu chịu, kia hóa khẳng định là đôi mắt chịu đi. Muốn thật là vứt mị nhãn gì đó lời nói, cùng yêu mị hoặc thế, khuynh quốc khuynh thành hồ ly sư thúc một so, quả thực chính là trên mặt đất cất cho a. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, này Nhạc Thật đạo nhân khiêu khích thật đúng là đơn giản a, chỉ khoảng nửa khắc đã bị giải quyết. Mệt nàng còn như vậy chờ mong nàng sẽ cùng sư phó vung tay đánh nhau đâu. Thanh niên nam tử rời đi trước hành động, đã an thần thức ngắm đến rõ ràng, tái kiến Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn kia nam tử rời đi phương hướng, tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, cái này Nhạc Văn Khang cũng dám ở trước mặt hắn quang minh chính đại thông đồng hắn nữ hiệp, thật là chán sống. Đột nhiên có một đạo mãnh liệt tầm mắt phóng tới, Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn lại, tức khắc nhíu nhíu mày, nhà nàng hình người sủng vật đây là làm sao vậy? Như thế nào một bộ đáng thương hề hề ai oán bộ dáng liếc nàng. Nàng nhớ rõ nàng hôm nay buổi sáng rõ ràng có đúng hạn xác định địa điểm cho ăn mới đi Bích Thúy Phong chờ sư phó a. Không thể tưởng được có cái gì nguyên nhân dẫn tới sủng vật tâm tình biến kém, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, xoay người trực tiếp làm lơ rớt hắn, tiện đà tiếp tục ngậm một mặt ưu nhã hào phong khéo léo tươi cười nên đón khách. Tống lão nhân đi trước khách quý tịch sau, tu chân giới đệ tam đại môn phái Thiên Cực Minh, đệ tứ đại môn phái Hư Không Đảo hợp thể kỳ trưởng lão đồng thời đi vào. Nhan Tư Minh một bộ thần sắc nhàn nhạt biểu tình theo chân bọn họ chào hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng dương một mặt khéo léo mỉm cười hành lễ, bọn họ cũng không thèm để ý Nhan Tư Minh lãnh đạm, vẻ mặt ý cười khách khí khen ngợi Cơ Hiểu Nghiêu một phen, liền ở Già Lam môn kim đan kỳ đệ tử dưới sự chỉ dẫn hướng bọn họ môn phái nơi vị trí bước vào. Kế tiếp, Cơ Hiểu Nghiêu đều là căn cứ sư phó Nhan Tư Minh biểu tình tới phán đoán, khỏe miệng nên dùng loại nào độ cung đi đối đãi khách. Trong đó, tự nhiên có không ít môn phái trưởng lão bên người đều mang theo thiên tư dung mạo đều giai tuổi trẻ nam tử, bọn họ xem nàng ánh mắt đều thực nhiệt tình, nếu không phải bởi vì sư phó đại nhân mặt đen bại ở đâu, chỉ sợ bọn họ đã sớm lớn mật mở miệng nhiệt tình tương mời. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, lúc này mới hậu chi hậu giác nhận thấy được nguyên lai Đá An là bởi vì ghen sắc mặt mới như vậy xú. Ha ha, Nhan Thật tiền bối đã lâu không thấy. Hắc hắc, lúc này rốt cuộc được như ý nguyện thu một cái ngoan ngoãn nghe lời đệ tử. Đêm nay chúng ta không say không về a. Một phen hào sảng thanh âm vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên phát hiện sư phó Nhan Tư Minh sắc mặt cư nhiên thoáng chốc biến đen, không khỏi tò mò ngắm liếc mắt một cái người tới, phát hiện người tới là một quả dáng vẻ đường đường, áo mũ chỉnh tề hóa thần kỳ hắc ý liề nam tử. Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình, đáy lòng lại bắt quái cực kỳ, người này phát ra hơi thở rất là hiền lành, vì sao sư phó sắc mặt sẽ kém thành như vậy đâu? Quỷ tài muốn cùng ngươi uống rượu. Thạch tiểu tử, ngươi lần trước tạc ta phòng luyện đan một chuyện, ta chính là còn không có cùng ngươi tính đâu. Ngươi hôm nay nếu là không đem thiếu ta cực phẩm linh thạch trả hết, hử, ngươi hôm nay cũng đừng muốn chạy. Nhan Tư Minh sắc mặt lạnh băng, tức giận nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, không thể tưởng tượng nhìn Hắc Y Liễu Nam tử liếc mắt một cái, giống sư phó như vậy không chút cầu thả, tác phong nghiêm cần người, cư nhiên có người dám tạc hắn phòng luyện đan còn không bồi thường, thật là lao hổ ngoài miệng xả dâu, thật to gan a. Nhan thật tiền bối, bất quá là một cái nho nhỏ phòng luyện đan, hà tất keo kiệt như vậy đâu. Huống hồ, ta hôm nay chính là riêng vì chúc mừng tiền bối thu đồ đệ mà đến, toàn thân trên dưới trừ bỏ gia tộc lễ vật ngoại, không xu dính túi a. Áo mũ chỉnh tề Hắc Y Liễu Nam tử cười nói, vẻ mặt da dày không sợ nước sôi năng vô lại bộ dáng. Vậy cho các ngươi thạch ra người lấy tiền tới chuộc người. Nhan Tư Minh chút nào không dao động, vẻ mặt băng sương nói. Hắc hắc, chúng ta thạch ra không phải đã có một người thế chấp tại đây sao? Nhan thật tiền bối, ngươi còn lo lắng cái gì? Thanh niên nam tử nói xong, vẻ mặt ý cười xoay người hướng dấu ở một cao lớn tu sĩ phía sau đá An phất phất tay chào hỏi. Sau đó cười nói, Tử An, lâu như vậy không thấy Tam Thúc, như thế nào đều không cùng Tam Thúc chào hỏi một cái a? Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc xoay người hướng một thân áo lam uyển chuyển, lược hiện nhỏ yếu thon dài đá An nhìn lại, tiện đà nhìn một thân Hắc Ý Liễu, lược hiện hùng tráng thanh niên nam tử, phát hiện này hai người căn bản là không có một tia tương tự chỗ, tức khắc nhịn không được chịu chịu khoe miệng, này Tam Thúc khẳng định là nhặt được đi, bằng không thúc cháu chi gian như thế nào có thể kém như vậy xa đâu. Thấy thật sự tránh không khỏi đi, đá An đành phải cương một trương khuôn mặt tuấn tú, đỉnh Cơ Hiểu Nghiêu không thể tin tưởng ánh mắt, vẻ mặt xấu hổ đi ra, cười miệng nói, Tam Thúc, đã lâu không thấy. Đúng rồi, lần này tặng lễ không phải đại bá sao? Hắc hắc, nghe nói Tử An tiểu tình nhân chính là Nhan thật tiền bối tân thu tiểu đồ đệ, Tam Thúc ta thật sự là tò mò, này không phải ma đại ca cùng hắn muốn tới cái này mị kém sao? Nhìn này tiểu cô nương như nguyệt như hoa, thanh tú như sen hé nở trên mặt nước tiểu bộ dáng, so với phía trước kia cái gì An gia tiểu cô nương sắc thật xuất sắc nhiều. Nha, ngươi tiểu tử này diễm phúc không tồi a. Lại là An gia tiểu nữ nhi. Lại là thiên tư yêu nghiệt tiểu cô nương, ngươi tiểu tử này kế thừa ngươi Tam Thúc một nửa phong lưu a. Thạch Nguyên Hải vừa nói, một bên bắt tay đáp thượng đá An bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Tiểu tình nhân. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại, liếc xéo liếc mắt một cái rõ ràng trột dạ sốt ruột đá An, lại liếc liếc mắt một cái lưu manh dạng thạch ra Tam Thúc, chỉ cảm thấy huyệt thái dương gân xanh nhảy lên, đan điền nội lưu quang gió lửa kiếm ẩn ẩn làm động, hận không thể nhất kiếm rút ra giáo huấn một chút trước mắt này hai cái không đáng tin cậy ra hỏa. Nhận thấy được đến từ Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lẽo hơi thở, Thạch Nguyên Hải tức khắc bĩu môi, nhỏ giọng nói, Tử An, ngươi này tiểu tình nhân giống như ghen tị còn hung hãn, như vậy không thể được a. Chúng ta Thạch thị con nối dõi bạc nhược, tam thê tứ thiếp đó là khẳng định, cưới vợ đương cưới hiền, như vậy hung hãn ghen tị nữ tử thành thật là không thể trở thành Thạch thị thiếu chủ phu nhân a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Nhan Tư Minh đều là vẻ mặt thần sắc bất thiện liếc hắn, đã dàn xếp khi nóng nảy, một phen đẩy ra Thạch Nguyên Hải bàn tay to, cả giận nói, Tam Thúc, ngươi nói bậy gì đó. Ta đá An kiếp này cũng chỉ muốn nữ hiệp. Hơn nữa, kia cái gì An gia tiểu cô nương rõ ràng chính là ngươi trêu chọc có được không? Hảo, hảo, hảo. Ngươi nói là ta trêu chọc, chính là ta trêu chọc, được rồi đi. Chúng ta thúc cháu hai lâu như vậy không gặp, tới, chúng ta qua bên kia hảo hảo liều sẽ. Hắc, ta cùng ngươi nói, phụ thân ngươi đã ở nhà cho ngươi tìm hảo ba cái bản tịnh điều thuận hảo nuôi sống tiểu mỹ nhân. Nay đại điển kết thúc. Ngươi liền cùng ta về nhà nhìn một cái những cái đó tiểu mỹ nhân đi. Thạch Nguyên Hải một bên đáng kinh nói, một bên lôi kéo đá An hướng trong đi, xoay người sau vẫn luôn dơ lên khỏe môi bay nhanh hiện lên một mặt lạnh lẽo. Liếc đá An cứ như vậy bị hóa thần kỳ Hắc Y Diệp Nam tử xả vào phòng cho khách quý, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc khó lường, này đó quen thai lời nói thật đúng là có điểm làm người không thoải mái, xem ra này thạch ra đối nàng tràn ngập ác ý a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt không tốt, Nhan Tư Minh mày rậm thần linh, trong lòng tràn ngập sầu lo, vẻ mặt nghiêm cần nói, đồ đệ à, ta cùng ngươi nói, này thạch tiểu tử cũng không phải là cái thứ tốt, trộm cắp, đánh nhau hầu đả, khinh nam bà nữ gì đó đều là trên bảng có tên, ngươi đừng phản ứng hắn lời nói. Ấn ta nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, kia đá An nhìn cũng không phải cái thứ tốt, ngươi về sau có bao xa ly rất xa, đỡ phải bại hoại ngươi thanh danh. Hừ, như vậy ra hỏa cư nhiên còn tưởng tam thê tứ thiếp. Ta đồ đệ như vậy ưu tú. Không lo tương lai tìm không thấy hảo quy túc, hà tất muốn đem cứ như vậy gối thêu hoa. kia chính là Thạch Gia Phong lưu phong khoáng, danh mãn tu chân giới Thạch Nguyên Hải tu sĩ A. Ở đây một chúng tu sĩ nháy mắt im lặng, bọn họ cái gì đều không có nghe thấy. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, trong lòng tức khắc có điểm thẹn thùng, giống như nàng hảo thanh danh sớm 800 năm trước cũng đã bị nàng chính mình hủy đến không sai biệt lắm đi. Nghĩ đến sư phó Nhan Tư nói rõ gối theo hoa, Cơ Hiểu Nghiêu phụt một tiếng cười, không thể tưởng được nàng sư phó không chỉ có bên vực người mình còn rất hài hước sao. Nàng giơ lên chân bóng tiểu cằm, vẻ mặt tự tin nói, yên tâm đi. Sư phó, giống đệ tử như vậy xuất sắc tu sĩ khẳng định là chỉ cưới không gả. Ân, đối. Ta thiên hạ vô song đồ nhi khẳng định là chỉ cưới không gả. Nghe vậy, Nhan Tư Minh tức khắc tán dương gật gật đầu. Nếu Đá An nghe thấy được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói khẳng định sẽ khóc, thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Có được 3.000 che phủ thế giới tu chân giới cùng sở hữu 10 cái nhất đẳng thế lực, 30 cái nhị đẳng thế lực, vô số tam đẳng thế lực. 10 thế lực lớn đều là tu chân giới quái vật khổng lồ, bao gồm 5 cái nhất đẳng môn phái, 3 cái nhất đẳng thế gia, 2 cái nhất đẳng tổ chức. 5 cái nhất đẳng môn phái bao gồm Già Lam Môn, Thanh Đào Cung, Thiên Cực Minh, Hư Không Đảo, Đốt Nguyệt Kiếm Môn, 3 cái nhất đẳng thế gia bao gồm Thạch Gia, Lanh Gia, Giang Gia, 2 cái nhất đẳng tổ chức bao gồm Tu Chân Liên Minh, Tán Tu Minh. Mấy ngày trước, Đã An lo lắng Cơ Hiểu Nghiêu không rõ ràng lắm tu chân giới tình thế, sẽ trêu chọc một ít không thể đắc tội ra hỏa, ngạnh lôi kéo nàng phổ cập một phen tu chân giới thưởng thức, bao gồm môn phái thế gia cấp bậc phân chia. Các đại môn phái thế gia một ít lớn nhỏ nhân vật cùng với các đại môn phái thế gia rắc rối phức tạp ích lợi gút mắt quan hệ. Trong đó ngang dọc đan xen nhân sự quan hệ, rắc rối khó gỡ mâu thuẫn xung đột, chính là đem Cơ Hiểu Nghiêu làm cho đầu choáng váng nao hoa, cuối cùng nàng chỉ phải hướng Âu Dương Sư Thúc xin tha, lúc này mới lăn lộn qua đi. Tuy rằng nàng cuối cùng cũng chưa đem những cái đó lung tung rối loạn quan hệ nhớ kỹ, nhưng là quan trọng nhất đẳng môn phái thế gia, mâu thuẫn người cùng sự, nàng đều còn nhớ kỹ. Chờ 10 thế lực lớn đều nên đón xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền một đường đi theo Nhan Tư Minh, chậm rãi đi tới cử hành bái sư đại điển cuối cùng một đạo trình tự đến Thai Thiên Tử rộng lớn trên đài cao. Ở Cơ Hiểu Nghiêu bước lên đài cao kia một khắc, toàn bộ hội trường đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới, tất cả đều vẻ mặt hoặc là tò mò hoặc là quái dị liếc nàng. Gần 1 vạn danh tu sĩ ánh mắt liền như vậy nhiệt tình nhìn chằm chằm nàng, nghe nói Già Lam Môn hiện lên ngọc màn hình lớn đang ở ký lục hạ trên đài cao cảnh tượng cũng hướng toàn tu chân giới tiếp sóng, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ môi khẽ nhếch, mắt mang ý cười. Vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, đáy lòng thì tại mặc nghiệm, bọn họ đều là sẽ không nói cải trắng. Cà rốt. Diệp Trường Môn cùng 7 tên trưởng lão đoàn trưởng lão đều đã ở một bên tử đàn ghế ngồi xuống, ngay cả ngày thường vẫn luôn vội vàng đánh nhau hầu đả sơ mạch đại sư huynh cũng ở trong đó, ở dưới đài Già Lam Môn trên dưới một chúng đều là xuân phong đắc ý, ý cười doanh doanh bộ dáng. Đương Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt không cẩn thận quét đến sơ mạch đại sư huynh khi, khóe miệng nháy mắt chịu chịu, ta sát. Kia một mình xuyên một bộ màu đỏ tươi kim cẩm trường bào, cổ tay áo giới hạn thêu mấy đóa tiểu diễm cúc vàng thọ, và áo chỗ dùng bích tinh tơ vàng thêu có Già Lam Môn độc hưu phản văn, một đầu đen nhánh như mực tóc dài đã bị một cây bích ngọc châm chỉnh tề trói buộc lên, thoạt nhìn anh vĩ ngẩn rớt, dáng vẻ đường đường nhẹ nhàng quân tử bộ dáng ra hỏa, thật sự chính là phía. Trước cái kia thân xuyên một bộ cực kỳ đơn giản vải thô áo tang, phóng đạn không kềm chế được lộ cơ bụng hùng sư đại sư huynh sao? Lại nhìn lướt qua sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền khỏe mắt cũng nhịn không được chịu chịu, ta sát, hắn kia một thân cùng nàng tương đồng nhan sắc, tương đồng đồ án màu đỏ tươi tu sĩ phục là chuyện gì xảy ra. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng mơ hồ hiện lên một mặt bất an, nàng vì cái gì sẽ có một loại tình lữ trang thần mã ảo rất đâu. Không cẩn thận ngắm thấy đại sư huynh trong mắt hiện lên không có hảo ý, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng bất an càng sâu, nói, bọn họ sẽ không tính toán làm này chỉ hóa cho nàng đến Thai Thiên Tử đi. Thoáng nhìn sơ mạch tùy tiện đứng lên, hướng nàng đi tới. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng rơi lệ đầy mặt, nàng có thể hay không cự tuyệt ta. Một thân đỏ thấm sơ mạch đại sư huynh đứng ở một thân đỏ thấm bên người nàng, Cơ Hiểu Nghiêu đều có thể đoán được ngày mai tu chân giới đầu đề, khẳng định sẽ là nàng cùng cái này cười đến vẻ mặt sán lạn ra hỏa thai tiếng. Lúc trước mạch nháy một đôi như sao trời sáng ngời con ngươi, cả người như một vòng thái dương lóng lánh đứng ở nàng bên cạnh khi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi độ cung đều có điểm cứng đờ, lại nghe thấy đài cao dưới nháy mắt vang lên khe khẽ nói nhỏ. Trình viên trái tim nhỏ đều có điểm không bình tĩnh. Thái dương lóa mắt sơ mạch chỉ là vẻ mặt sán lạn cười cười, vươn bàn tay to lòng bàn tay xuống phía dưới đè xuống, xôn xao toàn trường liền an tĩnh xuống dưới. Lúc trước mạch hướng đài cao hạ khách quý gia dáng ra hình làm một phen cảm tạ đọc diễn văn sau, liền nghiêm trang cao giọng tuyên bố khởi Già Lam Môn môn quy, cuối cùng nói ra Già Lam Môn ban cho Cơ Hiểu Nghiêu đạo hảo. Vô song. Thoáng chốc toàn trường ồ lên, trên dưới đều kinh. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, trước mắt thứ này đạo hào là độc y lìa đi. Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, bọn họ hợp nhau tới còn không phải là độc nhất vô nhị sao. Chương 61 bi kịch tìm cha giả. Vô song. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn vẻ mặt dự kiến bên trong sư phó đại nhân, trong lòng hiện lên một mặt nhàn nhạt sắc màu ấm. Cơ Hiểu Nghiêu vốn tưởng rằng lúc trước giả Lam Môn là bởi vì nàng nhất chiến thành danh, căn cứ vào mặt mũi mà không thể không tiếp nhận nàng trở thành môn phái đại sư tỷ, hiện tại xem ra, nguyên lai bọn họ sớm đã thiệt tình tiếp nhận nàng. Ở một chúng tu sĩ chứng kiến hạ, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, cung kính lại lần nữa hướng khó được vẻ mặt vui mừng Nhan Tư Minh được rồi một cái chính thức bái sư đại lễ, lần này bái sư đại điển chính yếu bộ phận liền đã hạ màn. Dư lại chính là Cơ Hiểu Nghiêu nhất chờ mong phân đoạn, chính là ở tiếp thu mặt khác môn phái thế gia chúc mừng khi, thuận tiện thu lễ, lớn mạnh một chút cá nhân tiểu kim khố. Bất quá, trình đưa lên tới bảo bối sẽ trước trải qua môn phái kiểm tra đo lường, xác định vô hại sau mới có thể đưa đạt Nhan Tư Minh trên tay. Trải qua sư phó đại nhân chọn lựa sau lại đến Cơ Hiểu Nghiêu trong tay, liền tính là như thế, nàng cũng nhịn không được nội tâm tràn ngập tiểu kích động a. Ở đây một chúng tu sĩ nghe không ngừng trình đưa lên tới chân quý pháp bảo, trận pháp, linh thực, đôi mắt đều trừng thẳng, hận không thể một lần nữa đầu thay đổi cái hảo thiên tư, cũng tới như vậy một hồi. Cái gì thất phẩm tử tinh ngọc trâm, thất phẩm giao long hộ giáp, thất phẩm chu tước che chở đại trận, lục phẩm long văn thảo, lục phẩm phong linh hoa chờ bảo bối không ngừng bị trình đưa lên tới. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt lóe kinh người ánh sáng, trong lòng là nước miếng chảy ròng, ha ha, không lâu tương lai nàng cũng là một quả hoa lệ lệ tiểu thổ hào, ngẫm lại đều cảm thấy thực chờ mong a. Sơ Mạch nghe theo trưởng môn phân phó, thân xuyên một bộ đỏ thâm quần áo vẫn luôn đứng ở Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, một đôi như sao trời sáng ngời con ngươi không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ vui mừng quan mang. Thoáng nhìn Cơ tiểu muội mỗi nghe được giống nhau bà bối, cắt thủy con ngươi tạch một chút lộng lây vánh lượng tham tiền bộ dáng, Sơ Mạch không khỏi môi mỏng hơi câu. Như lao tức cùng giã tục tẳng khuôn mặt tràn đầy buồn cười, nguyên lai nhà hắn tiểu muội trừ bỏ yêu thích nam sắc ngoại, còn yêu thích lấp lánh lượng bảo bối a, thật không biết kêu bồ đề liên là như thế nào chắc ra nàng người mang một viên xích tử chi tâm. Bất quá, nghĩ đến về sau có một cái thể chất bưu hãn, tu vi cực hảo tiểu muội bồi hắn đánh nhau, còn thay thế hắn trở thành già lam môn người phát ngôn, tỉnh đi hắn tìm người đánh nhau hầu đả khi rất nhiều không tiện, Sơ Mạch quyết đoán quyết định về sau phải hảo hảo đối Cơ tiểu muội mới được. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người đều là một thân đỏ thấm xiêm y rìa, nam tuấn nữ tiếu, bọn họ đứng chung một chỗ thật là thập phần đẹp mắt, đồng thời cũng làm người miên man bất định, thí dụ như thành thân màu đỏ rực, tình lữ trang trở, thật là ái muội vô cùng liên tưởng a. Ở dưới đài đá an một ngụm tiểu bạch nha đều sắp cắn, hắn trong trẻo đôi mắt lúc này chính mạo hừng hực giấm hỏa, hận không thể đem Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh cười đến vẻ mặt sán lạn mỗi chỉ đại hùng cấp trực tiếp chủ phi, nữ hiệp là của hắn, cũng chỉ sẽ là hắn đá an. Nghĩ đến bên cạnh Tam Thúc Thạch Nguyên Hải một phen báo cho, Đá An khỏe môi hơi cầu, buông xuống đôi mắt lạnh băng, hừ, hắn Đá An sắp sửa cưới người nào làm vợ, cùng bọn họ bọn người kia có gì căn hệ. Giám đôi hắn khoa tay múa chân, Đá An tâm trung xẹt qua một mạt khói mù, xem ra là hắn quá nhân từ, có chút người không gõ gõ, thật đúng là đương hắn Đá An là không có lợi chảo vô hại tiểu bạch thỏ sao. Hừ, ở bao tắp tiến đến phía trước, hiện tại liền tạm thời cho các ngươi khoe khoang một chút đi. Liên ở Già Lam Môn trên dưới một chúng tu sĩ đều ở vào có chung vinh dự, vui mừng rào rạt bầu không khí chung khi, một đạo không hài hòa thanh âm ở đài cao dưới vang lên. Nhan thật đạo hữu, ta nghe nói Cơ tiểu đạo hữu thiên tư yêu nghiệt, mới 16 tuổi trí linh cũng đã là tứ phẩm luyện đan sư, sơ sơ nghe nói khi, ta chính là đặc biệt hâm mộ nhan thật đạo hữu hảo vận khí a. Trung hợp, lão đệ ta cũng ở một năm trước thu một người kém đồ, thiên tư so với Cơ tiểu đạo hữu thiếu chút nữa, hiện tại 17 tuổi mới kim đan đại viên mãn tu vi. Bất quá, lệnh lão đệ vui mừng chính là, nàng hiện tại cũng là một người tứ phẩm luyện đan sư. Kém đồ tính tình hảo cường, nghe nói Cơ tiểu đạo hữu thiên tư yêu nghiệt, liền vẫn luôn ma quấn lấy lão đệ, muốn cùng Cơ tiểu đạo hữu tỉ thí một phen, hảo tăng trưởng kiến thức đâu. Lão đệ ta cũng là bị nàng quấn lấy không có biện pháp, hôm nay cả gan hỏi một câu, nếu là không tiện còn chưa tính. Một cái hợp thể kỳ mũi kẹt lão nhân đứng lên, mặt già rất là ngượng ngùng cao giọng nói. Ánh mắt đảo qua. Mũi kẹt lao nhân và táo hạ theo một đạo kỳ quái bạch quang, Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, nguyên lai là tu chân giới đệ tam đại môn phái Thiên Cực Minh Tiêu Thật đạo hữu, sơ mới gặp mặt khi, này mũi kẹt lao nhân vẻ mặt hòa ái bộ dáng, không thể tưởng được hắn sẽ là cái thứ nhất nhảy ra tìm tra người a. Nàng chính là nhớ rõ lúc trước nàng ở đấu giá dưỡng hồn một khi đắc tội một vị Thiên Cực Minh hóa thần kỳ tu sĩ, sau lại còn bị hắn một đường đuổi giết, Cơ Hiểu Nghiêu mỉm cười đôi mắt híp lại, hừ. Chính mình trong túi không có tiền liền thẹn quá thành giận muốn giết người đoạt bảo, nàng khi đó đối Thiên Cực Minh liền không có nhiều ít hảo cảm, hiện tại cư nhiên còn dám ở nàng vui vẻ nhất gom tiền thời khắc tìm cha, thật là chán sống đi. Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng ngắm liếc mắt một cái sư phó đại nhân, chỉ thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, đáy mắt toàn là xem thu sau nhảy nhót châu chấu giống nhau, một bộ nghiêm túc cao ngạo túng dạng. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, sư phó đại nhân đây là khinh thường với nói với hắn lời nói tiết tấu sao. Chính là này có phải hay không quá mức kiêu ngạo. Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, phải biết rằng còn có gần một nửa môn phái còn không có đưa chúc mừng lễ, nàng kỳ thật cũng không phải rất muốn phản ứng đâu. Thật lâu sau không thấy Nhan Tư nói rõ lời nói, Tiêu Thật Đạo hưu đáy mắt hiện lên một mặt không vui, nhưng vẫn là thiện một trương mặt già cười tủm tỉm nói, kỳ thật nói đến kém đồ, nàng cùng Nhan Thật Đạo hưu vẫn là có một ít sâu xa. Một năm trước, kém đồ cũng là 16 tuổi liền đạt tới tứ phẩm luyện đan sư, nàng khi đó tuổi trẻ khí thịnh, đã từng leo núi thiệp thủy xa xôi vạn dặm tới rồi già Lam Môn muốn bái Nhan Thật Đạo hưu vi sư, chính là Nhan Thật Đạo hưu thấy đều không có gặp qua kém đồ một mặt, liền cự tuyệt nàng. Ai? Nói đến cùng cũng là kém đồ cùng Nhan Thật Đạo hưu vô duyên a. Khi đó, ta trùng hợp tới giả làm giới du ngoạn, cùng kém đồ nhất kiến như cố, liền thu nàng vì đồ đệ. Hiện tại kém đồ nghe nói Nhan Thật Đạo hưu thu Cơ Tiểu Đạo hưu vì đồ đệ, liền vẫn luôn rất muốn biết nàng cùng Cơ Tiểu Đạo hưu chi gian chênh lệch, lão đệ ta lúc này mới cả gan mở miệng, còn thỉnh Nhan Thật Đạo hưu mặc trách móc ca. Tiêu Thật Đạo hưu vừa dứt lời, đài cao dưới liền vang lên khe khẽ nói nhỏ, phần lớn đều là rất tò mò. Vì cái gì Nhan Thật Đạo hưu vì sao ở một năm trước, thấy đều không có thấy Tiêu Thật Đạo hưu đồ đệ liền cự tuyệt nàng, nhưng là hôm nay lại thu cùng là 16 tuổi, cùng là tứ phẩm luyện đan sư Cơ Hiểu Nghiêu. Bọn họ thảo luận đến cuối cùng, cho rằng là Cơ Hiểu Nghiêu nguyên anh kỳ tu vi chiếm ưu thế, nếu là bọn họ là Nhan Thật Đạo hưu, chỉ sợ cũng sẽ chọn Cơ Hiểu Nghiêu mà bỏ Tiêu Thật Đạo hưu đồ đệ đi. Chiêu giao, hôm nay là Cơ Tiểu Đạo hưu bái sư rất tốt nhật tử. Sư phó của ngươi ta chính là đánh bạc một trương mặt già, nhưng là Cơ Tiểu Đạo hưu vẫn là không quá nguyện ý cùng ngươi tiến hành một hồi công bằng tỉ thí a. Sư phó ta cũng là tận lực, ngươi cũng đừng quá cưỡng cầu. Tiêu Thật Đạo hưu vẻ mặt bất đắc dĩ đối với phía sau tiểu cô nương nói. Một đạo phong phú ung dung nữ tử thân hình từ từ đứng lên, phát gian hắc tinh chân châu châm không ngừng lay động, ánh lượng như tuyết, tinh tinh điểm điểm ở phát gian lập lòe, đúng là kia tu chân giới đệ nhị đại môn phái Thanh Đảo Cung Nhạc Thật Đạo nhân. Chỉ thấy Nhạc Thật Đạo nhân mở to một đôi mị ý thiên thành mắt phượng, khinh thường tà liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, không nóng không lạnh chào phung nói, Tiêu Thật Đạo hữu, không chuẩn không phải nhân ra Cơ Tiểu Đạo hữu khinh thường thiên cực minh, mà là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, tâm sinh nhút nhát, không dám ứng chiến thôi. Ngươi cần gì phải bất đắc gì đâu. Thấy Thanh Đảo Cung Nhạc Thật Đạo nhân vì nàng nói chuyện, lại nhìn liếc mắt một cái cổ vũ nàng sư phó Tiêu Thật Đạo nhân, Hoàng Chiêu Giao đem trong lòng bất an đè ép xuống dưới, về phía trước bước ra một bước. Dơ dơ lên tiểu cằm, cao giọng nói, tiểu nữ tử Hoàng Chiêu Giao, thiên cực minh Tiêu Thật Đạo nhân đồ đệ. Nghe nói Cơ Hiểu Nghiêu đạo hữu thiên tư yêu nghiệt, với luyện đan một môn cực kỳ am hiểu, tiểu nữ tử tâm sinh ngưỡng mộ, muốn cùng đạo hữu luận bàn một vài, mong rằng đạo hữu không cần cự tuyệt tiểu nữ tử một viên chân thành luyện đan cầu đạo chi tâm. Nhận thấy được các kiểu khác thường ánh mắt quét về phía nàng cùng sư phó đại nhân, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nghĩ đến nàng về sau cũng vẫn là muốn ở tu chân giới hốn, không bày ra một chút thực lực khẳng định sẽ bị người xem nhẹ, sau đó bị người tìm phiền toái, nàng bị người xem nhẹ còn chưa tính, chính là không chuẩn còn sẽ bại hoại sư phó thanh danh. Liếc xéo liếc mắt một cái mũi kẹt lão nhân trước mặt thân xuyên một bộ màu hồng nhạt váy dài, chính vẻ mặt không cam lòng liếc nàng thanh tú tiểu cô nương, lại lạnh lùng nhìn lướt qua vẻ mặt khinh thường liếc nàng Nhạc Thật Đạo nhân, Cơ Hiểu Nghiêu đan môi hơi câu, tính, nàng vẫn là lại cao điệu một hồi, hoàn toàn đem tới người vi phạm khí thế cấp dập tắt, xem về sau ai còn dám tới tìm nàng phiền toái. Nghe được Nhạc Thật Đạo nhân nói Cơ Hiểu Nghiêu tâm sinh nhút nhát, không giấu vết nhìn lướt qua bên cạnh mắt trong bình tĩnh Cơ Tiểu Muội, thân xuyên một bộ đỏ tươi quần áo sơ mạch chịu chịu khoe môi, nhất định là hắn ảo giác, mới Nguyên Anh trung kỳ liền dám khiêu chiến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn hắn, như vậy muội tử sẽ nhút nhát. Thật đúng là buồn cười cực kỳ a. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu ở một chúng tu sĩ khác thường tầm mắt hạ vẫn là vẻ mặt cười nhạt bình tĩnh bộ dáng, Già Lam Môn Diệp trưởng môn trong lòng cảm thấy vui mừng. Nhan sư đệ ánh mắt chi cao quả thực tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi, hắn coi trọng đồ đệ sao lại là bình thường hạng người. Cái kia gọi là Hoàng Chiêu Giao tiểu cô nương hắn cũng là biết đến, đương biết môn phái tới như vậy một cái giàu có thiên tư tiểu cô nương khi, nghĩ đến làm môn phái lao đại khó nhan sư đệ rốt cuộc có người kế tục, muốn thu đồ đệ, Diệp trưởng môn còn hưng phấn một hồi lâu. Ai biết nhan sư đệ liền xem đều không có xem một cái liền cự tuyệt nhân ra tiểu cô nương, ngạnh chính là đem tốt như vậy mầm đẩy cho thiên cực mình. Diệp trưởng môn còn âm thầm buồn bực hảo một thời gian. Liên ở hắn cho rằng nhan sư đệ trong lòng lại muốn sẽ đánh nhau lại muốn sẽ luyện đan đồ đệ vĩnh sẽ không xuất hiện là lúc, nhan sư đệ cư nhiên thu một cái thiên tư gần như yêu tiểu quái vật vì đồ đệ, Diệp trưởng môn xoa xoa mỹ dâu, hiện tại xem ra nhan sư đệ vẫn là rất có thấy xa. Diệp trưởng môn uy nghiêm ánh mắt đảo qua vẻ mặt tà tứ xem diễn sơ mạch khi, đáy mắt hiện lên một mặt rối rắm, đáy lòng yên lặng cảm thán, chính cái gọi là nước phù sa không chảy ra ngoài, nếu có thể đem này hai chỉ tiểu quái vật thấu thành một đôi thật tốt ta. Cơ hiểu Nghiêu hướng sư phó đại nhân nghịch ngậm chớp chớp mắt, ý bảo nàng sắp sửa đại khai sát giới, nhan tư minh khỏe mắt nhẹ trọn, yên lặng khen ngợi nàng đề nghị. Cơ hiểu Nghiêu một bước về phía trước, khỏe môi nhẹ dương, mắt trong lưu chuyển, ung tùm tay ngọc một áp, toàn trường an tĩnh xuống dưới. Mặt hướng Hoàng Chiêu Giao, cơ hiểu Nghiêu vẻ mặt thiện ý, môi đỏ khẽ mở, Hoàng Chiêu Giao đạo hữu, đúng không? Từ nhan thật đạo nhân cũng chính là sư phó của ta đại nhân, hắn thu ta vì đồ đệ mà không phải ngươi. Kỳ thật ngươi ta chi gian cao thấp cũng đã phân ra tới, ngươi cần gì phải tự tìm khó coi đâu. Cơ hiểu Nghiêu lời nói vừa ra, toàn trường một mảnh yên tĩnh, một chúng tu sĩ đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Này cơ hiểu Nghiêu cũng thật sự là quá mức kiêu ngạo cuồng vọng đi, tiện đà cảm thấy giống như cũng là như vậy một chuyện. Tu chân giới ai không biết nhan thật đạo nhân luyện đan thực lực viễn siêu với tiêu thật đạo nhân A. Thoáng nhìn một chúng tu sĩ đều là tán thành biểu tình, tiêu thật đạo nhân mặt già bay nhanh hiện lên một mạt tâm trầm. Quanh thân hơi thở tản ra người sống chớ gần băng hàn. Tấm tắc, cơ tiểu mội lời nói lực sát thương vẫn là trước sau như một bưu hăn a, đứng ở nàng bên cạnh sơ mạch như đao tức cuồng dã khuôn mặt càng là tràn ra vui sướng hơi thở, xem ra cơ tiểu mội muốn động thật cách, thật là hảo chờ mong a. Đương nghe thấy được cơ hiểu Nghiêu nói ra lời nói khi, Hoàng Chiêu Giao khuôn mặt nhỏ thượng hưng phấn cùng chờ mong nháy mắt đông lại, tiện đà vẻ mặt phẫn nộ nan kham nhìn nàng, cả giận nói, cơ đạo hữu, ngươi nếu là bởi vì khiếp đảm không dám ứng chiến cứ việc nói thẳng. Hà tất tại đây loạn có kết luận đâu. Tấm tắc, thật đúng là thấp hèn chiến đấu kịch liệt pháp A. Cơ hiểu Nghiêu dưới đáy lòng nhíu môi, tiếp tục thiển nhiên khẽ cười nói, Hoàng đạo hữu, kỳ thật liền tính là ở một năm trước, nếu ta cùng với ngươi đồng thời xuất hiện ở Già Lam Môn, chẳng sợ ta là tam phẩm luyện đan sư, nhan thật đạo nhân cũng chỉ sẽ thu ta vì đồ đệ, mà không phải ngươi. Ngươi cũng biết vì cái gì. Nga, đúng rồi, một năm trước ta cũng chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi. Nhìn thấy cơ hiểu Nghiêu vẻ mặt định liệu trước bộ dáng, toàn trường một chúng tu sĩ đều nhịn không được nhíu nhíu mày, nghi hoặc thầm nghĩ, ở như vậy dưới tình huống, nhan thật đạo nhân thật sự sẽ thu cơ hiểu Nghiêu vì đồ đệ mà không phải Hoàng Chiêu Giao sao? Chính là vì cái gì đâu? Không có khả năng. Hoàng Chiêu Giao nghiến răng nghiến lợi nói, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ bị tức giận đến đỏ bừng. Ngươi không tin. Một khi đã như vậy, chúng ta đây có thể hỏi một chút nhan thật đạo nhân, cũng chính là sư phó của ta đại nhân. Cơ hiểu Nghiêu nhún vai, chớp chớp mắt mắt, vô tội nói. Tiện đà, cơ hiểu Nghiêu xoay người mặt hướng nhan tư minh, lặp lại một lần. Sư phó đại nhân, nếu là một năm trước, ta cùng với Hoàng đạo hữu đồng thời xuất hiện ở Gia Lam Môn, chúng ta đều là kim đan kỳ tu vi, nhưng là Hoàng đạo hữu là tứ phẩm luyện đan sư, mà ta chỉ là tam phẩm luyện đan sư, ngươi sẽ thu người nào vì đồ đệ đâu? Đương nhiên là ngươi. Nhan tư minh vẻ mặt chắc chắn nói. Hoàng đạo hữu, ngươi nhưng nghe thấy được nhan thật đạo nhân lựa chọn. Cơ hiểu Nghiêu mắt như hồ thu, hai má mang cười, vẻ mặt khoe khoang hỏi. Ta không tin. Nhan thật đạo nhân là sư phó của ngươi, hắn đương nhiên sẽ thiên vị ngươi, như vậy lý do thoái thác căn bản là không có thuyết phục lực. Hoàng Chiêu Giao tức khắc thẹn quá thành giận, trận tròn đôi mắt nghi ngờ ra tiếng. Ở đây tu sĩ phần lớn đều nhận đồng Hoàng Chiêu Giao lời nói, cơ hiểu Nghiêu nàng hiện tại là nhan thật đạo nhân đồ đệ, cho nên hắn khẳng định sẽ thiên vị chính mình đồ đệ A. Thoáng nhìn Hoàng Chiêu Giao khuôn mặt nhỏ phẫn nộ. Không chịu tiếp thu hiện thực bộ dáng, cơ hiểu Nghiêu bĩu môi, nhịn không được giống cái tiểu lão đầu lắc lắc đầu, hận sắc không thành thép nói, ai, Hoàng đạo hữu, ngươi như vậy quyết giữ ý mình thái độ không thể được a. Nhan thật đạo nhân hắn tuy rằng là sư phó của ta, nhưng hắn đầu tiên là một vị danh khắp thiên hạ hợp thể kỳ tu sĩ, chẳng lẽ hắn sẽ ở trước mắt bao người, vi phạm chính mình đạo tâm nói dối lừa gạt ngươi một cái tiểu cô nương sao. Nhìn thấy cơ tiểu mội đỉnh một trương tuyệt sắc thanh linh tiểu lò lì mặt giống cái tiểu lão đầu dường như thở ngắn than dài. Sơ mạch tức khắc nhấp khẩn môi mỏng, như sao trời sáng ngời con ngươi hiện lên một mặt ý cười, bởi vì sợ chính mình sẽ ở trên đài cao cười ra tới, khuôn mặt tuấn tú nghẹn đều có điểm vặn mẹo. Nhìn thấy cơ hiểu Nghiêu như thế manh manh đát biểu tình, không chỉ sơ mạch, ngay cả dưới đài trên đài đại đa số tu sĩ đều buồn cười lên, còn có không ít thanh niên tài tuấn đều nhịn không được vẻ mặt lửa nóng nhìn chằm chằm như thế đáng yêu tuyệt sắc tiểu cô nương. Nhìn thấy cơ hiểu Nghiêu chỉ là đơn giản nói mấy câu liền canh chừng hướng thổi hướng về phía nàng chính mình. Hoàng Chiêu Giao đôi mắt bốc hỏa, đầu ngón tay thật sâu véo vào trắng nón lòng bàn tay, hận không thể ôm đồn hoa cơ hiểu Nghiêu kia một trương đáng giận gương mặt tươi cười. Hoàng Chiêu Giao hiện tại là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, phải biết rằng Nhan Thật đạo nhân chính là tu chân giới chỉ có vài tên luyện đan tông sư, hưởng dự toàn bộ tu chân giới, đến hắn ân huệ đại năng tu sĩ đếm không hết, nàng căn bản không thể nghi ngờ Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, nếu không khả năng liền đã chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ở tu chân giới, các tu sĩ thích nhất chính là làm luyện đan đại sư tông sư thiếu một thân tình, bởi vì rất có khả năng một ân tình chẳng khác nào một lần trọng sinh cơ hội, bởi vậy, ở tu chân giới nhất không thể đắc tội chính là luyện đan sư. Hoàng Chiêu Giao chỉ phải nuốt xuống đáy lòng bất mãn, theo Cơ Hiểu Nghiêu lý do thoái thác, không cam lòng hỏi, vì cái gì? Nghe ra Hoàng Chiêu Giao đáy lòng không cam lòng, Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, bởi vì một năm trước, ta cũng đã tới kiếm ý thập phần đại viên mãn đỉnh, kim đan kỳ tu sĩ cơ hồ không người có thể địch. Sau đó đâu? Hoàng Chiêu Giao cắn răng, từng câu từng chữ hỏi. Ngươi còn không rõ sao? Ở tu chân giới, vô luận ngươi là một người luyện đan sư, hoặc là một người trận pháp sư hay là mặt khác, quan trọng nhất vĩnh viễn là thực lực, thiên tư vĩnh viễn đều chỉ có thể xếp hạng đệ nhị. Chẳng sợ ngươi thiên tư lại yêu nghiệt, nếu không có bảo hộ thực lực của chính mình, khẳng định sẽ bị chết so người khác sớm, kia làm sao có thể ở luyện đan một đường đi được lâu dài đâu. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lùng nói. Hoàng Chiêu Giao một chuyện nàng cũng từng nghe nói, nàng cũng từng nghi hoặc quá, nhưng là đối lập sau, nàng đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi sư phó đại nhân thu đồ đệ nguyên tắc, đó chính là thực lực vĩnh viễn so thiên phú quan trọng, đương nhiên thiên phú cũng là không thể xem nhẹ. Toàn trường đều an tĩnh xuống dưới, không ít kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ đều vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, những cái đó tu sĩ cấp cao còn lại là một bộ dự kiến bên trong biểu tình. Cơ Hiểu Nghiêu lời nói không chỉ có cấp ở đây tu sĩ mang đến chấn động, còn thông qua giả lam môn khổng lồ hiện lên ngọc tiếp sóng truyền đạt cho 3.000 che phủ thế giới tu sĩ. Có thể nói, Cơ Hiểu Nghiêu lời này vừa nói ra, nàng yêu nghiệt thiên tư, lan chất huệ tâm hoàn toàn hưởng dự toàn bộ tu chân giới. Nghe thấy được Cơ Hiểu Nghiêu một phen lời nói, Nhan Tư Minh khỏe mắt hơi trọn, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, không thể tưởng được hắn thu này một quả tiểu đồ đệ không chỉ là sẽ xúc động rút kiếm ẩu đả, còn rất có tuệ căn. Cư nhiên còn biết hắn thu đồ đệ tiêu chuẩn. Thật sâu cảm giác được Cơ Hiểu Nghiêu mỗi tiếng nói cử động đều tản ra cực đại mị lực, đã an càng là vẻ mặt tái mộ nhìn nàng, hận không thể cùng toàn tu chân giới mơ ước nàng người tuyên bố, nữ hiệp là hắn đã an một người. Nhìn thấy vẻ mặt tái mộ say mê đã an, lại nhìn trên đài tản ra lóa mắt quang mang nữ tử, Thạch Nguyên Hải sắc mặt đen tối, trong lòng rối rắm không thôi, chỉ cảm thấy đại ca giao cho hắn nhiệm vụ cũng quá khó khăn. Thạch Nguyên Hải trong lòng dâng lên một tia sầu lo, đồng đánh nguyên ương gì đó thật sự sẽ không chọc giận làm Thạch thị người thừa kế tử an sao? Nhìn thấy mọi người đều bị nàng lời nói trấn trụ, Hoàng Chiêu Giao càng là vẻ mặt xấu hổ và giận dữ khó làm biểu tình. Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng âm thầm vì chính mình điểm một cái tán, đối đãi địch nhân nên giống gió thu cuốn hết lá vàng tàn khốc. Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hư mị, đừng tưởng rằng nàng sẽ thực thiện lương liền như vậy buông tha nàng. Hừ, dám dâm tỉ bãi, dám chậm trễ tỉ gom tiền, liền phải có tiếp thu nàng báo táp đả kích cường hãn nội tâm mới được. Nếu là không có, tỷ cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi, bởi vì kế tiếp, tỷ còn phải tiến hành cực kỳ tàn ác bạo kích, rêu giao đồng hài, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, dơ lên một mặt nhẹ nhàng tươi cười, trêu chọc nói, có lẽ, còn có mặt khác nguyên nhân đi. Có lẽ là bởi vì ta tuổi so ngươi tiểu, lại có lẽ là bởi vì ta lớn lên so ngươi tuyệt sắc đáng yêu đi. Cơ Hiểu Nghiêu vừa dứt lời, toàn trường liền vang lên một trận thiện ý tiếng cười, hảo đi. Này đại đa số đều là già lam môn đệ tử cùng với mặt khác môn phái nam tu sĩ. Mà Tiêu Thật đạo nhân sắc mặt, lúc này đã hắc thành một khối than tuổi, hận không thể đem đối thủ một mất một còn Nhan Tư Minh đổ đệ cấp bóc chết. Tiêu Thật đạo nhân trên người phát ra hoán khí quá nặng, hắn bên người tu sĩ đều nhịn không được hướng bên cạnh xê dịch vị trí, luyện đan sư gì đó bọn họ đều nhưng không thể trêu vào a. Thoáng nhìn Hoàng Chiêu Giao tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nháy mắt chuyển biến thành màu đen, sau đó là màu xanh lục, tiện đà lại là đỏ bừng. Sơ mạch chịu chịu khoe miệng, đối cái này gọi là Hoàng Chiêu Giao tiểu cô nương không khỏi sinh ra một mặt khó được đồng tình tâm, cuối cùng dâng lên một mặt lo lắng, nói, cơ tiểu muội như vậy không hề đồng tình tâm đối mặt khác môn phái tu sĩ tiến hành nhân thân công kích có thể hay không ảnh hưởng đến già lam môn thanh danh đâu. Bất quá, cơ tiểu muội nói đều là sự thật, hẳn là đại khái có lẽ sẽ không có cái gì bất lương ảnh hưởng đi. Nhìn thấy Hoàng Chiêu Giao cùng Tiêu Thật đạo nhân đều vẻ mặt hát trầm, có bùng nổ dấu hiệu. Cơ Hiểu Nghiêu không nhanh không chậm bỏ xuống một câu, hào đi. Kỳ thật vừa mới lời nói đều là nói giỡn, ta thấy không khí có điểm ngưng trọng, cho nên mới sẽ khai như vậy một cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, đại gia nhưng đều đừng thật sự, Hoàng Đạo Hữu ngươi cũng ngàn vạn không cần để ý Nga. Kỳ thật, Hoàng Đạo Hữu sao vừa thấy vẫn là rất thanh tú khả nhân. Thấy Hoàng Chiêu Giao sắc mặt âm trầm đến độ có thể tích thủy, Cơ Hiểu Nghiêu vô tội chớp chớp mắt mắt, giơ lên một mặt cười nhạt, tiếp tục nói, hảo đi, kỳ thật vừa mới ta theo như lời đều chỉ là một cái giả thiết mà thôi. Nếu Hoàng đạo hữu như vậy canh cánh trong lòng, ta liền tiếp nhận rồi ngươi khiêu chiến đi. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ có điểm buồn rầu nói, chúng ta tuy rằng đều sẽ luyện chế tứ phẩm linh đan, nhưng là ta tuổi so ngươi tiểu, tu vi so ngươi cao, nếu là liền như vậy cùng ngươi tỉ thí, người khác nếu là cảm thấy ta khi dễ ngươi một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ làm sao bây giờ đâu. Nhìn thấy như thế manh manh đắt nữ hiệp, Đã An chỉ cảm thấy chính mình tâm can đều phải hòa tan rớt, hận không thể trực tiếp đi lên cho nàng một cái đại đại ôm hôn. Nhìn thấy như thế đáng giận Cơ Hiểu Nghiêu, Hoàng Chiêu Giao chỉ cảm thấy chính mình tim phổi đều phải tức giận đến nổ mạnh, hận không thể trực tiếp đi lên nhất kiếm chém chết nàng. Kỳ thật, ta trước hai ngày vừa mới có điều đột phá, hiện tại miễn cưỡng có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Bằng không như vậy hảo, ta cho ngươi chỉ định một loại tứ phẩm linh đan, ngươi cho ta chỉ định một loại ngũ phẩm linh đan, chúng ta ai tương đối mau luyện chế ra tới, ai chính là người thắng, ngươi cảm thấy thế nào đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, hảo tâm kiến nghị nói. Ngũ phẩm luyện đan đại sư. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tiện đà động tác nhất trí vẻ mặt đồng tình nhìn phía bị Cơ Hiểu Nghiêu bức cho mau điên mất mỗi chỉ bi kịch mội tử. Chương 62 âm ngoan láo yêu bà. Ngươi không có khả năng sẽ là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Hoàng Chiêu Giao giống ra tiếng, thanh tú khuôn mặt nhỏ hơi hơi có điểm vặn mẹo. Đáng thương liếc liếc mắt một cái tức giận đến cả người phát run Hoàng Chiêu Giao, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, ninh ninh mày đẹp, khó hiểu hỏi, vì cái gì không có khả năng. Hoàng đạo hữu, tổng không thể ngươi làm không được, liền cảm thấy người khác đều là tài trí bình thường, cũng làm không đến đi. Nhận thấy được đến từ dưới đài tu sĩ khác thường khinh miệt ánh mắt, Hoàng Chiêu Giao khẩn nắm chặt một chút lòng bàn tay, hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm bất an cùng phẫn nộ. Lạnh lùng giải thích nói, Nguyên Anh kỳ tu sĩ đan điền nội tam muội chân hỏa cũng chỉ có thể luyện chế tứ phẩm linh đan, căn bản luyện chế không được ngũ phẩm linh đan, cho nên căn bản không có khả năng. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp thanh triệt như suối nước con ngươi, gật gật đầu, sau đó không nhanh không chậm nói, xác thật như thế. Nhưng là ngươi hiện tại không phải cũng là kim đan kỳ tu vi, liền có thể luyện chế tứ phẩm linh đan sao? Vì cái gì ta liền không thể ở Nguyên Anh kỳ luyện chế ngũ phẩm linh đan đâu? Nghe vậy, Hoàng Chiêu Giao vươn tay nhỏ trắng nón lòng bàn tay chỗ toát ra một đoàn vàng nhạt sắc ngọn lửa, sau đó dơ dơ lên tiểu cằm, vẻ mặt thoáng đắc ý nói, đó là bởi vì ta từng ở cơ duyên xảo hợp dưới thu phục một mạt hiếm có thiên địa linh hỏa tam giai địa tâm hỏa, ta mới có thể vượt cấp luyện chế tứ phẩm linh đan. Bất quá, này đó thiên địa linh hỏa đều cực kỳ cuồng bạo, cũng cực kỳ thưa thất hiếm thấy, liền tính thật sự thấy, cũng rất khó đem chi nạp vì mình dùng, ta kia một hồi vẫn là mấy lịch sinh tử, lúc này mới thu phục nó. Nga, nguyên lai là tam giai điệu tâm hỏa, Hoàng đạo hưu thật là rất có bản lĩnh a. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu vươn thon dài trắng non ngón trỏ, đầu ngón tay bông chốc một chút toát ra một thốc đỏ bừng như máu ngọn lửa, ở đài cao dưới cũng có thể cảm giác được kia ngọn lửa cuồng bạo hơi thở. Hoàng Chiêu Giao lòng bàn tay một đoàn vàng nhạt sắc ngọn lửa khí thế thế nhưng so ra kém nàng ngón trỏ tiêm thượng một đốm lửa nhỏ, hai người ngọn lửa cao thấp lập hiện, một chúng tu sĩ đều kinh ngạc nhìn Cơ Hiểu Nghiêu. Trong lòng cảm khái không thôi, nguyên lai thế gian này thật sự có trời cao sủng nhi. Thoáng nhìn Hoàng Chiêu Giao nháy mắt tái nhợt gương mặt, không thể tin tưởng ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, khiêm tốn nói, tiểu nữ tử bất tài, cũng từng ở cơ duyên xảo hợp dưới thu phục một mạt thiên địa linh hỏa, tứ giai xích viêm hỏa, bởi vậy, ta mới có thể vượt cấp luyện chế ngũ phẩm linh đan. Thoáng nhìn đến từ trưởng môn sư huynh tán dương tầm mắt, nhan tư minh chỉ là bưng một bộ dự kiến bên trong nhàn nhạt biểu tình, nội tâm lại nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Hắn cái này tiểu đồ đệ phía trước không phải còn nói nàng chỉ là người mang tam giai xích viêm hỏa sao? Như thế nào mới ngắn ngủn mấy ngày liền biến thành tứ giai xích viêm phát hỏa? Nhan Tư Minh nhấp nhấp môi mỏng, nội tâm khoe khoang nghĩ đến, ai, đồ đệ thiên tư quá mức yêu nghiệt, làm sư phó cũng sẽ rất có áp lực à? Kỳ thật ở hai ngày trước, Cơ Hiểu Nghiêu ngọn lửa sắc thật chỉ là tam giai xích viêm hỏa, nhưng là Đá An đã đến cho nàng mang đến Hắc Long Hoang Mạc cơ hồ sở hữu Thái Dương tinh thạch. Thái Dương tinh thạch là Hắc Long Hoang Mạc sở độc hữu địa bảo, trải qua địa hỏa chỗ sâu trong dung nham ngàn vạn năm tinh luyện sau phù với mặt đất, lại trải qua ngàn năm bạo liệt Thái Dương tinh hỏa ngưng luyện mới có thể thành hình. Cơ Hiểu Nghiêu đem hắn mang đến Thái Dương tinh thạch toàn bộ ném cho phi thường nhảy nhót nhảy lên tiểu hỏa, chỉ là nửa ngày thời gian, tiểu hỏa liền từ tam giai linh hỏa thăng cấp vì tứ giai linh hỏa. Kỳ thật, ngũ phẩm linh đan nàng còn chỉ là miễn cưỡng có thể luyện chế mà thôi, nhưng là lấy ra tới đả kích địch nhân vẫn là có thể. Nhìn thoáng qua vẻ mặt tạm đạm Hoàng Chiêu Giao, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, thần sắc nhàn nhạt hỏi, Hoàng đạo hữu, chúng ta hiện giờ còn muốn tỉ thí một phen sao? nhìn liếc mắt một cái không tán đồng nàng lại tiếp tục tỉ thí sư phó Tiêu Thật đạo nhân, Hoàng Chiêu Giao cắn cắn môi dưới, kiên quyết nói, so. Hơn nữa, chúng ta chỉ so tứ phẩm linh đan. Tuy rằng hiện giờ ta ở luyện đan một môn thượng đã là so ra kém đạo hưu, nhưng là có thể cùng cơ đạo hưu luận bàn một vài, tăng trưởng một phen kiến thức cũng là cực hảo. Hoàng Chiêu Giao lời nói vừa ra, một chúng tu sĩ đều không khỏi xem trọng nàng liếc mắt một cái, siêng năng học nghệ tu sĩ đều đáng giá mọi người kính nể. Kỳ thật Hoàng Chiêu Giao vẫn là muốn lại đánh cuộc một hồi, tuy rằng ở luyện đan một môn thượng, nàng khí vận, thiên tư đều so ra kém cơ hiểu nghiêu, nhưng là luận đến luyện đan phẩm giai tỷ lệ phương diện, nàng tự hỏi vẫn là rất là xuất sắc. Nàng luyện chế tứ phẩm linh đan thành đan xuất đạt tới 6 thành, hơn nữa phần lớn linh đan đều là thượng phẩm tỷ lệ, phải biết rằng chỉ bằng điểm này nàng liền có thể xem như cực kỳ xuất sắc luyện đan sư. Ở Hoàng Chiêu Giao xem ra, cơ hiểu nghiêu đã sẽ kiếm thuật, trận pháp, lại sẽ luyện đan, kia nàng nghệ nhiều tất nhiên không tinh, đây là nàng duy nhất có thể đánh cuộc một hồi địa phương. Thoáng nhìn Hoàng Chiêu Giao trong mắt hiện lên không cam lòng cùng tự đắc, cơ hiểu nghiêu mày đẹp hơi trao, nàng đây là tưởng ở phẩm giai tỷ lệ phương diện hòa nhau một thành sao. Tiện đà cơ hiểu nghiêu bĩu môi, thứ này là ngại đả kích không đủ a, gật gật đầu, không sao cả nói, có thể. Nếu là luyện chế tứ phẩm linh đan, không biết đạo hưu muốn chọn lựa loại nào linh đan đâu. Từ lúc bắt đầu, vô luận thiên tư khí vận, nàng đều kém hơn cơ hiểu nghiêu, bởi vậy, Hoàng Chiêu Giao không dám thác đại, nói ra chính mình nhất am hiểu linh đan. Cơ đạo hữu, ngươi cảm thấy tăng nguyên đan thế nào? Hảo. Cơ hiểu nghiêu gật gật đầu, tăng nguyên đan ở tứ phẩm đan dược có thể nói là rất là khảo cứu luyện đan sư tài nghệ một loại linh đan, nó thích hợp nguyên anh kỳ dùng tăng lên tu vi linh đan. Chỉ chốc lát, Già La Môn một vị hóa thần kỳ trưởng lão liền sách theo 6 phân luyện chế tăng nguyên đan phối liệu đi lên, bởi vì không phải mỗi lần đều có thể một lần thành công thành đan, cho nên chuẩn bị mỗi người các 8 phân. Vì biểu hiện công bằng, cơ hiểu nghiêu riêng làm nàng trước chọn lựa. Hoàng Chiêu Giao cũng không khách khí, chọn tam phân tốt nhất phối liệu. Vì bảo đảm công bằng, ngay cả lò luyện đan đều là Già Lam Môn cung cấp thống nhất tứ phẩm lò luyện đan, cơ hiểu nghiêu cũng là trước làm Hoàng Chiêu Giao trước chọn lựa. Cùng lúc đó, ở tu chân giới phàm là có thể tiếp sóng hiện lên ngọc địa phương đều đứng đầy tu sĩ, ở hiện lên ngọc màn hình lớn phía trước nhất cơ hồ đều là luyện đan sư. Bọn họ tập trung tinh thần gắt gao nhìn cơ hiểu nghiêu cùng Hoàng Chiêu Giao các nàng nhất cử nhất động, sợ bỏ lỡ một chút ít chi tiết. Phải biết rằng hai vị này nữ tử nhưng đều là tu chân giới nhất xuất sắc luyện đan tông sư đồ đệ, các nàng trình độ tài nghệ khẳng định cũng là cực cao, bọn họ chẳng sợ chỉ có thể từ giữa học được một chút đồ vật cũng là được lợi cả đời a. Có không ít thông minh luyện đan sư đã chọn một cái tốt nhất địa phương, sử dụng hiện lên ngọc đồng bộ thu hạ lần này luyện đan tỉ thí quá trình, để sau này có thể tinh tế quan sát cùng học tập. Mà không phải luyện đan sư tu sĩ tắc đều là vẻ mặt tò mò nhìn, bởi vì nói như vậy, ở tu chân giới luyện đan sư luyện đan khi là cấm quan khán, một phương diện là vì cấm thâu sư, về phương diện khác, luyện đan sư yêu cầu tập trung tinh thần, không thể đã chịu quấy nhiễu. Bởi vậy, tu chân giới đại đa số tu sĩ đều chưa từng gặp qua luyện đan sư luyện đan quá trình, lần này khó được có thể nhìn thấy thần bí luyện đan quá trình, bọn họ đều ngừng thở nghiêm túc nhìn. Nhìn thấy hiện lên ngọc trung thân xuyên một bộ màu đỏ tươi váy dài nữ tử thủ hạ xử lý linh thực động tác như nước chảy mây trôi ưu nhã. Một vị thân xuyên một bộ huyền màu đen kính trang cao quý nam tử sâu thẳm con ngươi hiện lên một mạt dị sắc, nhàn nhạt hỏi, như họa, ngươi cảm thấy cơ hiểu nghiêu thật sự đã đạt tới ngũ phẩm luyện đan đại sư trình độ sao? Nghe vậy, đứng ở cao quý thanh hoa nam tử phía sau một cái hắc mắt má đào, tuyết ra tóc dài, phi vân búi tóc thượng đừng một chi nhã nạm ngọc bích hoa điền thoa nữ tử cung kính hành một cái lễ, túi đầu rũ mi nói, bẩm thiếu chủ, tiểu nhân cho rằng cơ cô nương chỉ là miễn cưỡng đạt tới ngũ phẩm luyện đan đại sư trình độ. Nga, vì sao nói như vậy? Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt ôn nhuận hỏi. Cơ cô nương ở tham gia Già Lam Môn tuyển chọn tái thời điểm, đã từng nói qua, nàng bởi vì chịu linh hỏa có hạn, chỉ biết luyện chế tứ phẩm cấp dưới linh đan. Bởi vậy, tiểu nhân cho rằng cơ cô nương linh hỏa chỉ là gần nhất mới thăng cấp. Sư Như Họa vẫn như cũ cúi đầu rũ mi, vẻ mặt cung kính nói. Thoáng nhìn những cái đó hoặc là quý hiếm hoặc là bình thường linh thực ở nàng một đốm lửa nhỏ chung dần dần bỏ đi hơi nước, xóa tạp chất, dung thành một đoàn tinh ánh dịch thấu tinh hoa. Tiêu Cửu Hiên nhướng nhướng mày, không thể chí không gật gật đầu, tiếp tục hỏi, Tiêu Lan Huân hiện tại như thế nào? Tiêu cô nương sớm đã ở nhiều ngày phía trước tới lục đạo giới, cũng trở thành thanh đảo cung nhạc thật đạo nhân từng tầng tôn tử nhạc văn khang thị thiếp. Cơ cô nương người mang thượng cổ thần khí tin tức cũng đã từ Tiêu cô nương tiết lộ cho hắn, nhạc văn khang tỏ vẻ phi thường cảm thấy hứng thú. Sư Như Họa cung kính trả lời, làm người nhìn chằm chằm khẩn một chút, cũng đừng làm cho những người khác làm kia ngư ông, được chúng ta thượng cổ thần khí đi. Tốt nhất làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương, nhớ lấy tạm thời không thể xúc phạm tới Cơ Hiểu Nghiêu tánh mạng, nhưng là thương tàn bất luận. Tấm tắc, thật là đáng tiếc nàng một thân hảo thiên tư. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt ôn nhuận nói, nhưng là trong giọng nói lánh khốc lại là không người có thể chán. Đúng vậy, thiếu chủ. Nghe được thiếu chủ đối ngày xưa ái nhân Hiểu Nghiêu như thế lánh khốc vô tình, Sư Như Họa trong lòng run lên, vội một thân mồ hôi lạnh đáp. Nhìn thấy thiếu chủ xua tay, Sư Như Họa vội hành lễ lui xuống, nàng suy tư luôn mãi, niệm cập ngày xưa tình nghĩa, nàng đem thiếu chủ lời nói tỉnh đi kia một câu nhưng là thương tàn bất luận, sau đó truyền đạt đi xuống. Nhìn trước mắt tiếp sóng hiện lên ngọc, Tiêu Cửu Hiên môi mỏng giơ lên một mạt thương xót độ cùng, nếu không phải nàng đã biết hắn quá nhiều bí mật, hắn thật đúng là luyến tiếc phá hủy như vậy ưu tú nhân tài. Từ tỉ thí tuyên bố bắt đầu sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền tập trung tinh thần, không hề để ý tới Hoàng Chiêu Giao tình huống, thần thức gắt gao khóa trụ trước mắt lò luyện đan, ung tùn ngón tay ngọc không ngừng mà biến ảo pháp quyết. Theo chỉ pháp biến hóa, từng cây linh thực bị nàng đầu nhập trong ngọn lửa, như nước chảy mây trôi bắt đầu lấy ra linh thực tinh hoa. Sau đó, nàng lại ở lò luyện đan nội dung hợp các loại tinh hoa, tiếp theo dùng linh hỏa làm này ngưng tụ thành đan hình, cuối cùng dùng linh hỏa lẳng lặng sao thành hình. Đại đan thành sau, Cơ Hiểu Nghiêu đôi tay linh hoạt biến ảo các loại pháp quyết, dùng đặc thù thủ pháp sử lò luyện đan nội linh đan nhảy ra, sau đó bàn tay mềm vung lên, bên cạnh bạch ngọc đan bình liền bay ra đem linh đan toàn bộ trăng lên. Ngay từ đầu thời điểm, một chúng tu sĩ thần thức đều ở chặt chẽ chú ý trên đài hai người, nhưng là dần dần các tu sĩ tầm mắt đều không tự giác chuyển hướng Cơ Hiểu Nghiêu luyện đan khu vực, bởi vì nàng một tĩnh vừa động đều giống ẩn chứa vô tận ảo diệu giống nhau lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu đem linh đan toàn bộ trăng lên, bọn họ đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, xem Cơ tiểu cô nương luyện đan thế nhưng giống xem một hồi tràn ngập mỹ cảm nghệ thuật biểu diễn giống nhau, cả người tâm hồn đều say mê trong đó, thật sự là quá mỹ. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu như nước chảy mây trôi thủ pháp, Tiêu Thật đạo nhân một trương mặt ra vẻ vải không thôi, nhà mình đồ đệ cũng là cực kỳ ưu tú, nhưng là cùng Cơ Hiểu Nghiêu so sánh với vẫn là kém xa, hắn hôm nay toàn bộ khiêu khích thế nhưng đều thế nhan tư minh kia lão bất tử đồ đệ làm áo cưới, thật là không cam lòng a. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu đan thành, nhan tư minh đôi mắt chỗ sâu trong bay nhanh xẹt qua một mặt kích động, phía trước bởi vì còn không có cử hành bái sư đại điển duyên cớ, hắn cũng không có xem quá nàng luyện đan quá trình. Hiện tại nhìn thấy, nhan tư minh khỏe miệng là ước chế không được đắc ý, trong lòng đã tự hào lại may mắn, không thể tưởng được nàng động tác so với kia chút tẩm dâm đan đạo vài thập niên ra hỏa đều còn muốn thành thạo cùng tinh tế, ha ha, nhất định là trời cao liên hắn nối nghiệp không ngời. Lúc này mới làm cái này tiểu quái vật từ cục đá nhảy ra tới. Khu khu, Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là chính là ở thiên phủ luyện chế linh đan gần hơn 50 năm, lúc này mới có hôm nay như thế quen thuộc thủ pháp. Luyện đan đại khái nhưng chia làm tuyển liêu, dung đan, ngưng đan cùng thu đan bốn cái bộ phận. Nắm trong tay bạch ngọc đan bình, Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn lại, Hoàng Chiêu Giao bởi vì tu vi so nàng thấp duyên cớ, còn ở vào dung đan trình tự đâu. Hoàng Chiêu Giao thủ pháp vẫn là rất lưu sướng. Từ nàng rất nhỏ cải biến chỗ có thể thấy được, nàng vẫn là một cái giỏi về tự hỏi muội tử. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, nhiệt tình yêu thương luyện đan muội tử hẳn là đều là hảo muội tử, nàng nếu không vẫn là xuống tay nhẹ một chút. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp khẽ nhíu, trong lòng có điểm rối rắm, vẫn là dung nàng lại tự hỏi đi. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu thu đan sau liền ở thất thần, sơ mạch tạch một chút lưu đến nàng bên cạnh, Tà Phi Nhập tấn mày rậm nhẹ trọn, hơi mang tò mò hỏi, "Tiểu muội, thành đan xuất thế nào a?" Nhìn thấy thân xuyên một bộ hồng bào da hỏa ly nàng có điểm gần, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại, hướng bên cạnh dịch nửa bước, lúc này mới thiển nhiên khẽ cười nói, không tồi. Sơ mạch ninh ninh mày rậm, cái này tiểu hồ ly, hắn trong lòng liền càng là tò mò, tiếp tục bắt quái hỏi, tiểu muội, không tồi là mấy thành A. Liếc liếc mắt một cái tò mò cùng dã mỹ nam sơ mạch đại ca, Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, sau đó nghiêm túc nói hai cái tức chết người tự, ngươi, đoán. Sơ mạch chiều chiều khoe miệng. Minh bạch cái này tiểu hồ ly sẽ không nói cho hắn đáp án, liền quyết định từ bỏ vấn đề này, tiện đa chiến ý tràn đầy nói, tiểu muội, nếu không ngươi ngày mai đi ta động phủ chúng ta lại đánh quá. Nhìn thấy hắn cuồng dã tục tằng khuôn mặt thượng toàn là chiến ý, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, tiện đa mày đẹp khẽ nhíu, nghiêm túc tự hỏi một hồi nàng muốn hay không tiếp tục đi đường bị quăng ngã bao cát. Nghĩ đến đường bao cát vẫn là có chỗ lợi, không những có thể thông qua đập tới luyện thể cùng với gia tăng chính mình tỉ thí kinh nghiệm, còn có thể mượn này tránh đi đa an. Có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi hắn đề nghị, nói, hành. Sơ mạch quang mang bắn ra bốn phía, duệ không thể đỡ, cả người như một vòng thái dương lóa mắt, đứng ở bên cạnh hắn nữ tử phần lớn đều sẽ ảm đạm thất sắc, trở thành thật đáng buồn bối cảnh. Nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu bản thân cũng là một cái lóa mắt tồn tại, hơn nữa nàng bản thân liền bưu hãn khí chàng, bởi vậy hai người đứng chung một chỗ là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Nhìn trên đài cao mắt đi mày lại hai người, đã an nhăn lại tú khí mặt mày, trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng cường liệt, nếu không phải Tư Cập trong gia tộc tồn tại phản đối thanh âm, hắn đã sớm cuốn lấy nàng trở về phù quang giới, làm tổ phụ thế hắn hướng Già Lam môn cầu hôn. Chờ Hoàng Chiêu giao rốt cuộc thu đan, vừa vặn tốt một canh giờ đi qua, nàng có điểm nhụt chí nhìn liếc mắt một cái, sớm đã bình tĩnh đứng ở một bên, cùng tu chân giới đệ nhất thiên tài sơ mạch tu sĩ Liêu đến chính hoan cơ hiểu nghiêu. Đương Hoàng Chiêu giao nhớ tới nàng lần này thành đan xuất, tức khắc tự tin lên, nàng lần này không chỉ có thành đan xuất đạt tới xưa nay chưa từng có 7 thành, hơn nữa 7 viên linh đan có 2 quả đạt tới cực phẩm linh đan tỷ lệ, nàng lần này chính là vượt xa người thường phát huy a. Tu chân giới linh đan chia làm nhất phẩm đến thập phẩm, mà mỗi nhất phẩm giai đan dược chung, lại phân hạ phẩm đan dược, trung phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược cùng với cực phẩm đan dược. Nhận thấy được Hoàng Chiêu giao đã luyện chế hảo linh đan, Cơ Hiểu Nghiêu liền dừng nói chuyện thiếm. Hai người đều cầm trong tay bạch ngọc cái chai cung kính giao cho hư không đảo luyện đan đại sư Tề Thật đạo nhân, từ hắn tới tiến hành bình phán. Giao cho Tề Thật đạo nhân sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt thong dong đứng ở một bộ màu tím cẩm y, Lưu Vân tay háo rộng nhan tư minh phía sau. Hoàng Chiêu giao cũng lui ra phía sau đứng ở Tiêu Thật đạo nhân phía sau, khuôn mặt nhỏ thoáng khẩn trương nhìn Tề Thật đạo nhân. Hoàng Chiêu giao tuy rằng rất có tin tưởng có thể so sánh quá Cơ Hiểu Nghiêu, nhưng là bởi vì bị nàng đả kích số lần có điểm nhiều, nàng trong lòng không khỏi có điểm trông gà hóa quốc sợ hãi. Nhìn liếc mắt một cái thần sắc nhàn nhạt Cơ Hiểu Nghiêu, lại nhìn liếc mắt một cái Định Liệu trước, thoáng khẩn trương nhìn chằm chằm hắn Hoàng Chiêu giao, Tề Thật đạo nhân nhớ tới mới vừa rồi hai người luyện đan thủ pháp, trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến là Nhan Thật đạo nhân cao đổ hơn một chút. Nghĩ vậy, Tề Thật đạo nhân liền đầu tiên mở ra Hoàng Chiêu giao bạch ngọc đan bình, đặt ở cái mũi hạ nhẹ nhàng một ngửi, hơi mang kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái. Thành đan xuất thế nhưng đạt tới 7 thành, này hoàng tiểu cô nương luyện đan trình độ không tồi a. Chờ hắn mở ra Cơ Hiểu Nghiêu đan bình khi, Tề Thật đạo nhân thật sâu chấn kinh rồi, ngẩng đầu trợn tròn đôi mắt trừng mắt nàng, thứ này chính là một cái tiểu quái vật a. Nhìn thấy Tề Thật đạo nhân quái dị biểu tình, dưới đài một chúng tu sĩ đều tò mò đi lên, động tác nhất trí nhìn Tề Thật đạo nhân trong tay bạch ngọc đan bình. Kỳ thật từ vừa mới luyện đan thủ pháp đối lập tới xem, bọn họ liền biết lần này tỉ thí khẳng định là không có gì trì hoãn. Nhưng là bị Tề Thật đạo nhân như vậy một nhử, bọn họ đều hận không thể có một đôi thấu thị mắt có thể nhìn thấy đan bình nội rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hoàng Chiêu giao nhìn thấy Tề Thật đạo nhân như vậy kinh ngạc biểu tình, tức khắc thấp thỏm bất an lên, chẳng lẽ là Cơ Hiểu Nghiêu thành đan xuất đạt tới 9 thành. Không có khả năng, như vậy thành đan xuất chỉ sợ cũng chỉ có những cái đó luyện đan tông sư mới có khả năng đạt tới. Nghĩ đến một cái khác khả năng, Hoàng Chiêu giao tức khắc yên tâm lại. Không chuẩn là Tề Thật đạo nhân kinh ngạc Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là tốt mã rẻ tuổi, liền nàng như vậy kim đan kỳ tu sĩ đều so ra kém mà thôi. Thoáng nhìn một chúng tu sĩ đều mắt trông mong nhìn hắn, phục hồi tinh thần lại Tề Thật đạo nhân tức khắc mặt mày giãn ra vài phần, thanh cụ một tiếng áp xuống đáy lòng chấn động, lúc này mới không nhanh không chậm nói, lần này tỉ thí, ta Tề mộ hạnh đến các vị đạo hữu tín nhiệm, đảm nhiệm bình phán, nói vậy các vị cũng tò mò biết các nàng thành tích như thế nào, ta liền không nói nhiều, các ngươi trực tiếp chính mình xem đi. Tề Thật đạo nhân bàn tay vung lên, Hoàng Chiêu giao bạch ngọc đan bình bay lên trời cao, hắn dùng linh lực bao vây lấy phi vụt ra tới 7 viên tản ra thanh hương tròn trịa linh đan, bình phán nói, Hoàng đạo hữu luyện chế tăng nguyên đan phẩm giai thượng thừa, gia đan xuất đạt tới 7 thành, trong đó 2 viên vì cực phẩm linh đan, còn thừa toàn vì thượng phẩm linh đan, có thể thấy được Hoàng đạo hữu luyện đan thiên tư thật tốt. Tề Thật đạo nhân lời nói vừa ra, dưới đài mọi người đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Bọn họ tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng bọn hắn vẫn là rõ ràng một chút sự tình, ở tu chân giới nếu là luyện đan sư ra đan xuất đạt tới 5 thành, liền đã là cực kỳ lợi hại luyện đan sư. Hiện tại này Hoàng Chiêu giao thế nhưng đạt tới 7 thành thành đan xuất, có thể thấy được, nàng ở luyện đan một môn thật là cực kỳ xuất sắc. Nhìn thấy mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn nàng, Hoàng Chiêu giao khỏe môi khẽ nhếch, hướng về Cơ Hiểu Nghiêu lộ ra một mặt đắc sắc, "Hừ, ngươi thiên tư, khí vận lại yêu nghiệt lại như thế nào? Nếu không có trả giá cũng đủ mồ hôi." Này thành đan xuất cùng tỷ lệ còn không phải là cái cha. Cảm nhận được đến từ Hoàng Chiêu giao khiêu khích ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhịn không được hơi hơi chịu chịu, còn chưa tới cuối cùng bóc bài thời khắc liền ở một chúng tu sĩ trước lộ ra như vậy ngu ngốc biểu tình, thật là ngu xuẩn a. Nhìn thấy Cơ tiểu muội vẻ mặt bình tĩnh, bệ nghệ thiên hạ biểu tình, Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, trong lòng cảm khái không thôi, không thể tưởng được tiểu muội thành đan xuất thế nhưng đã đạt tới 8 phần, quả nhiên giống đại trưởng lão nói như vậy. Nàng chính là một con cục đá nhảy ra tới tiểu quái vật. Hảo đi, kỳ Kỳ thật đại trưởng lão còn nói quá hắn là từ tiên giới hàng không xuống dưới đại yêu quái. Khu khu, tề thật đạo nhân, không biết cơ đạo hữu luyện chế linh đan phẩm giai lại là thế nào đâu. Dưới đài có tu sĩ nhịn không được cao giọng hỏi. Cơ hiểu nghiêu chuyển mắt nhìn lại, tức khắc vẻ mặt hát tuyến, như thế nào lại là thứ này, nhìn hắn như vậy, đôi mắt khẳng định là lại chịu. Cơ hiểu nghiêu không khỏi phi thường bất đắc dĩ, nàng đứng ở trên đài như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian. Nhạc thật đạo nhân từng tầng tôn tử Nhạc Văn Khang cũng đã hướng nàng vứt mười mấy mốc mắt, thật là làm người hết muốn ăn a. Nói, Nhạc lao huynh ngươi thật sự không biết sao. Sử dụng mỹ nhân kế có một cái phi thường nghiêm khắc tiêu chuẩn, đó chính là ngươi đầu tiên đến là một con mỹ nhân a. Liên Nhạc lao huynh ngươi lớn lên kia phó tỏa dạng, còn tới vứt mỹ nhãn, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng nàng muốn ăn, được không? Cơ hiểu nghiêu làm bộ nhìn không thấy, trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cùng dã mỹ nam Sơ Mạch đại ca, ai? Vẫn là tốt đẹp sự vật làm nhân tâm tình thoải mái a. Đến nỗi Đa An, vẫn là thôi đi, hắn bên cạnh chính là có một con sắc mặt không tốt chính liếc nàng Thạch Tam thúc đâu. Tê thật đạo nhân buồn còn tưởng mua cái nút, nhưng là nhìn thấy một chúng tu sĩ đều nhiệt tình gắt gao nhìn chằm chằm hắn, liền đành phải đánh mất cái này ý tưởng, hắn bàn tay vung lên, linh lực liền bao vây lấy không trùng tròn trịa linh đan bay trở về Bạch Ngọc Đan Bình. Tiện đà, tê thật đạo nhân thật cẩn thận lấy ra cơ hiểu nghiêu Bạch Ngọc Đan Bình, vạch chân nút lọ sau. Bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, bên trong linh đan liền phía sau tiếp trước chạy trốn ra tới, tất cả đều một bộ bụ bấm, tròn vo bộ dáng, liền dưới đài tu sĩ đều có thể rõ ràng ngửi được kia tăng nguyên đan phát ra nồng đậm đan hương. Thiên nột, nhất định là ta hoa mắt đi. Bằng không, ta như thế nào sẽ nhìn thấy 10 viên tăng nguyên đan đâu? Ta sát, ta khẳng định là gặp quỷ. Cư nhiên thật là 10 viên tăng nguyên đan. Ân, ta cũng cảm thấy ta thấy quỷ. Mười thành gia đan xuất căn bản chính là không có khả năng sự tình a. Cùng loại gặp quỷ lời nói ở dưới đài này khởi khoát phục, ngay cả đã từng kiến thức quá cơ hiểu nhiều biến thái trận pháp, kiếm thuật người lúc này đều bị dày đặc chấn kinh rồi, thứ này tuyệt đối không phải người a. Đến nỗi Hoàng Chiêu Giao kia muội tử đã sớm đã bị đả kích đến đứng thẳng không xong, nghẹn họng nhìn chân chối chết nhìn chằm chằm nàng, kia tầm mắt quá mức cú hoán, cơ hiểu nhiều đều nhịn không được đồng tình bỏ qua một bên đầu. Thấy thế, tề thật đạo nhân thập phần vừa lòng. Nguyên lai không phải hắn kiến thức thiền cận, thật sự là cơ hiểu nghiêu thứ này quá mức yêu nghiệt. Thanh cụ vài lần, tề thật đạo nhân lúc này mới đem một chúng bị chấn động đến mo hồn phi phách tán tu sĩ lôi trở lại tâm thần, vẻ mặt hòa ái nhìn cơ hiểu nghiêu nói, như chư vị chứng kiến, cơ đạo hữu luyện chế tăng nguyên đan phẩm giai thật tốt, gia đan xuất đạt tới 10 thành, trong đó 5 viên vì cực phẩm linh đan, còn thừa toàn vì thượng phẩm linh đan, có thể thấy được cơ đạo hữu luyện đan thiên tư cực yêu. Nghe xong tề thật đạo nhân cuối cùng tuyên án, Hoàng Chiêu Giao vẻ mặt thất hồn lạc phách lắc lư đến cơ hiểu nghiêu trước mặt, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chẳng sợ hòa hậu, thủ pháp, pháp quyết đều tinh chuẩn đến không thể lại tinh chuẩn, cũng không có khả năng sẽ không có một tia khác biệt, này mười thành thành đan suất vẫn luôn đều chỉ là cái truyền thuyết mà thôi. Hoàng Chiêu Giao đôi tay gắt gao chảo một cái đã bắt được cơ hiểu nghiêu ống tay áo, trận tròn đôi mắt vẻ mặt điên cùng nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngươi nhất định là gian lận, đúng hay không? Mười thành thành đan suất vẫn luôn đều chỉ là cái truyền thuyết, cho nên ngươi nhất định là gian lận, đúng hay không? Nay lò luyện đan là giả lam môn chuẩn bị, ngay cả này phối liệu cũng là giả lam môn chuẩn bị, cho nên là ngươi cùng ngươi môn phái cùng nhau hợp mưu gian lận, đúng hay không? Cơ hiểu nghiêu nhàn nhạt sắc mặt lập tức chìm xuống, sắc mặt ngưng kết thành băng, nguy hiểm ám mang ở đáy mắt một lượt mà qua. Nàng ánh mắt băng hàn như băng đem Hoàng Chiêu Giao gắt gao khóa trụ, nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp thi triển đến lớn nhất, nháy mắt đem nàng áp chế ngã xuống đất. Trên cao nhìn xuống, cao quý lanh diễm hỏi, à, Hoàng Đạo Hữu, ta vừa mới ù thai, nghe không rõ ràng lắm ngươi nói gì đó. Bằng không, ngươi lặp lại lần nữa. Cảm giác cả người đều bị ngập trời sát ý bao phủ lên, Hoàng Chiêu Giao nội tâm hoảng sợ ngân dạng, sắc mặt trắng bệnh đến không được, căn bản nghe không rõ ràng lắm cơ hiểu nghiêu hỏi chuyện, chỉ biết một mặt điên cuồng lắc đầu. Hoàng Chiêu Giao lúc này nước mắt và nước mũi giàn rùa, tâm tâm niệm niệm đều là, nàng về sau cũng không dám nữa nghi ngờ nàng cùng Gia Lam Môn. Thỉnh không cần sát nàng. Ở Hoàng Chiêu Giao nói ra gian lận một từ khi, tiêu thật đạo nhân liền ám đạo hỏng rồi, các nàng tỉ thí chính là ở một chúng tu chân giới đại năng tu sĩ trước mặt tiến hành, căn bản là không có biện pháp gian lận, nhà hắn đồ đệ như thế nào lại đột nhiên đầu góc liền chịu, ở người khác địa bàn nói ra như thế đại bất kính lời nói đâu. Nàng này đã không phải ở nghi ngờ cơ hiểu nghiêu nhân cách vấn đề, lời như vậy quả thực chính là ở nghi ngờ ở đây sở hữu tu sĩ cấp cao nhãn lực cùng thực lực A. Tiêu thật đạo nhân liền tưởng vội vàng tiến lên làm bất hiếu đồ cùng Già Lam Môn hảo hảo xin lỗi một phen, ai biết hắn lại ở nửa đường bị Nhan Tư Minh âm thầm ngăn trở đường đi. Lúc này nhìn thấy nhà mình đồ đệ thảm trạng, tiêu thật đạo nhân là lại tức lại cấp, tức giận đến là Cơ Hiểu Nghiêu cư nhiên như vậy không cho mặt mũi từng bước ép sát, cấp chính là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ chiêu giao sẽ lưu lại khó có thể vượt qua tâm ma, cho phép sau tu luyện lưu lại một con hung tàn chướng ngại vật a. Nữ nhân, né tránh. Nghiêu Nghiêu, né tránh. Lưỡng đạo lại tức lại cấp lạnh lẽo truyền âm đột nhiên ở tử phủ vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng thân hình nhoáng lên, lúc này mới đột nhiên nhận thấy được một đạo ẩn chứa làm cho người ta sợ hãi lực lượng nguy hiểm cùng nàng đi ngang qua nhau. Nguy hiểm dư tức chỉ là nhẹ nhàng quét đến nàng, Cơ Hiểu Nghiêu liền đã bị đánh bay tối cao không trung, đồng nhiên hộc ra mấy mồm to máu tươi. Nàng phục hồi tinh thần lại cả người lạnh băng, cả người tựa như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, kia một đạo nguy hiểm làm cho người ta sợ hãi hơi thở đủ để hủy diệt nàng đạo cơ. Cơ Hiểu Nghiêu đấy mắt hiện lên một mặt làm cho người ta sợ hãi băng hàn, rốt cuộc là người phương nào như vậy âm ngoan, cư nhiên tưởng hủy hoại nàng. Lao yêu bà, ngươi đáng chết. Nhãn Tư Minh băng hàn đến cực điểm thanh âm nháy mắt thổi quét toàn bộ hội trường, hắn bàn tay vung lên, tránh thoát ngập trời kiếp nạn Cơ Hiểu Nghiêu liền bị hắn phất tới rồi trưởng lão đoàn bảo hộ vòng trung. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, sư phó đại nhân cùng Nhạc Thật đạo nhân sớm đã ở trời cao bên trong kịch liệt giao chiến lên. Hợp thể kỳ tu sĩ chiến tranh đủ để hủy diệt toàn bộ hội trường, may mắn, hội trường bản thân bố trí bát phẩm cực phẩm phòng ngự trận pháp, lúc này mới bảo vệ hội trường một chúng tu sĩ. Diệp Trường Môn cùng một chúng trưởng lão đoàn tu sĩ đều vẻ mặt băng hàn gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Lê Vũ cái kia đáng chết lao yêu bà, nếu không phải có lý trí ở đè nặng, chỉ sợ bọn họ đã sớm quần đầu lên rồi. Đại trưởng lão Trường Dâu đều tức giận đến dựng lên, cư nhiên dám ở trước mắt bao người đối bọn họ già Lam Môn yêu nghiệt thiên tài hạ độc thủ, thật là khinh người quá đáng. Diệp Trường Môn đấy lòng càng là tâm hỏa tràn đầy, xem ra bọn họ già Lam Môn ngụy trang dịu ngoan biểu tượng thật sự là quá thâm nhập nhân tâm, cư nhiên làm người cho rằng bọn họ già Lam Môn dễ khi dễ, thực hảo, cái này sống núi là hoàn toàn kết lớn. Thấy thế, tu chân giới mặt khác môn phái thế gia đều là hai mặt nhìn nhau, này Nhạc Thật đạo nhân như thế nào lại đột nhiên hướng Nhan Thật đạo nhân đổ đệ hạ sát thủ đâu. Còn có, này Nhan Thật đạo nhân nhìn là muốn giết Nhạc Thật đạo nhân ý tứ, bọn họ rốt cuộc nên như thế nào tỏ thái độ mới hảo đâu. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là một bộ kinh hồn không chừng biểu tình, gắt gao ôm nàng sơ mạch sốt ruột vô cùng, vội vàng bắt được cổ tay của nàng, liều mạng cho nàng chuyển vào chính mình linh lực chữa thương, không ngừng hỏi, tiểu muội, ngươi không sao chứ? Tiểu muội, ngươi có thể nghe thấy ta thanh âm sao? Tiểu muội, không cần sợ, nhất định sẽ không có việc gì. Nghe vậy, bị dọa đến quá sức Cơ Hiểu Nghiêu chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, nửa hướng mới ý thức được hắn nói gì đó, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, cắn răng nói ra một câu. Đáng chết lao yêu bà, chúng ta sống núi kết lớn. Vừa dứt lời, Cơ Hiểu Nghiêu liền vội xúc ho khăn lên, đỏ thắm máu tươi không ngừng từ yết hầu chỗ hướng ra phía ngoài trào ra, cả trái tim khẩu đều là hỏa thiêu hỏa liệu, khó chịu đến không được. Cái này đáng chết lao yêu bà, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thầm hận đến không được, nếu không phải Tả Liên cùng Hồ Ly Sư thúc kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ nàng đã sớm hướng Diêm La Vương đưa tin đi. Nhìn thấy nàng lại lần nữa khụ ra máu tươi, tức khắc đem sơ mạch mỹ nam tâm thần đều dọa rối loạn. Lập tức từ không gian giới chung lấy ra một lọ cực phẩm chữa thương đan chỉnh bình cho nàng rót đi vào. Từ nàng hoàn thành bái sư điển lễ kia một khắc khởi, không cần trưởng môn cùng trưởng lão đoàn phân phó, sơ mạch liền đã rõ ràng đem thanh linh bưu hãn Cơ Hiểu Nghiêu làm như chính mình tiểu muội đối đãi. Thấy thế, trưởng lão đoàn cũng nóng nảy lên, tuy rằng bọn họ thần thức đảo qua, phát hiện nàng bởi vì thân thể tố chất cực kỳ bưu hãn, chỉ là bị vết thương nhẹ mà thôi, nhưng nếu là kia lão yêu bà còn hạ mặt khác độc thủ, vậy không hảo. Đại trưởng lão vội vàng thần thức thăm tiến nàng thân thể cẩn thận nhìn quét một phen, tức khắc nhịn không được nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, này nghịch thiên kinh mạch đan điền là chuyện gì xảy ra a? Nhưng là lúc này thật sự là người ngoài quá nhiều cũng quá rối loạn, thật sự không nên dò hỏi, cho nên đại trưởng lão chỉ là cho nàng nhìn quét một phen, phát hiện không ngại thường phục làm không có việc gì đứng ở một bên. Nhìn thấy sơ mạch tính toán rót loại kém nhị bình, Cơ Hiểu Nghiêu thiếu chút nữa không lại phun ra một ngụm máu tươi, vội một phen chặn hắn bàn tay to. Hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới suy yếu nói, lao giấy không có việc gì. Chính là ngươi vẫn luôn ở hộp máu. Sơ mạch lo lắng nói, ta sát, này phế huyết nghẹn ở yết hầu, không đem nó nhổ ra, chẳng lẽ còn đặt ở trong cơ thể tắc nghẽn kinh mạch sao? Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ nói, khu khu, tiểu muội, sư phó của ngươi còn đang liều mạng đâu. Ngươi nếu là không có việc gì, như thế nào có lấy cớ làm Nhan Thật trưởng lão tìm cái kia chết yêu bà phiền toái đâu? Sơ mạch đột nhiên truyền âm nói, ô, đại sư huynh làm sao bây giờ? Ta cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu say xe, thiên nột, ta có phải hay không sắp chết rồi? Khu khu, đây là thoáng chốc suy yếu vô cùng Cơ Hiểu Nghiêu. Nhìn thấy hai người hòa thuận ở chung hữu hảo một màn, một chúng trưởng lão đoàn đều cảm thấy vui mừng, âm thầm cảm khái, nếu có thể đem này hai chỉ tiểu yêu quái thấu một khối sinh ra một con đại yêu nghiệt thật tốt ta. Lý Thật Ngũ trưởng lão rất là thuận tay bố trí trận pháp che chắn vẫn luôn ở trưởng lão đoàn ngoại sốt ruột nhảy nhót đá an, sau đó cười tủm tỉm nhìn hai chỉ tiểu yêu quái ở khanh khanh ta ta, bồi dưỡng cảm tình. Sau lại, Cơ Hiểu Nghiêu ở một chúng trưởng lão kiên trì hạ, vẻ mặt mảnh mai làm sơ mạch dùng công chúa ôm một cái trở về thanh đan phong. Đến nồi đa an, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản chưa kịp cho hắn một cái ý bảo ánh mắt, đã bị một chúng trưởng lão cấp ngăn cách. Liên tính trở lại thanh đan phong, cũng chỉ có sơ mạch thứ này bồi ở bên người nàng, căn bản không có nhìn thấy vẫn luôn lưu thủ ở thanh đan phong Âu Dương Sư Thúc. Bởi vì lo lắng Âu Dương Sư Thúc cùng Tử An sẽ phi thường lo lắng nàng, Cơ Hiểu Nghiêu liền đỉnh một trương ngốc manh lọ lì mặt làm lũng bán manh hảo một phen, lúc này mới hống đến cuồng dã sơ mạch Mỹ Nam giúp nàng đệ cái tin. Lần này đại chiến đánh một ngày một đêm, cực kỳ đồ sộ chấn động, mà khiến cho lần này đại chiến đạo hỏa tác cơ tiểu cô nương tắc nghe nói bị trọng thương, chính sinh tử không rõ. Căn cứ Nhạc Thật đạo nhân giải thích, là bởi vì nàng xem bất quá mắt Cơ Hiểu Nghiêu như vậy lánh khốc đối Hoàng Chiêu Giao tiểu cô nương, lúc này mới xuống tay ngăn cản, không ngờ nhất thời quên mất hai người chi gian tu vi chênh lệch, liền xuống tay tàn nhẫn một chút. Nàng là thật sự thực vô tội, đối không cẩn thận bị thương Cơ Hiểu Nghiêu, nàng cũng cảm thấy thực xin lỗi. Nhưng là, sư phó đại nhân đôi mắt cũng chưa chớp một chút, căn bản không có thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem Nhạc Thật đạo nhân đầu đả thành trọng thương, lúc này mới ở tu chân giới một chúng tu sĩ khuyên can hạ ngừng tay. Dựa theo sư phó đại nhân lý do thoái thác chính là, hắn chỉ biết hắn đồ đệ lúc này chính sinh tử không rõ nằm ở trên giường, liền nàng loại này âm hiểm ác độc lao yêu bà lời nói, hắn liền giấu chấm câu đều không tin. Hào đi, sinh tử không rõ mỗi chỉ mỗi tử, lúc này chính khi đến cổ viên gương mặt, giống to ra tiếng, chết sơ mạch, mau đem ta thịt viên nổ ra. Chương 63 nàng là một người chiến tướng. Ngoài cửa sổ đào hoa khai đến chính thịnh, hoa rụng rực rỡ, hết sức quyến rũ. Lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu chính phồng lên gương mặt nhìn chằm chằm trước mắt ăn uống thỏa thích vô lại ra hỏa, hận không thể dùng chiếc đũa đem hắn cấp chọc chết, đáng chết, Âu Dương Sư Thúc riêng cho nàng mang thịt chế điểm tâm cấp ra hỏa này đều ăn luôn hơn phân nửa. Cái gì anh vĩ ngưỡng rất, đỉnh thiên lập địa đế hoàng hiệp sĩ phong phạm, nàng trước kia nhất định bị mù mắt mới có thể như vậy cho rằng. Thấy thế, một bộ ưu nhã thiên lam sắc trường bào đá an khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, lấy ra chính mình mang đến điểm tâm, chớp chớp trong trẻo đôi mắt nói, nữ hiệp, chúng ta không phản ứng hắn. Tới, nếm thử cái này 9 tầng bào ngư chản là ta mang. An ngon nói, ta lần sau lại cho ngươi mang. Vẫn là Tử An hảo. Mỗi lần tới đều mang ăn ngon cho ta, không giống người nào đó trừ bỏ cỏ ăn cỏ uống, một chút cống hiến đều không có. Cơ Hiểu Nghiêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mỗi chỉ cười đến vẻ mặt sán lạn ra hỏa, lúc này mới một ngụm ăn xong Tử An cho nàng kẹp tinh chế điểm tâm. Sơ mạch lúc này thân xuyên một bộ cực kỳ đơn giản vải thô áo tang. Một đầu đen nhánh như mực tóc dài bị một cây mộc châm tùy ý buộc chặt lên. Trải qua hắn hai ngày này quan sát đến ra, Cơ tiểu muội không chỉ có là cái tiểu tham tiền, vẫn là một cái đại tham ăn, trong lòng nàng lấp lánh lượng bảo bối bài đệ nhất, ăn ngon linh thực xếp thứ hai, đến nỗi mặt khác xem tâm tình đối đãi, thật đúng là một cái thực hiện thực muội tử a. Có đôi khi đậu đậu nàng, còn đỉnh hảo ngoạn. Sơ mạch dùng chiếc đua gấp một khối 9 tầng bảo ngư chản ăn xong sau, mới nết miệng cười cười, cười đến như thái dương lóa mắt, vô tội nói, tiểu muội nói chuyện làm việc đến bằng lương tâm mới được. Nếu không có ta mang theo, bọn họ khẳng định vào không được gặp ngươi, càng không nói này đó ăn ngon điểm tâm. Ta chỉ là thu một chút tiểu thù lao mà thôi. Hừ. Cơ Hiểu Nghiêu một ngụm ăn luôn đá an kẹp tới điểm tâm, hừ lạnh một tiếng liền quay mặt đi đi, nàng mới không cần phản ứng hắn lời nói. Mấy ngày nay nàng không chỉ có không thể ra tinh thất, còn hạn chế Âu Dương Sư Thúc cùng Tử An lại đây bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn thời gian. Phần lớn thời điểm cũng chỉ có trước mắt cái này cả ngày đậu nàng chơi đáng giận ra hỏa, thật là buồn bực a. Đúng rồi, nữ hiệp, ngươi nghe nói không có. Cái kia Thanh Đảo cung lão yêu bà ở phản hồi lục đạo giới trên đường lại tao ngộ vài tên cao giai tán tu tập kích, nghe nói là có tu sĩ ở tu chân liên minh dùng 1 vạn viên cực phẩm linh thạch mua nàng một mạng. Hiện tại tu chân giới không ít thế lực đều ở suy đoán có thể hay không là Già Lam môn tuyên bố nhiệm vụ đâu. Đã an mặt mày hớn hở, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa nói. Sư phó đại nhân đả thương cái kia lão yêu bà là bởi vì nàng không chiếm lý trước đây, nhưng là đả thương nàng lúc sau, hai cái môn phái bên ngoài thượng liền đã xem như thanh toán xong, bởi vậy, khẳng định không phải là môn phái tuyên bố. Ta phỏng chừng là có thế lực khác muốn khơi mào Già Lam môn cùng Thanh Đảo cung mâu thuẫn, Thanh Đảo cung hẳn là cũng là rõ ràng, bằng không bọn họ đã sớm mượn này muốn thu hoạch càng nhiều ích lợi. Cơ Hiểu Nghiêu nhất châm kiến huyết nói, ta cũng cảm thấy là như thế. Đúng rồi, nữ hiệp. Ngươi chừng nào thì mới có thể bỏ lệnh cấm A. ta hiện tại cũng chỉ có thể ở mỗi ngày buổi chiều thời điểm, cùng ngươi ở chung nửa canh giờ thời gian, chúng ta đây còn như thế nào bồi dưỡng cảm tình a? Đã An Đô Đô phấn nộn hồng miệng bất mãn nói, nghĩ đến gần nhất này chỉ đại hùng vẫn luôn đại ở đào hoa ổ, mà hắn tắc bị chạy đến Âu Dương Ngọc Trạch bên kia, trong lòng cũng có chút buồn bực. Bồi dưỡng cảm tình. Nay chỉ tiểu tổ tông như thế nào còn không có từ bỏ cái này ý tưởng a? Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, vô tội nói, ai biết được. Sư phó đại nhân nói, ta hiện tại còn chịu trọng thương, đang đứng ở sinh tử không rõ trạng thái, không thể tùy ý đi bộ. Tử An, ngươi không phải còn có một đống lớn gia tộc sự vụ yêu cầu xử lý sao? Hiện tại ngươi không cần chơi với ta chơi, ngươi liền ngoan ngoãn xử lý công tác công việc đi. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm minh bạch, lần này bái sư đại điển nàng nổi bật quá thịnh mới có thể nhận người ghen ghét, phỏng chừng liền tính nàng bệnh hảo, về sau cũng không thể tùy ý đi bộ, giấu tài gì đó, nàng vẫn là hiểu. Ừ, đều là Thanh Đảo cung cái kia đáng chết lao yêu bà. Yên tâm đi, nữ hiệp, chờ ta hoàn toàn khống chế thạch thị sau, ta nhất định sẽ thay người báo thủ. Đã An nghiến răng, đôi mắt bốc hỏa, oán hận nói. Mỗi khi hắn nhớ tới nữ hiệp ở trời cao bên trong bị đánh trúng, manh phun máu tươi chật vật bộ dáng, Đã An liền cảm thấy trái tim run rẩy, cả người phát lạnh, hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng không có nữ hiệp thế giới sẽ là như thế nào thê lương cùng tuyệt vọng. Thử An, không cần ngươi thay ta báo thủ. Hừ, cái này lao yêu bà, ta muốn lưu trữ chính mình tể. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ thật, nàng là thật sự không ngại Đá An thế nàng báo thủ, chỉ là hồ ly sư thúc ra lệnh, nhất định phải nàng nỗ lực tu luyện, thế muốn nàng 3 năm nội làm thịt cái kia lao yêu bà, nếu không, hừ. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền yên lặng yêu thương đi lên, hồ ly sư thúc, 3 năm thời gian, nàng chính là đánh kích thích tố cũng nhảy không đến hợp thể kỳ được không? Tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nàng mới không cần tưởng này đó không có khả năng sự tình đâu. Hào đi. Đã An bĩu môi không tình nguyện đáp. Nhưng là hắn dưới đáy lòng lại nghĩ, chỉ cần lưu trữ cái kia đáng chết lao yêu bà tánh mạng cấp nữ hiệp tể thì tốt rồi, cho nàng tìm xem phiền thoái, hắn vẫn là có thể dễ dàng làm được. Tiểu muội chính là có chí hướng A. Đại ca duy trì ngươi. Sơ Mạch đống chốc kẹp rất cuối cùng một khối điểm tâm nuốt xuống đi sau, mới vẻ mặt thành khẩn nói. Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình liếc hắn liếc mắt một cái. Đấy lòng ở vơ vét hồ ly sư thúc những cái đó kỳ ba đan dược những cái đó tương đối thích hợp trước mắt đoạt nàng thức ăn hồn đạo. Lại ta liếc mắt một cái bên cạnh ân cần uy nàng Đa An, nàng sâu kín cảm thán một chút, bất đắc dĩ từ bỏ cái này ý tưởng, nàng còn tưởng ngày mai cùng Âu Dương sư thúc cùng đi tìm Nguyệt Ly vui sướng chơi đùa đâu. Thấy Đa An mang đến điểm tâm đều đã ăn xong, linh trà cũng uống đến không sai biệt lắm, Sơ Mạch liền nghiêng nghiêng dựa vào ghế dựa, quanh thân tản ra cuồng dã tà tứ hơi thở. Ta phi nhập tấn mày rậm nhẹ nhàng chọn chọn. Hắn thanh khụ một tiếng, nói, khụ, thạch công tử, canh giờ tới rồi. Đã An bưng chung trà tay một đốn, ai hoán liếc mắt nhìn hắn, sau đó tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ đáng thương vô cùng liếc Cơ Hiểu Nghiêu, không tha nói, nữ hiệp, trời giá rét, bằng không đêm nay ta liền ở chỗ này giúp ngươi ấm ổ chăn hảo. Ấm ổ chăn. Liếc liếc mắt một cái dựng lên lỗ thai đang nghe bắt quái Sơ Mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, cái này tiểu tổ tông nói chuyện càng ngày càng không bận tâm người khác. Rõ ràng chính là ở tuyên bố tương ứng quyền A. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, hai cái thế giới xem không giống nhau người căn bản là không có khả năng sẽ ở bên nhau, cũng không biết cái này tiểu tổ tông rốt cuộc thích nàng cái gì, nàng chỉ phải vẻ mặt hắc tuyến nói, không tốt. Nhà ngươi tam thúc chính là còn không có hồi phù quan giới, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về cùng hắn tâm sự đi. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu chút nào không thỏa hiệp bộ dáng, đã An trường mà hơi cuốn lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cả người tản ra bi thương tịch mịch hơi thở. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm mềm lòng, nhưng vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng nói thầm, hừ, tốt nhất chính là hai người cùng nhau lóe hồi phủ quang giới đi. Đỡ phải một cái mỗi ngày ở chỗ này giống xem nương tử hồng hạnh xuất tường giống nhau ai oán nhìn chằm chằm nàng, cũng đỡ phải một cái khác không làm cho người thích ra hỏa đại ở Gia Lam Môn, lãng phí môn phái linh thực. Liếc liếc mắt một cái thờ ơ Cơ Hiểu Nghiêu, đã an tâm đế thập phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cùng nàng cùng nhau thu thập khởi chén đĩa tới. Rời đi trước. Đã An bay nhanh ở nàng thủy nhuận mê người môi đỏ thượng thật mạnh hôn một cái, khiêu khích liếc liếc mắt một cái giống chỉ cuồng dã hùng sư Sơ Mạch, lúc này mới nhị tiêm đỏ bừng, khuôn mặt tuấn tú đắc y lóe ly đào hoa ổ. Chớp chớp mắt mắt, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, tầm mắt quét đến vẻ mặt hài hước nhìn nàng Sơ Mạch, Cơ Hiểu Nghiêu như ngọc tinh xảo khuôn mặt nhỏ đông chốc nhiễm một mặt đẹp dạng mây đỏ, nội tâm lại nhịn không được kêu rên, tiểu tử thúi, vì cái gì muốn ở người khác trước mặt thân nàng a? Chẳng lẽ nàng còn sót lại một chút thanh danh cũng muốn hoàn toàn tan thành mây khói sao? Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhanh chóng sửa sang lại hảo tâm tình, bình tĩnh sách xuất sư phó đại nhân cấp luyện đan tâm đắc, nhìn kỹ lên. Thông thường, dư lại nàng cùng Sơ Mạch Mỹ Nam khi, nàng đều là một bộ chăm chỉ hiếu học bộ dáng, đỡ phải mỗi chỉ hồn đạm nhàm chán cực kỳ liền động nàng. Sơ Mạch vẫn như cũ nghiêng nghiêng dựa vào ghế dựa, bàn tay to xách lên một ly linh trà một ngụm uống làm, thật là hào sảng. Liếc liếc mắt một cái nhĩ tiêm ửng đỏ lại làm bộ không có việc gì phát sinh cơ tiểu muội, Sơ Mạch như sao trời sáng ngời con ngươi lóe tò mò quan mang, phun ra lời nói lại có thể tức chết người, tiểu muội, Thạch công tử cùng Âu Dương sư điệt, ngươi rốt cuộc càng thích cái nào a? Vẫn là nói, tiểu muội ngươi tính toán đạo đức suy đổi, một chân đạp hai thuyền đâu? Than bùn đạo đức suy đổi. Than bùn một chân đạp hai thuyền. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy huyệt thái dương gân xanh ở bạo động, nàng mặt vô biểu tình liếc xéo hắn một cái, nhàn nhạt nói, kỳ thật, nếu Sơ Mạch đại ca tiếp thu năng lực cường hắn nói, tiểu muội ta không ngại một chân đạp tam thuyền. Nhận thấy được đến từ cơ tiểu muội xâm hàn ác ý, nghe được nàng rõ rạc lời nói, Sơ Mạch không ngại nết miệng cười cười, ra dáng ra hình phân tích nói, ta cảm thấy tiểu muội càng thích Âu Dương sư điệt nhiều một chút, mỗi lần hắn xách tới mỹ thực, tiểu muội đều luyến tiếc làm đại ca ăn một chút, mà Thạch công tử xách tới linh thực, tiểu muội tắc chưa từng cùng ta so đo quá. Nhưng là tiểu muội cũng không phải thực bài xích Thạch công tử thân mật, ngược lại cùng Âu Dương sư điệt thật cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu muội bách với nào đó nguyên nhân đem Thạch công tử ăn sạch sẽ, cho nên không thể không cùng thiệt tình thích Âu Dương sư điệt bảo trì khoảng cách nhất định. Ta sát, gia hỏa này không đi làm bắt quái tuần san chủ biên thật là lãng phí nhân tài a. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, tán thành gật gật đầu, nghiêm túc nói, đại ca, ngươi thật đúng là liền nói đúng rồi. Ta tương đối thích Âu Dương sư thúc nhiều một chút, bởi vì hắn tựa như kia rơi xuống thế gian giống như trích tiên, lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm, rồi lại ở thanh hàn trung mang theo sạch sẽ cùng ấm áp, tiểu muội là cái tục nhân, thật sự là vô pháp ngăn cản như vậy mỹ nhân. Mà Tử An ngốc manh tuấn tú, ở trong mắt ta càng giống một cái đáng giá làm người chiếu cố tiểu đệ đệ mà thôi, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, tiểu muội ta lại không cách nào cự tuyệt hắn thân mật. Sơ Mạch đại ca, ta hiện tại thật sự thực phiền não, không biết nên như thế nào cho phải. Bằng không, như vậy hảo, đại ca, ngươi bồi ta diễn vừa ra ân ái triền miên cho hay, làm Tử An biết khó mà lui. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, giống như phi thường sung sướng kiến nghị nói. Không tốt. Sơ Mạch chịu chịu khoe miệng, quả quyết cự tuyệt nói, hắn tuy rằng thích xem diễn, nhưng nếu là làm hắn trở thành kia diễn người trong, tự rước lấy họa, vậy không hảo chơi. Làm ta đại ca, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn tiểu muội vẫn luôn hãm ở phiền nào chung, vô pháp an tâm tu luyện sao? Cơ Hiểu Nghiêu mảnh dài lông mi khẽ run, vẻ mặt ai hoàn nói. Có một số việc, ngươi càng là đi giải thích, chỉ biết càng bôi càng đen, nhưng ngươi nếu là coi nếu bình thường, dùng không sao cả thái độ trực tiếp thừa nhận khi, bọn họ ngược lại sẽ đi hoài nghi sự thật thật giả. Khu khu, tiểu muội, ngươi vẫn là nghiêm túc xem nhan thật trưởng lão luyện đàn tâm đắc đi. Nghe nói, buổi chiều thời điểm, trưởng lão đoàn sẽ cùng nhau lại đây cẩn thận thị sát một chút ngươi nghiêm trọng thương thế. Sơ Mạch thanh khụ một chút, trực tiếp nói sang chuyện khác. Hắn trong lòng thầm hận, cũng không biết rốt cuộc là ai dạy hỏng rồi cơ tiểu muội, mới 15-6 tiểu nha đầu, nói chuyện lại giống một con tiểu hồ ly tích thủy bất lẩu, khó chơi thật sự. Vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Phòng trưng là tiểu muội bị thương nặng hủy hoại căn cơ, bọn họ lại đây thương tiếc một chút đi. Sơ Mạch vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Thương tiếc. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nàng tỏ vẻ đối cái này từ có điểm tiếp thu vô năng. Nghĩ đến ngày mai ước hảo cùng Nguyệt Ly cùng đi dạo hoa đăng tiết, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hưng phấn nói, đúng rồi, Sơ Mạch đại ca. Ngày mai ta muốn cùng Âu Dương Sư Thúc cùng đi giả làm giới hoa đăng tiết du ngoạn, nếu Tử An lại đây tìm ta, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta giấu giếm được đi Nga. Nếu không, ta liền nói với hắn, kỳ thật trong lòng ta chân chính tâm di chính là anh vĩ ngẩn rất, hào khí vạn trượng Sơ Mạch đại ca. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu liệt khai một ngụm tiểu bạch nha, rất là vô sỉ uy hiếp một phen. Ta có thể cự tuyệt sao? Sơ Mạch bất đắc dĩ hỏi. Giống như không thể. Cơ Hiểu Nghiêu thương hại liếc mắt nhìn hắn, không hề đồng tình tâm nói. Đại ca, ta coi có rất nhiều tiểu sư muội giống như cũng không dám tới gần ngươi, đó là vì cái gì a? Khu khu, đương nhiên là bởi vì đại ca quang mang bắn ra bốn phía, các nàng sợ một tới gần liền sẽ bị ta quang mang bỏng rát, cho nên cũng chỉ dám xa xa nhìn ra xa mà thôi. Gì, ta đây như thế nào nghe nói là bởi vì đại ca không hiểu thương hương tiếc ngọc, các nàng đều bị tấu sợ, cho nên đại ca sợ đến nơi mới có thể tiếng hoan hô tăng lên, lại căn bản không người dám với tới gần đâu. Sơ Mạch im lặng vô ngữ, cảm tình này chỉ phúc hắc tiểu hồ ly là cố ý tới chế nhạo hắn. Đương trưởng lão đoàn năm tên trưởng lão đi vào đào hoa ổ thời điểm, phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người gian chính vây quanh một mâm chiến cờ người tới ta đi sát phạt quyết đoán, khí thế dương cùng bạc kiếm. Sơ Mạch thường thường hãm sâu khốn cảnh lại mặt không đổi sắc, thận trọng từng bước, phong cách chiến đấu trầm ổn lão thành, Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là vô luận gặp được loại nào khốn cảnh đều thẳng tiến không lùi, dũng mãnh không sợ, hung tàn nghiền áp qua đi, căn bản không biết như thế nào phòng thủ, phong cách chiến đấu tàn nhẫn hung hãn, hai người chính là hai loại cực đoan, chính là cờ mặt cư nhiên hiện ra một loại thế lực ngang nhau cục diện. Tà sát, này tiểu quái vật cư nhiên vẫn là một người trí dụng song toàn chiến tướng. Những cái đó thật trưởng lão này sẽ nhìn Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt có thể nói là nóng bỏng vô cùng, hận không thể đem nàng tổ tông 18 đại đều lay ra tới, nhìn xem rốt cuộc là thế nào phong thủy mới có thể dưỡng ra như vậy yêu nghiệt thiên tài. Trên thực tế, Cơ Hiểu Nghiêu chính một bên nội tâm rơi lệ đầy mặt, một bên nghe mội chỉ gần như điên cuồng hồ ly sư thúc ở tử phủ điên cuồng hét lên. Ta sát! Đối thủ đơn giản như vậy phong thủ, ngươi cư nhiên còn nếu muốn sách lược. Trực tiếp nghiền áp qua đi, lấy bạo chế bạo, lấy tàn nhẫn đánh tàn nhẫn. Hiểu hay không a? Thật vất vả kết thúc một hồi chiến dịch, Cơ Hiểu Nghiêu cả người tựa như bị hung hăng hành hạ đến chết một phen, cả người tản ra héo mi không phân chấn hơi thở, mẹ nó, còn không phải là đánh thua một hồi trò chơi sao? Đến nỗi như vậy uy hiếp nàng sao? Nghĩ đến hồ ly sư thúc gầm trầm đến giống từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ giống nhau thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được đánh dùng mình một cái. Không thể tưởng được Hiểu Nghiêu vẫn là một người chiến tướng a. Đại trưởng lão ngày xưa bình tĩnh thong dong cúc hoa mặt già thế nhưng tản ra dị thường lóa mắt quan mang. Ta là một người chiến tướng. Không có khả năng. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp khẽ nhíu, rất là chắc chắn nói. Chương 64 đặc thù linh thể. Cơ Hiểu Nghiêu cùng đại trưởng lão hai người hai mặt nhìn nhau, tiện đà nàng cười mỉa bỏ qua một bên mặt, mẹ nó, này ánh mắt cũng quá quái dị đi. Lại liếc liếc mắt một cái thập phần nhiệt tình nhìn chằm chằm nàng đại trưởng lão, Cơ Hiểu Nghiêu rất là bất đắc dĩ. Vừa mới cùng Sơ Mạch Mỹ Nam sát phạt quyết đoán căn bản liền không phải nàng, mà là tính tình khó lường xạ tạn đại gia, được không? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt xấu hổ nói, khu khụ, đại trưởng lão, kỳ thật ta là lần đầu tiên chơi chiến cờ, bởi vì không phải thực hiểu được trong đó quy tắc, cho nên liền lung tung hạ một hồi mà thôi. Lần đầu tiên tiếp xúc đến chiến cờ là có thể cùng Sơ Mạch tiểu tử thế lực ngang nhau, nha đầu thiên tư cực yêu a. Đại trưởng lão vui tươi hớn hở nói, ánh mắt chung nhiệt độ càng sâu. Ngay cả đại trưởng lão bên cạnh một chúng thật trưởng lão phần lớn cũng là như thế. Hiện tại tu chân giới cùng tà tu giới chi gian đại chiến chính đánh đến hừng hực khí thế, bọn họ già lam môn nhất thiếu không phải lấy một địch trăm tu sĩ cấp cao, mà là am hiểu nữ lược, biết dùng người chiến tướng A. Chỉ có Nhan Tư Minh vẻ mặt buồn bực, hắn kỳ thật cũng chỉ muốn nhận một con sẽ luyện đan, thân thể cường tráng một chút sẽ đánh nhau đồ đệ mà thôi. Chính là, hiện tại xem ra đồ đệ thật sự là quá ưu tú cũng là không được A. Hắn này đồ đệ thật sự là quá nhận người mơ ước, nàng về sau còn như thế nào vui sướng đi theo hắn luyện đan a. Đúng vậy. Không thể tưởng được tiểu muội nhìn rất văn tĩnh một cái tiểu cô nương, cư nhiên hạ khởi chiến cờ tới, như thế tàn nhẫn bưu hắn a. Sơ Mạch liếc Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt cũng là đã hưng phấn lại rồi dám, hưng phấn chính là hắn cho tới nay đều là cao thủ tịch mịch, khó gặp gỡ địch thủ, hiện tại khó được có người cùng hắn lực lượng ngang nhau. Rồi dám chính là cái này cùng hắn kỳ phùng địch thủ cư nhiên là một con bề ngoài thoạt nhìn nhuyễn manh, nội tâm lại xảo trá như hồ phúc hắc mội tử. Cứ việc Cơ Hiểu Nghiêu luôn mãi thoái thác, đại trưởng lao vẫn là một phen quyết định, dù sao nàng gần nhất một đoạn thời gian đều phải giấu tài, ở luyện đan rất nhiều khiến cho nàng cùng Sơ Mạch tiểu tử cùng đi già lam môn sau núi cấm địa nghe giảng bài. Đại trưởng lão tự tin tràn đầy, thế muốn bồi dưỡng ra một người đa tài đa nghệ chiến tướng mội tử. Liên tính bồi dưỡng không ra một người chiến tướng. Có thể bồi dưỡng ra hai chỉ tiểu quái vật chi gian cảm tình cũng là cực hảo. Bị hồ ly sư thúc ở lang lung thiên phủ hành hạ đến chết suốt 50 năm, Cơ Hiểu Nghiêu yêu thương tỏ vẻ nàng thật sự đối cờ loại đồ vật không có hứng thú a. Vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp nhận rồi đại trưởng lão đề nghị sau, nàng hữu khí vô lực hỏi, sư phó đại nhân, các vị trưởng lão, các ngươi hôm nay chính là riêng lại đây thương tiếc một chút ta. Thương tiếc. Một chúng trưởng lão đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng, loạn dùng từ ngữ là không tốt. Nha đầu. Kia một ngày ngươi bị Nhạc Thật đạo nhân đánh cho bị thương sau, đại trưởng lão từng thế ngươi nhìn quét quá đan điền kinh mạch, phát hiện ngươi cùng thường nhân có gì. Nói như vậy, chính là ăn tẩy tinh phạt tủy thánh quả, kia kinh mạch đan điền cũng bất quá là người khác vài lần mà thôi, nhưng là ngươi đan điền kinh mạch lại là người khác gấp 10 lần có thừa. Nay trong đó tốt xấu chiếm nửa, tốt là cùng giai khác tỉ thí, vĩnh viễn thắng người khác một bậc, hư chính là ngươi tấn giai tấn cực đều so người khác gian nan rất nhiều. Nói vậy ngươi kết anh khó khăn so người khác muốn cao thượng rất nhiều đi. Nha đầu, ngươi có biết thân thể của ngươi khác hẳn với thường nhân nguyên nhân? Nhan Tư Minh nhíu nhíu mày, thẳng chỉ yếu điểm. Sơ Mạch kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hai người tỉ thí là lúc, nàng cư nhiên có thể cùng nguyên anh kỳ đại viên mạn hắn kiên trì lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng nàng ăn bổ linh đan hoặc là giả heo ăn thịt hổ ẩn nấp tu vi đâu. Nguyên lai chân tướng thế nhưng là như thế này. Tự nghe được sư phó đại nhân nói đến kinh mạch đan điền khi, Cơ Hiểu Nghiêu liền bắt đầu rồi dám, người mang lưu ly thánh thể một chuyện, nàng vẫn luôn là thận chi lại thận. Ngày đó nếu không phải bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng tinh thần nhất thời chậm trễ, quên mất phòng bị, lại như thế nào sẽ bị đại trưởng lao phát hiện trong đó dị thường đâu. Liếc liếc mắt một cái quan tâm nhìn nàng sư phó đại nhân, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, châm trước hảo nửa ngày, vẫn là nửa thật nửa giả nói ra, ta từ nhỏ liền cùng Gia Gia cùng nhau gắn bó lớn lên, Gia Gia từng nói qua, Cơ Gia với ngàn năm trước kia từng một lần danh táo thiên hạ, nhưng là cụ thể vì sao, hắn trước sau không chịu báo cho ta nguyên nhân. Ở hắn chết bệnh trước, hắn mới nói ra trong đó nguyên nhân, chính là ngàn năm trước Cơ Gia ra một người tư chất vì ngũ hành lưu ly thánh thể kỳ nữ tử, bằng này thân cốt, bên người nàng không thiếu nịnh hót lấy lòng thanh niên tài tuấn, chỉ là cuối cùng lại nhân nam nhi ân tình mỏng, không được chết giả, Cơ Gia từ đây từ thịnh chuyển suy. Ở phía sau tới ngàn năm thời gian, Cơ Gia đều chưa từng xuất hiện quá tư chất vì ngũ hành lưu ly thánh thể nữ tử. Đệ tử cũng là khi đó mới biết được, nguyên lai ta kế thừa Cơ Gia kỳ nữ tử huyết mạch, vì ngũ hành lưu ly thánh thể. Chỉ là, Cơ Gia tổ hấn có ngôn, nếu vô tự bảo vệ mình chi lực, việc này chỉ có thể vĩnh nấp trong tâm. Ở Thái Sơ môn nhiều năm, bởi vì vẫn luôn không có gặp được cơ duyên, tu vi liền đều là thường thường vô kỳ. Sau lại, đệ tử ở cơ duyên xảo hợp dưới vào quá một động thiên bí cảnh lịch luyện, lúc này mới trúc cơ thành công, lúc này mới có sau lại hết thệ cơ duyên. Hôm nay, nếu không phải sư phó hỏi, chỉ sợ đệ tử vẫn là sẽ vẫn luôn giấu ở trong lòng, đệ tử hư trá, mong rằng sư phó thứ lỗi. Không ngại, ngươi có thể nói ra tới, thuyết minh ngươi là thiệt tình tín nhiệm sư phó lại như thế nào sẽ quái trách ngươi đâu. Sư phó chỉ là lo lắng ngươi dục tốc bất đạt, hoàn toàn ngược lại thôi. Không thể tưởng được lại là như thế. Nhan Tư Minh vẻ mặt cảm khái nói. Chính là sẽ chủ động hấp thu linh lực cũng tự động lọc tạp chất tiến hành tu luyện ngũ hành lưu ly thánh thể sao. Trách không được a. Trách không được ngươi thăng cấp như thế tấn mãnh, chỉ cần có cơ duyên, trường sinh đại đạo đang nhìn a. Đại trưởng lão vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Khu khu, cũng không phải như vậy. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thẹn thùng nói. Đây là vì sao? Đại trưởng lão khó hiểu hỏi. Đệ tử ở kết đan khi tao ngộ tam trọng lôi kiếp, sau lại ở kết anh khi càng là tao ngộ sáu trọng lôi kiếp. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt buồn bực nói. Ha ha ha. Thật không hổ là ta tiểu muội, cư nhiên cùng đại ca giống nhau đều là từ kết đan bắt đầu đã bị sét đánh yêu người ta. Sơ mạch tức khắc thoải mái, nguyên lai không chỉ là hắn một người như vậy bi kịch a. Yêu nghiệt than bùn a. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, hận không thể đem trước mắt này chỉ vui sướng khi người gặp họa ra hỏa cấp ném văng ra. Nàng kết đan kia sẽ đều là dựa vào chính mình một người căng lại đây, trên đường còn bị cường tắc một con hố tỉ hồ ly sư thúc, đâu giống này chỉ hồn đạm như vậy may mắn có môn phái che chở a. Nghe vậy, vài vị trưởng lao tức khắc nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Từ xưa đến nay chỉ có thiên tư cực kỳ yêu nghiệt tu sĩ mới có thể ở kết đan khi tao ngộ lôi kiếp, xem ra này Cơ Nha đầu cùng Sơ Mạch tiểu tử đều là thiên tư cực yêu nghiệt gia hỏa a. Xem ra, ông trời đối giả Lam Môn không tệ a. Bất quá, tao ngộ lôi kiếp đây là chuyện tốt ta, không những có thể mượn lôi điện chi uy rèn thể, còn có thể gột rửa tâm hồn, tăng trưởng thần thức. Ân, không có việc gì. Này lôi kiếp là kiếp cũng là cơ duyên, liền xem ngươi như thế nào đối đãi mà thôi. Đại trưởng lão rất có chiều sâu nói. Kỳ thật, đệ tử còn có một chuyện gạt các vị trưởng lão. Chuyện gì? Nhan Tư Minh nhướng nhướng mày, trực tiếp ý bảo có chuyện sư phó chống đỡ. Đệ tử lúc trước cùng tà tu giới Tiêu Cửu Hiên lần đầu tiên gặp mặt là lúc, hắn liền đối đệ tử triển khai nhiệt tình truy đuổi, đệ tử vốn tưởng rằng hắn là đối đệ tử vừa gặp đã thương. Sau lại, đệ tử mới biết hiểu hắn không biết vì sao nhìn ra đệ tử thân là ngũ hành lưu ly thánh thể, lúc này mới đối đệ tử theo đuổi không bỏ. Đệ tử lựa chọn Già Lam Môn, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân chính là tìm kiếm môn phái che chở, tránh đi hắn dây dưa. Cơ Hiểu Nghiêu cười mỉa nói. Vậy ngươi hiện tại còn tâm di Tiêu Cửu Hiên sao? Đại trưởng lao nhướng nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Kỳ thật, đệ tử lúc trước là bởi vì hắn so người khác đẹp, lúc này mới nhất thời hôn đầu, đụng phải đi lên. Đệ tử hiện tại đã hoàn toàn quay đầu lại là bờ. Cơ Hiểu Nghiêu lời thề son sắt nói, cưỡng chế nhắc tới Tiêu Cửu Hiên ba chữ khi trong lòng hiện lên một mạt chua xót. Sớm nên như thế. Chúng ta Giả Lam Môn có rất nhiều rất tốt nam nhi a. Nhan Tư Minh cao lãnh nói. Ở đây đều là cáo giả, sao có thể nhìn không ra Cơ Hiểu Nghiêu muội tử chưa đi ra Tiêu Cửu Hiên cái này khảm. Chỉ là cảm tình một chuyện vô pháp miễn cưỡng cùng khuyên giải an ủi, bọn họ đều đành phải làm bộ không biết thôi. Ngay cả Sơ Mạch cũng nhịn không được mày rậm hơi hơi nhảy lên, nguyên lai cơ tiểu muội thích nhất lại là tà tu giới kia một con nam tử sao. Kỳ thật, sơ mạch tiểu tử thân là hồng mông thiên thể, cùng nha đầu ngươi lưu ly thánh thể không sai biệt lắm giống nhau, đều là trời cao ban ân linh thể, xem ra các ngươi về sau có thể cùng nhau tu luyện. Chỉ là, các ngươi thân cụ đặc thù linh thể một chuyện về sau đối ai đều không thể nói, nếu không chỉ biết đổ thêm nguy hiểm. Chờ chúng ta mấy cái trở về cùng trưởng môn hảo hảo thương lượng một phen, lại đến định ra các ngươi về sau tu luyện phương hướng. Không thể tưởng được hôm nay một hàng thế nhưng sẽ biết được như thế rất tốt tin tức, đại trưởng lão thật dài râu bạc đều vui sướng đến miết lên tới. Nhìn vài vị trưởng lão hưng phấn rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tràn ngập yêu thương, nàng như thế nào cảm thấy về sau tu luyện con đường sẽ nhiều một con đoạt nàng linh thực hồn đạm đâu. Nhan Tư Minh cẩn thận dặn dò nàng một phen, làm nàng cần phải lấy luyện đan là chủ, Cơ Hiểu Nghiêu ngoan ngoãn gật gật đầu, từ Nhạc Thật đạo nhân một chuyện liền có thể nhìn ra, này sư phó đại nhân đối nàng thiệt tình bên vực người mình a. Thấy sư phó đại nhân liền phải rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt do dự gọi lại hắn, sư phó. Làm sao vậy? Âu Dương sư thúc không kiêu ngạo không xiểm định, làm người trầm ổn, tâm trí kiên định, không chỉ có là trăm năm khó gặp thiên linh căn kim linh căn, vẫn là ngàn năm khó gặp chín linh kiếm thể, ta cho rằng già Lam Môn không ứng bỏ lỡ như thế yêu nghiệt chi tài. Âu Dương sư thúc cha mẹ song vong, là Thái Sơ Môn lâm trưởng môn nuôi nấng hắn lớn lên, ta tưởng, Âu Dương sư thúc tuy rằng có một cái sư phó, nhưng là này không ngại ngại hắn thêm một cái nghĩa phụ. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc nói, nghe nói Tần Thật trưởng lão phẩm tính kiên nghị, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, chính là tu chân giới kiếm tu trùng khôi thủ, nhưng hắn ánh mắt cực cao, Âu Dương sư thúc là hắn ngàn năm tới nay cái thứ nhất muốn thu làm đồ đệ tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu không hy vọng Âu Dương sư thúc bỏ lỡ như vậy cơ duyên, liền nghĩ ra như vậy chết chung một cái biện pháp, liền không biết kia trời sinh tính kiệt ngạo Tần Thật trưởng lão như thế nào đối đãi. Âu Dương sư thúc tính tình cũng không phải nhất thành bất biến người, bởi vậy Cơ Hiểu Nghiêu không phải thực lo lắng hắn sẽ cự tuyệt. Nghe vậy, Nhan Tư Minh nhướng nhướng mày, không thể tưởng được hắn này đồ đệ vẫn là rất coi trọng Âu Dương kia tiểu tử sao. Kỳ thật, hắn vẫn là rất thưởng thức Âu Dương kia tiểu tử, chỉ là hai người đều quá mức quật cường, lúc này mới nháo tới rồi như thế tình trạng không thể vãn hồi. Hiện tại, nếu là trưởng lão đoàn cho bọn hắn hai người một cái cầu thăng hạ, không chuẩn sự tình liền như vậy đẹp cả đôi đàng giải quyết. Không thể tưởng được nha đầu vẫn là rất thông minh sao. Hành, ta đây liền đi theo Tần lão đầu nói đi, bất quá hắn có thể hay không đồng ý, ta cũng không dám đảm bảo. Nhan Tư nói do nói. Nghe được sư phó đại nhân nói như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc yên lòng, mặt mày hớn hở nói, vậy có thể. Cảm ơn sư phó. Nhan Tư mình vẫy vây tay, liền vẻ mặt cao lánh rời đi. Tiểu muội, ngươi không cần lo lắng. Xem ở Âu Dương sư điệt là ngươi coi trọng nam tử phân thượng, Nhan Thật trưởng lão cũng sẽ ra một phần lực. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, thứ này liền không thể hảo hảo duy trì hắn kia anh vĩ ngừng rất, đỉnh thiên lập địa hiệp sĩ phong phạm sao. Chương 65 gặp lại Nguyệt Ly. Nắng sớm mờ mờ, thu hàn xe lạnh. Già Lam Môn chân núi nhàn nhã đi tới hai gã thân xuyên một bộ bạch y rìa nam tử. Một cái bạch y rìa tháng tuyết, tựa như trùng điệp đỉnh núi thượng không hóa băng tuyết, này lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm trích tiên khí độ lệnh người ghé mắt, một cái khác môi hồng răng trắng, bộ mặt thanh tú, tồn tại cảm cực nhược, thoạt nhìn so với trích tiên nam tử kém cỏi nhiều. Âu Dương sư huynh, chúng ta chuyến này tuân sơ mạch sư thúc phân phó, đi trước Già Lam giới tinh hàn trấn hành sự, có thể hay không ở tinh hàn trấn du ngoạn một đêm a? Tối nay vừa lúc là tinh hàn trấn hoa đăng tiết, nghe nói sẽ có không ít hoa dung nguyệt mạo nữ tu sẽ riêng từ mặt khác biên giới chạy tới hoa đăng tiết, sư đệ từ nhỏ ở Lý Gia thôn, còn chưa từng gặp qua nhiều ít xuất sắc nữ từ đâu. Lý Trận ngưỡng một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ, con ngươi lưu chuyển như sán lạ ngân hà, chờ mong nói: "Sơ mạch sư thúc phân phó chúng ta lần này có thể tùy cơ ứng biến, nếu là ở đêm đen là lúc còn chưa từng hoàn thành sư thúc công đạo nhiệm vụ, chúng ta liền có thể ở tinh hàn trấn ngủ lại một đêm. Nhưng nếu là đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cần phải mau chóng chạy về môn phái hướng sơ mạch sư thúc bẩm báo tương quan công việc mới được." Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thần sắc đạm mạc, "Việc công xử theo phép công nói." Nghe vậy, Lý Trận một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới, kêu lên nói, "A, Âu Dương sư huynh không cần như vậy lãnh khốc sao? Ta thu thủy người kia, hương thảo mỹ nhân, các ngươi nhưng nhất định phải ở tinh hàn trấn cùng anh tuấn tiêu sái Lý Trận công tử gặp gỡ a. Còn có, mỹ nhân nhất định sẽ chờ ở tinh hàn trấn. Âu Dương sư huynh, ngươi liền không cần đi nhanh như vậy, sư đệ ta mau cùng không thượng." Lý Trận thanh âm không lớn không nhỏ, ở Già Lam Môn thềm đá trên đường lui tới hành tẩu Già Lam Môn đệ tử nghe vậy toàn phát ra thiện ý tiếng cười, không ít đệ tử còn vẻ mặt ý cười cùng Lý Trận chào hỏi. Đến nỗi thanh tuấn trích tiên Âu Dương Ngọc Trạch, cho đến hiện giờ Tần Thật trưởng lão đối thái độ của hắn còn là cường ngạnh vô cùng, bọn họ chỉ phải lựa chọn làm lơ. "Lý sư đệ, nói cẩn thận. Âu Dương Ngọc Trạch nhăn lại mày kiếm, vẻ mặt lạnh lẽo nói. Lý Trận Ai hoán liếc mắt nhìn hắn, không tình nguyện nhắm lại đỏ tươi cái miệng nhỏ, vẻ vải đi theo Âu Dương Ngọc Trạch phía sau, trong lòng thì tại không ngừng toái niệm, hắn thật vất vả chuẩn ra môn phái một hồi, vì cái gì muốn như vậy lánh khốc đại hắn. Bình thường đệ tử thân xuyên một bộ bạch y liề, nhập môn đệ tử một thân thanh y liề, nhập thất đệ tử ăn mặc nhưng tùy ý ở Già Lam môn khu vực phạm vi, cũng chỉ có nhập thất đệ tử có thể tùy ý ngự kiếm phi hành, nhập môn đệ tử chỉ có thể ở bộ phận địa vực có thể ngự kiếm phi hành, bình thường đệ tử cấm phi khu vực thật nhiều. Bởi vậy, chưa từng rèn thể Lý Trận đành phải đi theo Âu Dương Ngọc Trạch từng bước một, thành thành thật thật đi tới, hơi thở đều có điểm hơi thở hỗn hện. Âu Dương Ngọc Trạch cùng Lý Trận huynh đệ tuy rằng bị Cơ Hiểu Nghiêu nạp vào Thanh Đan Phong, nhưng là bởi vì nàng ở bái sư đại điển thượng bị Nhạc Thật đạo nhân đả thương sau liền tiến vào bế quan, này ba người liền còn không có từ bình thường đệ tử chuyển vì nhập môn đệ tử. Tuy rằng như thế, nhưng là bởi vì bọn họ ba người là bị Cơ Hiểu Nghiêu điểm danh nói họ muốn đi hầu hạ, bởi vậy Già Lam môn đệ tử không người dám khinh thường bọn họ. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu sinh tử không rõ lời đồn đãi tin đồn tu chân giới, nhưng thông minh tu sĩ đều đối này đồn đãi khinh thường nhìn lại. Cơ Hiểu Nghiêu sư phó chính là tu chân giới lừng lẫy nổi danh luyện đan tông sư, nàng sao có thể sẽ đi không ra lần này lịch kiếp đâu. Đại đi ra Giả Lam môn khu vực, Lý Trận tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa ngạch tế thượng mồ hôi nóng, vui sướng lấy ra một cái la bàn hình thức phi hành pháp bảo. Tùy tay một phóng, la bàn nổi tại giữa không trung, phiếm màu trắng quang mang, thấy phong liền trướng, cho đến ba thước thấy vừa mới đình chỉ biến ảo, Lý đầu trận tuyến tiếp theo điểm, liền đã nhảy lên la bàn. Đảo mắt vừa thấy Thanh Lanh Trích Tiên Âu Dương Ngọc Trạch sớm đã đứng ở Ngự Long trên thân kiếm, vẻ mặt đạm mạc chờ hắn. Lý Trận chịu chịu khoe miệng, cười mỉa một chút, liền đi theo hắn phía sau hướng Tinh Hàn Trấn phương hướng ngự kiếm bay đi. Hai người đối diện không nói gì phi hành nửa ngày, cảm giác được vẫn luôn loáng thoáng quấn quanh ở trên người thần thức rốt cuộc triệt hồi, Lý Trận lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhanh hơn tốc độ cùng phía trước nam tử sóng vai phi hành, ai hoán liếc liếc mắt một cái Trích Tiên vô cùng Âu Dương Ngọc Trạch, buồn bã nói, Âu Dương sư thúc, chúng ta đêm nay thật sự không thể ở Tinh Hàn Trấn ngủ lại một đêm sao? Ta còn không có kiến thức quá tu chân giới hoa đăng tiết đâu. Nay chỉ môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ thanh tú đúng là sử dụng biến ảo pháp quyết Cơ Hiểu Nghiêu, chân chính Lý Trận đã bị nàng dùng một khối cao dài trận pháp ngọc quyết dụ dỗ lưu thủ đào hoa ổ. Nàng còn làm ơn vẻ mặt hiệp nghĩa phong phạm lại nội tâm vô sỉ phúc hắc sơ mạch đại ca giúp nàng làm yểm hộ, hứa hẹn hắn vô số ăn ngon linh thực. Không được, cùng Y Ly Nguyệt Ly sư muội gặp nhau sau, cần thiết chạy về môn phái. Nếu không chúng ta liền sẽ thất tín với sơ mạch sư thúc. Nhìn liếc mắt một cái đáng thương vô cùng liếc hắn Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch chút nào không dao động, lạnh lẽo nói. Sơ mạch đại ca bên kia, ta sẽ cùng hắn giải thích. Âu Dương sư thúc, liền ngủ lại một đêm đi, ta thật sự hảo muốn nhìn hoa đăng tiết. Cơ Hiểu Nghiêu chắp tay trước ngực, thanh triệt con ngươi chờ đợi nhìn hắn, đáng thương vô cùng nói. Bị một người nam tử đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy con ngươi hiện lên một mạt ý cười, thanh cụ một chút quay mặt đi. Mặc kệ nàng như thế nào làm lũng bán manh đều không có đáp ứng nàng. Bởi vì Hiểu Nghiêu là ngụy ngũ linh căn thấp kém tư chất, bởi vậy, không ít tu sĩ suy đoán nàng khí vận rất tốt, ngẫu nhiên đến nhanh hơn tu luyện thiên tài địa bảo, mới có thể thăng cấp như thế nhanh chóng. Tự bái sư đại điển sau, về Hiểu Nghiêu người mang trọng bảo các loại nghe đồn càng là xôn xao, Già Lam môn trải rộng các kiểu thế lực nhãn tuyến, nàng tình cảnh kỳ thật cũng không diệu. Già Lam giới, Tinh Hàn Trấn. Thẳng đến lúc chạng vạng, hai người mới ngự kiếm phi hành đến Tinh Hàn Trấn, dọc theo đường đi mỗi khi nói đến ngủ lại là lúc, Âu Dương Ngọc Trạch đều sẽ vẻ mặt đạm mạc không trở về lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ đành phải cùng hắn chuyển liêu mặt khác đề tài. Kỳ thật hai người buồn có thể sớm hơn tới Tinh Hàn Trấn, ai ngờ bọn họ nửa đường thượng gặp tư thái cao cao tại thượng An Tuyết Cầm, đành phải dừng lại nghe nàng không có dinh dưỡng tìm cha một hồi lâu. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu chịu không nổi nàng một bên tìm nàng cha, một bên liếc mắt đưa tình câu dẫn Âu Dương sư thúc hành vi, liền đem sơ mạch đại ca giả dối nhiệm vụ vứt ra tới. Tuy rằng An Tuyết Cầm rời đi khi liếc ánh mắt của nàng cực bất hữu thiện, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là mượn này thoát thân. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng đồng tình một chút Lý Trận không gặp may mắn, ai làm nàng đỉnh Lý Trận ra mặt đâu. Bất quá, cũng đến cảm tạ An Tuyết Cầm tìm tra, bọn họ bởi vì tới Tinh Hàn chân quá muộn, Âu Dương sư thúc rốt cuộc ở Cơ Hiểu Nghiêu năn nỉ ý hối hạ, bất đắc dĩ đáp ứng rồi ở Tinh Hàn trấn trụ một đêm, thuận tiện bồi nàng xem một hồi hoa đăng tiết. Bọn họ ở thành trấn ngoại liền hạ xuống, bởi vì hoa đăng tiết duyên cớ, vào thành tu sĩ rất nhiều, bọn họ xếp hàng chờ 15 phút giao một khối trung phẩm linh thạch, mới có thể thản nhiên đi vào phồn hoa náo nhiệt Tinh Hàn Trấn. Lúc chạng vạng, các kiểu tinh xảo hoa đăng cao quải bích ngọc trên cây, sáng lạn nhiều màu kỳ nguyện đèn sáng nổi tại trời cao, trong bóng đêm Tinh Hàn Trấn quang hoa di động, lượng như ban ngày, mộng ảo mười phần. Tinh Hán Trấn có một cái bốn lượn mấy ngàn km hà xuyên qua trong đó, hà hai sườn tài một năm bốn mùa đều nở rộ rực rỡ bông tuyết ảnh thụ. Ở hoa đăng tiết ban đêm, này tên là Tinh Hán Hà đó là trong đó vai chính, các kiểu hoạt động đều cực kỳ xuất sắc. Ánh trăng nghi nước chảy, gió lạnh hàm đêm tuyết miêu tả đó là Tinh Hán Hà cảnh đẹp. Tinh Hán Trấn đường phố rộng lớn, lớn nhỏ đường phố hai bên bích ngọc trên cây đều nổi lơ lửng nhiều vẻ nhiều màu hoa đăng hoặc là sáng ngời đèn lồng, quang mang nhu hòa mê người. Trấn nội nam nữ tu sĩ đều an diện lộng lây, dọc theo đường đi tiếng người ồn ào, an mặc các môn các phái các kiểu tu sĩ phục tuấn nam mỹ nữ chỗ nào cũng có, trong đó còn có không ít an mặc già lam môn tu sĩ phục đệ tử. Tinh Hán Trấn trên một chúng thương gia mão đủ sức lực, tuyên truyền các kiểu pháp bảo, pháp quyết, linh đan chờ thần kỳ ảo giác đều ở nhà mình cửa hàng trước không ngừng truyền phát tin, còn cùng với không ít tuổi thanh xuân nữ tử giải thích mạn rượu tiếng nói. Vì đón ý nói hùa hoa đăng tiết đã đến, không ít chủ quán càng là đẩy ra không ít ưu đãi phần ăn, thí dụ như làm người xấu hổ mua pháp bảo phòng tặng kéo dài thần đan chờ. Cơ Hiểu Nghiêu một đường nhìn lại đây, nhìn thấy thật nhiều chưa từng gặp qua mới lạ ngọn ý, thí dụ như có thể phóng đại thu nhỏ lại phi hành thuyền phòng, lại thí dụ như hoàn vũ điểu. Phi hành thuyền phòng không những có thể ngự thủy mà đi, ngự không phi hành, có thể làm như phòng ngự pháp bảo tại giã ngoại dừng chân, gặp được công kích còn sẽ tự động đánh trả, có thể nói là ở nhà lữ hành chuẩn bị lương phẩm. Cơ Hiểu Nghiêu đen bóng con ngươi đều mau dính ở trên đó, chính là kia giá cả cũng là cực kỳ sang quý, yêu cầu 200 viên cực phẩm linh thạch. Hoàn vũ điểu là từ nào đó không xuất sắc tiểu biên giới sản xuất đặc có kim loại chế tạo mà thành máy móc điểu, nó không những có thể chỉ lộ, còn có thể làm ngoan ngoãn phi hành tọa kỵ phụ tá chiến đấu. So với những cái đó cực phẩm phi hành pháp bảo cũng không chút nào kém cỏi, chính là thứ này thực kén ăn yêu cầu cực phẩm linh thạch làm nguồn năng lượng. Cơ Hiểu Nghiêu suy tư thật lâu sau vẫn là từ bỏ, nàng vẫn là trở về lấy linh đan cùng thất trưởng lao am hiểu luyện khí đồ đệ Hàn Di Huyên làm giao dịch được, dù sao nàng nơi đó tiếp thu tư nhân định chế. Hàn Di Huyên tính cách hào sảng, có thể so với Nam Nhi, cùng nam tử nữ tử đều là một bộ kề vai sát cánh nhiệt tình bộ dáng, bất quá là một người già lam môn có tiếng tham tiền. Nàng nhiệt tình đều là căn cứ vào tu sĩ trong túi linh thạch. Hàn Di Huyên là một cái cho dù lôi thôi lết thiết lại vẫn như cũ rực rỡ bức người đại mỹ nhân. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng chỉ cùng nàng gặp qua mới hai lần, nhưng là mỗi một hồi ấn tượng đều cực kỳ khắc sâu, bởi vì mỗi một hồi nàng đều từ nàng động phủ mua sắm rất nhiều tính giới so rất cao thú vị ngoạn ý. Cơ Hiểu Nghiêu nơi dừng chân quan khán thời điểm, Âu Dương Ngọc Trạch liền sẽ dừng lại lẳng lặng đứng ở nàng bên cạnh bảo vệ, không cho bên tu sĩ đụng tới nàng. Nhìn nàng khi thì kinh ngạc cảm thán khi thì nhíu mày hay thay đổi biểu tình, Âu Dương Ngọc Trạch đôi mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt tấm áp, nàng luôn là như thế chân thật cùng như thế có sức sống, thật tốt. Đường Âu Dương sư thúc mang theo nàng đi vào một cái vết chân ít đường phố khi, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng kinh ngạc một chút, chờ nhìn thấy dắt thái sơ môn quen thuộc tiêu chí hai gian cửa hàng khi, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Âu Dương sư thúc từng cho nàng nói qua, thái sơ môn ở Tinh Hán Trấn có hai gian cửa hàng, một gian chuyên môn bán linh đan, pháp bảo. Một khác gian chuyên môn bán bùa chú, trận pháp, ở cửa hàng hậu viện đại trạch tắc ở một chúng thái sơ môn tu sĩ. Thái sơ môn một không thiếu tốt nhất linh căn đệ tử đều đang đi tới giả làm môn trên đường gia nhập mặt khác môn phái lấy cầu tốt nhất phát triển, mà tình anh đệ tử đi tắc cực nhỏ, nhưng là ở môn phái khuyên giải an ủi hạ đều cơ bản gia nhập giả làm môn, một là không muốn vây khốn bọn họ, hy vọng bọn họ về sau có càng tốt phát triển, nhị là nếu là này đó đệ tử về sau được đại cơ duyên cũng có thể che chở một chút môn phái. Dư lại phần lớn là tư chất không tốt đệ tử, thái sơ môn không đành lòng làm cho bọn họ từ bỏ tu luyện, vì thế ở thiên thương giới vốn dĩ cao cao tại thượng các trưởng lão tất cả đều buông xuống cái giá, toàn lực luyện chế linh đan, pháp bảo, đùa chú chờ lấy chống đỡ thái sơ môn vượt qua khốn cảnh. Nhìn thấy thái sơ môn tiêu chí khi, Âu Dương Ngọc Trạch thần sắc cấm lại, nhanh hơn bước chân, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng ẩn nấp khởi tự thân hơi thở, theo sát sau đó, trong lòng rất có một loại gần hương tình khiếp tâm tình. Nay đường phố không chỉ có vết chân ít, bán pháp bảo linh đan chờ phẩm giai cũng muốn so chủ trên đường kém cỏi không ít. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, xem ra thái sơ môn ở già lam giới thật sự rất gian nan, nói vậy Âu Dương sư thúc áp lực cũng rất đại đi. Còn không có đi vào cửa hàng một người trúc cơ kỳ nam tu sĩ liền vui sướng kêu to lên, chư vị, đại sư huynh tới. Vừa dứt lời, hai gian cửa hàng nội liền trào ra một đống đệ tử, có nam có nữ, đều là trúc cơ kỳ đệ tử, bọn họ đều thập phần vui vẻ vây quanh Âu Dương Ngọc Trạch thăm hỏi lên. Có điểm giống đi xa du tử về nhà ấm áp trường hợp. Nhìn cả người tản ra ấm áp Âu Dương sư thúc, lặng yên không một tiếng động đứng ở một bên Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, như vậy Âu Dương sư thúc đặc có cảm giác an toàn, cảm giác hảo có mị lực a. Các ngươi bọn người kia không hảo hảo tu luyện, chạy ra làm chi? Còn không chạy nhanh hồi hậu viện tu luyện đi, đại sư huynh nếu là có rảnh sẽ tự đi xem các ngươi tu luyện đi, nếu là không rảnh, các ngươi này không phải chậm trễ đại sư huynh hành trình sao? Một phen thanh lãnh giọng nam vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn lại, một bộ màu xanh lá đậm tô y y, tại đây mười mấy người chung, cho người ta hạc trong bầy gà cảm giác, đúng là Nguyệt Ly phu quân Du Hoa Hạo. Cơ Hiểu Nghiêu hướng hắn phía sau nhìn lại, thanh triệt con ngươi tức khắc tạch một chút sáng lên, này đoàn trang đáng yêu, dung nhan nhu mỹ xinh đẹp như kia hai tháng chi đầu đậu khấu, giữa mùa hạ đêm doanh doanh trăng tròn, khoe miệng biên luôn là vô tình mà hàm chứa một tia ý cười, ước chừng 16-17 tuổi tuổi bất chính là nàng đã lâu không thấy ý ý Nguyệt Ly sao. Cơ Hiểu Nghiêu tạch tạch chạy trốn đi lên, vẻ mặt sán lạn hô thanh, Nguyệt Ly muội tử, đã lâu không thấy. Nháy mắt cảm giác sau lưng gió lạnh lạnh thấu xương, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn lại, phát hiện Du Hoa Hạo thần sắc gâm trầm nhìn chằm chằm nàng, còn ở vây quanh Âu Dương Ngọc Trạch nói chuyện một chúng đệ tử cũng tất cả đều dừng lời nói, vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm nàng. Mà Nguyệt Ly phản ứng càng là nhất tuyệt, thần sắc lạnh băng liếc nàng liếc mắt một cái, lập tức không nói một lời xoay người phản hồi cửa hàng. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trinh lăng ở, đây là chuyện gì xảy ra? Những cái đó đệ tử đầu tiên là ngắm liếc mắt một cái sán lạn cười đến gần y dì Nguyệt Ly sư thúc môi hồng răng trắng nam tử, lại ngắm liếc mắt một cái rõ ràng âm trầm xuống dưới Du Hoa Hạo sư thúc, tức khắc hai mặt nhìn nhau, này lại là một người buôn y dì Nguyệt Ly sư thúc mà đến nam tử a. Tấm tắc, y dì Nguyệt Ly sư thúc tháng này đào hoa vận bạo lều, đây đều là tháng này thứ năm trở về. Thấy vậy, Âu Dương Ngọc Trạch khoe môi nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Lý Trận sư đệ, nói cẩn thận. Lý Trận sư đệ. Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng lại đây, khoe mắt hơi chịu, tức khắc vẻ mặt ngượng ngùng nói, ha ha, ta thật lâu trước kia từng cùng Nguyệt Ly muội tử từng có gặp mặt một lần, chỉ là không thể tưởng được nàng thế nhưng không nhớ được ta. Nghe vậy, một chúng thái sơ môn đệ tử đều nhịn không được trợn trắng mắt, này lý do thoái thác cùng phía trước vị nào đến gần nam tử cơ hồ giống nhau như lúc, được không? Chương 66 bắt quái Nguyệt Ly muội tử. Đại sư huynh, vị đạo hữu này là Du Hoa Hạo vẫy lui một chúng trúc cơ kỳ đệ tử, làm cho bọn họ trở về tu luyện, lúc này mới lạnh lùng hỏi. Hắn vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, lại là một cái tới đánh hắn nương tử chủ ý hồn đạm a. Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, mày kiếm khẽ nhíu, lúc này mới nhàn nhạt giải thích nói, "Du sư đệ, vị này chính là Già Lam môn Thanh Đan Phong Cơ Hiểu Nghiêu sư thúc động phủ đệ tử Lý Trận, hắn cũng không phải phóng túng người, chỉ là có đôi khi gặp qua với nhiệt tình một chút mà thôi." Khó được thấy đại sư huynh sẽ vì những người khác giải thích, Du Hoa Hạo nhìn ánh mắt của nàng hiền lành một chút, nhưng cũng chỉ là hiền lành một chút mà thôi. Đại sư huynh, ngươi là riêng lại đây tìm trưởng môn bọn họ sao? Thật là không khéo, bọn họ này sẽ đang ở Ly Tinh Han trấn Tây Bắc mấy ngàn km ngoại dã mãng rừng rậm săn thú yêu thú. Bằng không, ngươi tiến nội đường hơi ngồi một lát, ta phát tiểu ngàn hạc gọi bọn họ trở về. Du Hoa Hạo ấm vừa nói nói. Âu Dương Ngọc Trạch không thể chí không gật gật đầu, nói, chúng ta tiến nội đường rồi nói sau. Thấy môi hồng răng trắng nam tử một đường đi theo bọn họ tiến vào nội đường, Du Hoa Hạo nhíu mày, thầm nghĩ, đại sư huynh vừa mới riêng nhắc tới Cơ Hiểu Nghiêu tên, chẳng lẽ bọn họ chuyến này là vì Nguyệt Ly mà đến. Tiến nội đường, Cơ Hiểu Nghiêu thần thức bay nhanh đảo qua toàn bộ hậu viện đại trạch, phát hiện nơi này có vài trăm tên tu sĩ, phần lớn tu vi đều không cao, trong đó còn có hảo chút luyện khí kỳ đệ tử. Ở nhất giữa phía đông vị trí, mơ hồ cất giấu hai gã hóa thần kỳ tu sĩ hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi kinh ngạc một chút. Trước kia ở thiên thương giới thời điểm, ngoại giới đồn đái thái sơ môn chỉ có một vị hóa thần kỳ lao tổ, hiện tại xem ra kỳ thật cũng không phải như thế a. Bị thiên kiếp phách nhiều, hơn nữa nàng tu luyện cực phẩm ẩn nấp pháp quyết, Cơ Hiểu Nghiêu thần thức so người khác muốn cao thượng rất nhiều, cũng muốn ẩn nấp rất nhiều, giống nàng hiện tại như vậy thần thức mềm nhẹ không giấu vết đảo qua hậu viện đại trạch, cũng không có bị thái sơ môn hóa thần kỳ lao tổ phát hiện. Ở Âu Dương Ngọc Trạch ý bảo hạ, Du Hoa Hạo vẫy lui châm trà hầu hạ luyện khí kỳ đệ tử, lúc này mới vẻ mặt thận trọng chắp tay hướng Cơ Hiểu Nghiêu hành lễ, cung kính nói, Du Hoa Hạo gặp qua Cơ Hiểu Nghiêu tiền bối. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi là như thế nào đoán được? Không phải hắn đoán được, mà là ta đoán được. Một phen thanh thúy dễ nghe quen thuộc giọng nữ từ trong đường phòng trong truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu kinh hỉ chuyển mắt nhìn lại, cái kia thân xuyên một bộ hồng nhạt váy dài, sơ đơn giản phụ nhân búi tóc, ánh mắt lưu chuyển, tố răng môi đỏ, mang theo nhẹ nhẹ mê người hơi thở bất chính là y y Nguyệt Ly muội tử sao? Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày hớn hở, bước chân mau gì, đón đi lên, cho nàng một cái đại đại hùng ôm, lúc này mới vui vẻ nói, Nguyệt Ly, đã lâu không thấy, ngươi vẫn là như thế xinh đẹp như hoa nga. Cảm nhận được phu quân đại nhân lạnh băng tầm mắt hướng nàng quét tới, y y Nguyệt Ly tức khắc vẻ mặt hát tuyến, tức giận đẩy ra trước mắt môi hồng răng trắng nam tử, cười nói, Hiểu Nghiêu, ngươi như thế nào vẫn là như vậy miệng lưỡi chân chu a? Còn có, ngươi còn không chạy nhanh biến trở về tới, ngươi như vậy ôm ta, tổng cảm giác quái quái. Ha ha, ta này không phải nhất thời đã quên sao? Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng cười, trong lòng mặc niệm quỷ thần khó lường pháp quyết. Chỉ thấy một trận nhu hòa màu trắng quang mang bao phủ nàng cả người, quang mang tan đi, đó là một quả ăn mặc màu trắng tu sĩ phục mặt mày hớn hở, thanh linh tuyệt sắc Cơ Hiểu Nghiêu muội tử. Nhìn thấy hai má mang cười, mắt như hồ thu, so hai năm trước muốn tuyệt sắc thượng rất nhiều Cơ Hiểu Nghiêu muội tử, Y Lì Hải Nguyệt Ly trong lòng tràn ngập vui sướng, giả ý hành lễ, trêu chọc nói, tiểu nhân Y Lì Hải Nguyệt Ly tại đây gặp qua giả Lam Môn yêu nghiệt thiên tài vô song đạo nhân. Muội tử Cơ Hiểu Nghiêu tại đây gặp qua dịu dàng nhàn thục du phu nhân. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, không chút khách khí đánh trả nói, không ra dự kiến gặp được nháy mắt nhị tiêm ửng đỏ muội chỉ ra mặt mỏng Nguyệt Ly muội tử. Muội chỉ thẹn quá thành giận muội tử phục hồi tinh thần lại, hừ nhẹ một chút, hừ, ngươi cái không có lương tâm, lúc trước ở thiên thương giới vì một cái nam nhân túi đi không từ giã liền tính, hiện tại tới rồi già lam giới đều hơn một tháng, cư nhiên lúc này mới nhớ tới tìm ta. Tiểu nhân bất quá chỉ là một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ, cũng không dám đương vô song đạo nhân một tiếng du phu nhân. Đây là thu sau tính sổ tiết tấu A. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, vội cười mỉa lấy lòng nói, ha ha, lúc trước ta không phải không cẩn thận chúng tuyệt linh thảo độc tố, lúc này mới bất đắc dĩ xa rời quê hương, ra ngoài tìm thầy trị bệnh sao. Tới rồi già lam giới sau, ta vốn định tìm ngươi, chính là già lam giới thật sự là quá lớn. Ta cuối cùng suy nghĩ vẫn là đi giả làm môn trước tiên tìm Âu Dương Sư Thúc tìm được địa chỉ, lại đến tìm ngươi. Ai biết, người định không bằng trời định, ta chính là như vậy khoe khoang một chút, một không cẩn thận liền quá mức cao điệu, nhìn chằm chằm ta người quá nhiều, ta thật sự không nghĩ liên lụy đến ngươi, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện giờ. Ý gì Nguyệt Ly liếc xéo nàng một cái, thứ này ngày thường luôn là lười đến giải thích, xem ở nàng hoa thời gian giải thích phân thượng vẫn là tha thứ nàng đi. Kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu nói, Ý gì Nguyệt Ly đều biết. Vô song đạo nhân thần kỳ trải qua cùng nàng phong lưu vận sự sớm đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Nghĩ đến Hiểu Nghiêu ở chúng tuyệt linh thảo độc tố cùng bị người đuổi giết là lúc, nàng lại không thể bồi ở Hiểu Nghiêu bên người cùng nàng cùng nhau vượt qua khốn cảnh. Y Lì Nguyệt Ly đáy lòng tràn ngập áy náy, nào còn bỏ được trách cứ nàng đi không từ giã a. Huống hồ chính là Hiểu Nghiêu ở đi không từ giã khi, còn cho nàng để lại vô số dùng để tu luyện chi dùng linh đan. Liên ở hơn 2 tháng trước, Hiểu Nghiêu gặp lại đại sư huynh khi, còn cấp môn phái đệ tử luyện chế vô số cực phẩm linh đan, còn chỉ tên nói họ nàng có ưu tiên sử dụng quyền, sớm đã đem Cơ Hiểu Nghiêu đặt ở sinh tử chi giao vị trí thượng. Y Y Nguyệt Ly càng là đã cảm động lại ấy nấy, nàng giống như vẫn luôn đều ở tiếp thu Hiểu Nghiêu tặng, chính là nàng lại cái gì đều không có vì Hiểu Nghiêu đã làm. Chỉ là nghe được Cơ Hiểu Nghiêu theo như lời một không cẩn thận quá mức cao điệu khi, Y Y Nguyệt Ly nhịn không được ở trận trắng mắt, thoáng nhìn đứng ở một bên thanh tuấn trích tiên đại sư huynh, nhịn không được sặc nàng một chút, hừ. Ngươi sẽ không sợ liên lụy đến đại sư huynh sao? Rõ ràng chính là trọng sắc khinh hữu gia hỏa, còn vì chính mình nói tốt. Nhận thấy được Âu Dương Sư Thúc liếc tới mang theo một tia dị sắc ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc một, như ngọc gương mặt không tự giác nhiễm một mạt dạng mây đỏ, nàng vội nói sang chuyện khác nói, "Gì? Nguyệt Ly kết đan đâu?" Tấm tắc, "Chuyện khi nào?" "Chúc mừng chúc mừng." "Chúc mừng chúc mừng a." Thấy thế, Y Lì Nguyệt Ly hừ nhẹ một chút, bất quá cũng không có lại tiếp theo nói. Cũng không biết bọn họ cụ thể ra sao loại tình huống, vẫn là tạm thời đừng thêm phiền. Y Lì Nguyệt Ly trên mặt thoáng hiện một mặt vui mừng, cao hứng nói, mấy năm nay nhiều thời gian, ít nhiều Hiểu Nghiêu ngươi linh đan, đặc biệt là ngươi làm Quách sư huynh mang tam phẩm hàng trần đan, phá trướng đan. Hơn một tháng trước, ta đột nhiên kinh hỉ cảm giác muốn kết đan, liền lập tức bế quan đánh sâu vào kim đan. Ta một kết thành kim đan ra tới, che trời lấp đất đều là về ngươi kỳ tích sự kiện, ta vốn định qua đi tìm ngươi, nhưng là lại bị Diệp trưởng môn ngăn trở. May mắn trưởng môn ngăn trở ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt may mắn nói. Cũng không phải là sao. Môn phái cửa hàng mỗi ngày đều có rất nhiều hành tích không rõ tu sĩ, lại đây tra xét về ngươi quá vãng sự tình, đặc biệt là những cái đó cùng ngươi từng có giao thoa đệ tử cơ hồ đều bị hứa lấy số tiền lớn, đáng tiếc bọn họ lại không hề thu hoạch. Ít nhiều ngươi ngày thường cũng đủ điệu thấp, mà cùng ngươi quen biết mấy người trừ bỏ ta ngoại, bọn họ đều đi trước tu chân giới phía đông nam tham gia chống lại tà tu giới xâm lấn. Bất quá cũng bái ngươi ban tặng, ta gần nhất lạn đào hoa nhưng đủ tràn đầy, thường thường liền chạy ra một cái đối ta nhất kiến trung tình nam tử. Y Lì Nguyệt Ly nói xong lời cuối cùng, rất là bất đắc dĩ liếc liếc mắt một cái rõ ràng tản ra khí lạnh phu quân đại nhân. Khoe mắt ngắm liếc mắt một cái rõ ràng úc sắc du hoa hạo, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một hư, thanh cụ một chút, nhíu nhíu mày, có điểm lo lắng nói, Nguyệt Ly, ngươi là nói bọn họ đều đi trước phía đông nam chống lại tà tu giới xâm lấn. Chính là lấy bọn họ tu vi tới nói, đây có phải quá mức nguy hiểm? Nghe vậy, Y Lệ Nguyệt Ly Đào Hoa khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt thương sắc, nhàn nhạt nói, bọn họ là ngoại môn đệ tử, tư chất pha kém, cho dù về sau kết đan lợi hại lấy tiến vào tương đối tốt môn phái, cũng không chiếm được trọng dụng. Nhưng là bọn họ lại không muốn làm môn phái vẫn luôn dưỡng bọn họ, liền nghĩ buông tay một bác, đi trước tham gia ngàn năm đại chiến. Bởi vì chém giết tà tu không chỉ có linh thạch chờ khen thưởng, nếu là tích phân lên rồi còn có thể mượn này hảo thanh danh tiến vào danh môn đại phái, còn có thể mượn này lịch luyện tự thân. Hơn nữa nói đến cùng, thiên thương giới dù sao cũng là sinh dưỡng chúng ta cố thổ, bọn họ cũng muốn vì chống lại tà tu giới tội ác xâm lấn ra bản thân một phần nhỏ bé chi lực, cứu vớt bình dân tu sĩ, thiên hạ thương sinh với nguy nan bên trong. Mà ta tắc bởi vì khi đó vừa lúc lòng có sợ cảm, tiến vào bế quan trạng thái, bọn họ cũng không muốn ta cùng với bọn họ cùng nhau chạy tới tàn khốc huyết tinh chiến địa, liền đi không từ giã. Nói đến này, Y Lệ Nguyệt Ly như hoa khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt đạm mạc chi sắc. Thấy vậy, Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng yên lặng thở dài một hơi, nghĩ đến Nguyệt Ly là có điểm ghi hận bọn họ đi. Rốt cuộc lấy Nguyệt Ly ghét cái ác như kẻ thù tính tình, khẳng định cũng là nghĩ cùng nhau cùng bọn họ đi trước chống lại tà tu xâm lấn, ai ngờ đến chính mình sẽ là bị lưu lại kia một cái đâu. Kỳ thật, sự tình xa so Cơ Hiểu Nghiêu tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Đương Y Lệ Nguyệt Ly biết được chính mình là bị lưu lại kia một cái khi, đáy lòng là lại cấp lại tức, nàng đơn giản thu thập một phen liền gạt môn phái. Một người vội vàng chạy tới chiến trường. Chờ đến Du Hoa Hạo phát hiện không thấy nàng hành tung khi, trong lòng vội vàng, liền lập tức ngự kiếm chạy tới chiến trường, may mà ở nửa đường chung gặp bị bất lương kẻ bắt cóc khi dễ Y Lệ Nguyệt Ly, cũng cứu nàng. Sau lại là Du Hoa Hạo niệm cập đối Quách Thiên Duệ hứa hẹn, mạnh mẽ đem nàng mang về già làm giới, tại đây đoạn thời gian hai người nhân duyên trùng hợp dưới đã xảy ra rất nhiều diễm sắc sự tình. Chờ Du Hoa Hạo kết đan sau, tâm sinh tình ý hai người liền kết thành song tu bạn lữ. Đến nỗi trận này nhân duyên rốt cuộc có hay không Y Lệ Nguyệt Ly giận dỗi thành phần ở trong đó liền rất khó nói. Đúng rồi, những cái đó đối ta nhất kiến trung tình nam tử bên trong, còn có một người gọi là Khang Văn Nhạc Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hắn bối cảnh giống như rất thâm hậu, luôn là bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, giống như đối Hiểu Nghiêu ngươi có một loại nhất định phải được cảm giác. Còn có, hắn nhìn ta ánh mắt thật là ghê tởm cực kỳ, nếu không phải Hoa Hạo ở một bên, ta đều cảm thấy hắn phải đối ta động tay động chân. Nhớ tới kia một cái vừa thấy đến nàng liền lộ ra tự cho là thực anh tuấn rất có mị lực nam tử, Y Lệ Nguyệt Ly tức khắc vẻ mặt chán ghét nói: "Khang Văn Nhạc." Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, tiện đà vẻ mặt lạnh băng nói: "Ta biết hắn là ai, hắn là Nhạc Thật đạo nhân từng tầng tôn tử, một con ái vứt mặt mày heo mà thôi. Bất quá, không thể tưởng được hắn cư nhiên tìm được Tinh Hán trấn tới. Ngươi gần nhất tạm thời đều không cần ra ngoài, Thái Sơ môn nơi này có hai gã hóa thần kỳ tu sĩ, hắn là sẽ không dám ở này náo sự." Hơn nữa Tinh Hán Trấn là già lam môn thế lực phạm vi, hắn là thanh đảo cung người, Tinh Hán Trấn đại năng tu sĩ tất nhiên cũng sẽ không làm hắn tại đây cản rỡ. Nguyệt Ly, thật là ngượng ngùng, liên lụy đến ngươi.